Âm thanh còn chưa hạ xuống, Đông Hoàng Dận Hiên quanh thân liền hiện ra một vệt còn như thực chất sôi trào sắc cơ, quấy nhiễu thiên địa, xúc động sóng gió bốn phương tám hướng. Trong tay, Thái Huyền Thần Thư hoang ngọng, tràn ngập tối nghĩa cổ lão đạo quang, như cái kia thái cổ hỗn độn thì thủy tổ tụng kinh âm, tuyên truyền giác ngộ. Bầu không khí túc sát căng thẳng. Này một sát, liền ngay cả ngoại giới hết thảy sự chú ý cũng đều bị tình cảnh này hấp dẫn, mở to hai mắt, e sợ cho bỏ qua bất kỳ một tia chi tiết nhỏ. Một cái là Đông Hoàng Dận Hiên, thân viện trưởng ấn đại đệ tử, vĩnh hằng thế giới Đông Hoàng thị chính thống hậu duệ trung thiên phú nhất là Trác Việt một vị nhân vật tuyệt thế, trời sinh huyền đạo chiến thể, khoáng thê hiếm thấy, được khen là thần viện độc tú. Chỉ cần là những này danh hiệu, đều đủ để biết, đây là một vị cỡ nào chói mắt kinh diễm nhân vật. Hiện nay, hắn nắm giữ Thái Huyền Thần Thư, uy thế chi thịnh, quả thực đủ để quan lại cổ kim tổ thần cảnh tồn tại, ngạo thế vô song. Một cái khác là Trần Tịch, thần diễn sơn đại tiên sinh Vu Tuyết Thiện sư đệ, quật khởi với mấy chục năm trước, tu vi khó lường, từng xông ra một hồi lại một hồi kinh thế sự kiện, hiện nay ở luận đạo thi đấu 3 tháng bên trong, từ lâu thông qua từng cuộc một chiến đấu, chứng minh hắn mạnh mẽ. Hiện nay, giữa hai người này liền đem triển khai một hồi chính diện giao phong, nhất định là một hồi trước nay chưa từng có quyết đấu đỉnh cao, ở bực này thời khắc, ai lại dám lơ là. Giờ khắc này, hai người được muôn người chú ý, bầu không khí túc sát, động một cái liền bùng nổ. Ầm. Đông Hoàng Dận Hiên trước tiên điều động, thon dài bàn tay trắng non giơ lên, lòng bàn tay một bộ Thái Huyền Thần Thư đột nhiên mở ra, lộ ra ra tờ thứ nhất đạo kinh. Một sát na, hừng hực thần quang ngút trời, phản âm tụng kinh, khuấy động cửu thiên thập địa. Khu vực này trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trở thành một mảnh hư vô, chỉ có vô tận khủng bố đạo quang đang không ngừng dâng trào. Cấp độ kia một màn, quả thực cùng diệt thế cũng không khác nhau gì cả. Trần Tịch trong mắt đột nhiên nheo lại, hàn mang phun trào, cả người khí thế bị kích thích đến đột nhiên sôi trào, vận chuyển hết tốc lực lên. Rất khí tức nguy hiểm. Nay vẫn là hắn tham dự luận đạo thi đấu tới nay, lần thứ nhất đụng tới như vậy kinh địch, có thể nói cuộc đời ít thấy. Bất quá, Trần Tịch bình tĩnh không sợ. Những năm gần đây, hắn đã rất ít ở cùng cảnh giới bên trong cảm nhận được bực này áp lực, cũng không hắn tự tiêu, mà là đối thủ quá yếu chi duyên cớ. Hiện nay, có thể đụng với Đông Hoàng Dận Hiên bực này đối thủ, trong lòng hắn hồi lâu chưa từng gợn sóng chiến đấu, càng là cũng bị làm nổi lên, như vắng lặng đã lâu núi lửa, với giờ khắc này đột nhiên dâng lên. Chấn thế, dẫn. Đông Hoàng Dận Hiên môi bên trong phát sinh một tiếng ngâm khiếu, chật, cái kia đầy trời đạo quang như nghe được ý chỉ, đột nhiên hóa thành một hành cổ lão, tối nghĩa, vặn vẹo chữ viết, dày đặc như mưa, tự tự châu ngọc, sáng sủa rực rỡ, xông thẳng đấu nưu. Lấy nói thành văn, liền thành đạo văn. Những này nói văn từng cái hiện lên, ở giữa không trung dày đặc hội hợp, trở thành một phần chân chính đạo kinh, giữa trời hướng Trần Tịch tiêu diệt mà xuống. Trong chớp mắt này, thiên địa, kinh vĩ, thời không, tia sáng. Vạn sự vạn vật đều như bị kinh sợ, hàng phục, triệt để chấn áp, lại không có bất luận cái gì một tia gợn sóng. Cũng giống như là ở trang này đạo kinh bên dưới, hết thảy đều cũng bị chấn áp, không cho bất kỳ làm trái đồ vật tồn tại, bằng không, liền phải bị thân vẫn đạo tiêu bên dưới chẳng. Đây chính là Trấn Thế Dẫn. Đến từ Thái Huyền Thần Thư tờ thứ nhất kinh thư, Trấn Vạn Vật, Bình Vạn Pháp. Rất hiển nhiên, Đông Hoàng Dận Hiên phủ vừa ra tay, đã vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, muốn một lần là xong, triệt để trấn áp Trần Tịch. Thấu chương xong. Chương 1868, hỗn loạn đột nhiên nổi lên. Chương 1868, hỗn loạn đột nhiên nổi lên. Trấn Thế Dẫn. Khi, làm, mắt thấy đòn đánh này tạo thành khủng bố hủy diệt uy thế, bất kể là lãnh tinh hồn bọn họ, vẫn là ngoại giới một đám người tu đạo, tất cả đều cùng nhau biến sắc. Này chính là Thái Huyền Thần Thư tờ thứ nhất đạo kinh ẩn chứa sức mạnh sao? Vẹn vẹn chỉ là ngự dụng ở Đông Hoàng Dận Hiên trong tay, đều có thể phát huy ra bực này sức mạnh, cái kia nếu là đặt ở thần viện viện trưởng cấp độ kia nhân vật vô thượng trong tay, lại có thể phát huy ra thế nào uy năng? Mà chân tịch hắn, có thể phủ đỡ đòn đánh này. Rất nhiều người tâm đều thu lên, không cách nào không vì là Trần Tịch lo lắng. Ba vê đút. Vụ. Trích Trần Kiếm thanh âm, như rồng gầm phượng đề, đại đạo hoành chấn động. Khi, làm, Đông Hoàng Dận Hiên hung hãn điều động, sử dụng tới chấn thế dẫn trong chớp mắt ấy, Trần Tịch cũng là tròng mắt đột nhiên nhắm lại, không chậm trễ chút nào ra tay. Trong chớp mắt này, Trần Tịch cả người ánh sáng thần thánh như nhiên, diễn hóa thành ngàn tỷ thần bí phù văn, hừng hực chói mắt, quấn quanh trên dưới quanh người, thần uy bệ nghệ. Mà ở trong tay hắn, không ngừng long long Trích Trần Kiếm vung lên, phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc tiếng rít, đánh giết mà ra. Huyền Tâm Kiếm Thuật, Hải Nhai Thức. Này mênh mông nhất, bàng bạc một chiêu, vừa mới xuất hiện, thật giống như ngân hà lạc cửu thiên, dẫn dắt sức mạnh đất trời, ầm ầm ầm nghiền nát thời không, tiến nhanh mà đi. Vành. Kiếm khí cùng cái kia một mảnh nói văn kinh thư va chạm, sản sinh kinh thế chấn động, vùng thế giới này đều phảng phất như bị chấn động, muốn sụp đổ. Sản sinh khủng bố sức mạnh, khiến cho lanh tinh hồn các loại, chờ, người theo bản năng liền dồn dập tránh lui mà đi, e sợ cho bị cuốn vào trong đó. Vành, vành, vành. Loại này va chạm, vẫn chưa nháy mắt liền phân ra thắng bại, mà lại như hai tòa thập vạn đại sơn đang kéo dài va chạm, mỗi một lần va chạm, đều bắn ra ngàn tỷ mưa ánh sáng, bay tung tóe thiên địa, hủy diệt giống như sức mạnh khuyết tán thập phương, đem đồng thời đều bầm mịn. Đồng dạng, mỗi một lần va chạm, mặc dù là ở bên ngoài, cũng là khiến cho những người tu đạo kia trái tim theo mạnh mẽ không ngừng chấn động, hút vào khí lạnh không thôi. Như vậy quyết đấu vai, quả thực đều không giống như là tổ thần cảnh cường giả hẳn là nắm giữ sức mạnh. Quá mức làm người nghe kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi. Bạch bạch bạch. Cuối cùng, ở một đám kinh hãi ánh mắt nhìn kỹ, bên trong chiến trường trần tịch, thân thể không có thể khống chế liên tục rút lui ra mấy bước. Mỗi một bước lui ra, thời không đều đổ nát vì là mạng nhện giống như vết nước, không ngừng khuếch tán. Có thể tưởng tượng giờ khắc này Trần Tịch chịu đựng cường đại cỡ nào lực trùng kích. Tuy rằng nhìn như có chút chật vật, nhưng cuối cùng, Trần Tịch đỡ đòn đánh này. Đỡ đến từ Thái Huyền Thần Thư tờ thứ nhất đạo kinh bên trong chấn thế dẫn. Trong nháy mắt, ngoại giới người tu đạo trong mắt trợ to, chấn động cực kỳ, tự khó có thể tin. Như thế cường, lãnh tinh hồn các loại, chờ, người nhưng là trong mắt co rụt lại, tương tự không thể tin tưởng, Trần Tịch sức chiến đấu càng cường đại như thế, càng mạnh mẽ chặn lại rồi đòn đánh này. Phải biết, lúc trước mấy canh giờ bên trong, Trần Tịch dựa vào sức một người vận chuyển cái kia một tòa bát cực thần trận, để chống đỡ toàn lực của bọn họ công kích, tất nhiên là tiêu hao rất nhiều. Nhưng dù là ở bực này tình huống dưới, hắn cảnh như trước có thể làm đến một bước này, điều này làm cho lãnh tinh hồn bọn người cảm thấy một trận nghi ngờ không thôi. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Quy Nguyên bên trong cung điện, Văn Đình lẩm bẩm, nhưng lo âu trong lòng vẫn chưa tiêu giảm bao nhiêu, bởi vì này một hồi quyết đấu vẹn vẹn mới vừa mới bắt đầu. Mà Trần Tịch đối thủ, ngoại trừ Đông Hoàng Dận Hiên ở ngoài, còn có lãnh tinh hồn các loại, chờ, những người khác. Ở bực này tình huống dưới, Trần Tịch vẹn vẹn ở cùng Đông Hoàng Dận Hiên giao thủ hiệp một, liền rõ ràng không chiếm cư ưu thế, điều này làm cho Văn Đình làm sao không lo lắng. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu giao thủ, thăm dò thành phần chiếm đa số, ai cũng không thể nào đoán trước, cuối cùng kết quả sẽ làm sao. Càng có thể đỡ đòn đánh này, ngược lại cũng xứng với thần diễn Sơn truyền nhân thân phận, nhưng xem tình huống. Cũng chỉ đến như thế thôi. Xích Tùng Tử hời hợt đánh giá một câu, trong lời nói thoại ở ngoài, tràn ngập nắm chắc phần thắng cảm giác ưu việt. Đối với ở đây, Văn Đình lần thứ hai không nhịn. Nàng giờ khắc này lo lắng Trần Tịch tình cảnh, cái nào còn có tâm sự cùng đối phương miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm. Xem ra, vận dụng kiếm hoàng hai tầng cảnh sức mạnh đi ứng đối, rõ ràng muốn kém một chút một tia. Thời khắc này, Trần Tịch lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, như bị những người khác biết hắn ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ sẽ càng giật mình. Bởi vì hiển nhiên, vừa nãy ở cái kia một hồi giao phong bên trong, Trần Tịch vẫn chưa vận dụng hắn từ lâu nắm giữ kiếm hoàng tầng 3 sức mạnh. Nói cách khác, trước giao phong, đối với Trần Tịch mà nói, chính là một hồi thăm dò. Không trách dám độc thân đến đây, nắm giữ như vậy sức mạnh đã có thể khiến ngươi tự kiêu, nhưng đối với ta mà nói, vẫn như cũ có vẻ quá yếu. Đông Hoàng Dận Hiên rõ ràng cũng có chút bất ngờ Trần Tịch có thể đỡ chính mình một đòn, nhưng rất nhanh, hắn liền lãnh đạm nở nụ cười, khôi phục lại yên lặng. Dựa theo ngươi loại biểu hiện này, thậm chí không cần một phút, ở trong vòng 3 chiêu, ta liền có thể đưa ngươi triệt để trục xuất ra này đạo đỉnh thế giới. Dừng một chút, Đông Hoàng Dận Hiên ánh mắt như điện, lạnh lùng khóa chặt Trần Tịch, đạo, cho nên nói, ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào. Vụ. Lúc nói chuyện, trong tay hắn Thái Huyền Thần Thư phát ra kỳ dị cổ lão gần sóng, đạo quang mịt mờ, bay là tả ra từng sợi sáng sủa rực rỡ nói văn. Những này nói văn khác nào có sinh mệnh, lộ ra thần thánh nguyên thủy lớn lao khí tức. Không ngừng hội tụ, tổ hợp, diễn hóa. Rất nhanh, mơ hồ đã có thể nhìn thấy một tờ tân đạo kinh chính đang ngưng tụ thành hình. Này một sát, thiên địa một lần nữa trở nên yên ắng, tất cả âm thanh biến mất, trong thiên địa chỉ có cái kia một tờ đạo kinh đang giải phóng vô lượng thần uy. So với trước chấn thế dẫn, đòn đánh này rõ ràng muốn đáng sợ hơn, làm cho khu vực này tràn ngập trên một luồng làm người nghẹt thở áp bức khí tức. Thật giống như sau một khắc, ngày này, này, này vạn sự vạn vật đều sẽ bị một lần đánh vỡ. Triệt để diệt vong. Này chính là Thái Huyền Thần Thư tờ thứ hai đạo kinh vẫn thế quang sức mạnh. Mắt thấy tình cảnh này, tất cả mọi người lần thứ hai chấn động, bởi vì bọn họ đều rõ ràng, kỳ thực dựa theo trước cái kia một đòn bày ra sức mạnh, Đông Hoàng Dận Hiên hoàn toàn có thể ngự dụng chấn thế dẫn, liền đủ để ở trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế. Có thể một mực, hắn không có tác dụng, mà là vận dụng so với chấn thế dẫn cường đại hơn vẫn thế quang. Không cần nói cũng biết, chính như Đông Hoàng Dận Hiên chính mình nói, hắn rõ ràng muốn ở trong vòng 3 chiêu, liền đem Trần Tịch giải quyết triệt để, sẽ không lại cho hắn bất kỳ dãy rủa cơ hội. Này một sát, Trần Tịch con ngươi đen bên trong phun trào sâu thẳm lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, quần áo phần phật, tóc dài tung bay, cũng không biểu lộ bất kỳ sợ hãi. Ngược lại, khi, làm, nhận ra được Đông Hoàng Dận Hiên đòn đánh này sức mạnh thì, hắn trái lại cho rằng đây là chuyện đương nhiên, nếu là đối phương cũng chỉ có vừa nãy cái kia một đòn thể hiện ra huy năng, đó mới sẽ làm Trần Tịch cảm thấy thất vọng. Vụ. Trần Tịch trục chỉ, ở trích trần kiếm trên gậy một thoáng, cả người kiếm ý lăng tiêu, khí thế cũng là nguyên phát long trọng ác liệt, khuấy lên thập phương phong vân. Lần này, hắn đã dự định chủ động xuất kích. Bị động chịu đòn, không phải là hắn Trần Tịch phong cách. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng cùng khủng bố, nột ngạt đến làm cho người ta không thở nổi, hô hấp vì đó đình trệ. Nhưng mà, ngay khi này muôn người chú ý, vô cùng sốt sáng bước ngoặt, dị biến đột một phát. A, một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, từ nơi cực xa chuyển tới, có vẻ như vậy chi đột nột, lập tức liền để lánh tinh hồn các loại, chờ, người cùng nhau biến sắc. Không được, có người đánh lén. Mau tránh. Ồn á tiếng kinh hô vang lên, liền nhìn thấy thái thượng giáo, thần viện những kia truyền nhân, khắc nào chấn kinh tự, phát sinh phẫn nộ tiếng hét lớn, dồn dập né tránh lên. Nơi đó hỗn loạn tương bừng, làm cho Đông Hoàng Dận Hiên sắc mặt trở nên lạnh lùng âm trầm cực điểm, căn bản không nghĩ tới, ở bực này thời khắc mấu chốt, càng sẽ bị người phá hoại tình thế. Nhưng là để hắn như vậy từ bỏ bực này đào thải Trần Tịch cơ hội, trong lòng có cực kỳ không cam lòng, trong lòng quả thực xoắn xuýt phẫn nộ đến cực hạn. Ầm. Chỉ là để Đông Hoàng Dận Hiên không nghĩ tới chính là, vào đúng lúc này, Trần Tịch càng là nắm lấy cơ hội này, chủ động xuất kích, một chiêu kiếm chém giết mà tới. Thời không đột nhiên bị cắt ra, như một tờ giấy mỏng bị một cái vô cùng sắc bén kéo cắt chém, này một vệt kiếm khí thực sự quá mức ác liệt đến cực hạn, cũng túc sát, tinh chuẩn đến cực hạn. Thật giống như ở chiêu kiếm này dưới, Nhật Nguyệt Sơn Hà, thiên địa văn vật, đại đạo kinh vi đều sẽ bị một lần chém ra, không cách nào anh phong mang. Đây chính là huyền tâm kiếm thuật, giải ngưu thức. Là vận dụng Trần Tịch kiếm hoàng 3 tầng cảnh lực lượng lượng cường lực một đòn. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Đông Hoàng Dận Hiên theo bản năng động thủ, sử dụng tới từ lâu xúc thế đã lâu Thái Huyền Thần Thư tờ thứ 2 đạo kinh vẫn thế quang. Vành. Khủng bố rung trời tiếng va chạm bạo phát, trời long đất lở, mưa ánh sáng như phi, khó có thể hình dung khủng bố dòng lũ bao phủ bốn phía. Lần này quyết đấu thanh thế chí lớn, thậm chí đem xa xa phát sinh một hồi hỗn loạn đều che giấu đi, khủng bố đến cực hạn. Bạch bạch bạch. Lần này, Đông Hoàng Dận Hiên sắc mặt biến đổi, bị chấn động đến mức thân thể rút lui ra mấy bước, sắc mặt biến đổi bất định. Ngoại giới nhất thời ồ lên. Đây chính là so với chân thế dẫn đều mạnh mẽ không biết bao nhiêu vẫn thế quang, nhưng lại không những không thể làm sao Trần Tịch, Đông Hoàng Dận Hiên trái lại bị đẩy lui. Này lúc trước, ai dám tin tưởng? Mà này chẳng phải là mang ý nghĩa, Trần Tịch cũng không giống trước biểu hiện như vậy không ăn thua, mà trước mắt đòn đánh này mới là hắn chiến đấu chân chính lực. Kiếm Hoàng tầng 3 sức mạnh. Xem ra, tất cả mọi người đều khinh thường sức mạnh của ngươi. Đông Hoàng Dận Hiên vẻ mặt lạnh lùng đến cực hạn, nhìn chăm chú Trần Tịch chốc lát, cuối cùng mím mím môi, xoay người mà đi. Trần Tịch bùng nổ ra sức chiến đấu, để hắn bất ngờ cùng khiếp sợ, nhưng quan trọng hơn chính là, hắn biết rõ, trong thời gian ngắn đã căn bản không làm gì được Trần Tịch. Nguyên nhân chính là ở, xa xa cái kia một hồi hỗn loạn hãy còn ở chính diễn, mà lại càng diễn càng liệt. Thế này, Trần Tịch vẫn chưa truy kích, ánh mắt đồng dạng nhìn phía cái kia một hồi hỗn loạn. Không chỉ là hai người bọn họ, lúc này, ngoại giới rất nhiều người tu đạo ánh mắt, cũng đều bị cái kia một hồi hỗn loạn lôi kéo. Hỗn loạn đầu nguồn đến từ một tên thái thượng giáo đệ tử đột nhiên gặp đánh lén, bị trong nháy mắt đào thải ra khỏi cục. Mà đánh lén tên kia thái thượng giáo đệ tử, rõ ràng là dạ thần, vũ cửu nhạc các loại, chờ, một đám đạo viện đệ tử. Không chỉ là bọn họ, liền nữ hoa cung Khổng Du Nhiên, thạch vũ đám người bọn họ càng là cũng tất cả đến, bây giờ đang cùng thần viện những đệ tử kia quyết đấu. Sắc thực rất hỗn loạn. Dạ thần bọn họ cùng thái thượng giáo lãnh tinh hồn giao thủ, Khổng Du Nhiên bọn họ thì lại ở cùng thần viện những đệ tử kia giao thủ, tình cảnh hỗn loạn đến cực hạn. Khi thấy bọn họ thì, Trần Tịch cũng không khỏi có chút bất ngờ, cũng không phải là bởi vì Khổng Du Nhiên các loại, chờ, người, mà là bởi vì những đạo viện đó đệ tử. Bọn họ ở bực này thời khắc, càng là cùng thái thượng giáo bắt đầu chém giết, này liền có vẻ quá không tìm thường rồi. Chương 1869, thời khắc cuối cùng. Trước 1869, thời khắc cuối cùng. Ở này một hồi hỗn chiến bạo phát trước, hầu như hết thể người tu đạo tâm thần, tất cả đều bị Trần Tịch cùng Đông Hoàng Dận Hiên cái kia một hồi quyết đấu hấp dẫn. Vì vậy, khi nhìn thấy dạ thần, vũ cửu nhạc đoàn người đột nhiên tới rồi, đem cái kia một tên thần viện đệ tử đào thải ra khỏi cục thì, đại đa số người tu đạo này mới phản ứng được, ồ lên không ngớt. Có người tiếc nuối, cho rằng tất cả những thứ này đánh gãy một hồi phát sinh ở Trần Tịch cùng Đông Hoàng Dận Hiên trong lúc đó quyết đấu đỉnh cao, thực tại quá mức đáng tiếc. Có người khiếp sợ, không thể nào tưởng tượng được, đạo viện sao cùng nữ hoa cùng một đạo hành động, đối với Thái Thượng Giáo cùng thần viện tiến hành đột kích. Có người như chút được gánh nặng, tỉnh táo phán đoán ra, ở bực này tình huống dưới, Thái Thượng Giáo cùng thần viện đã triệt để đánh mất đối phó Trần Tịch bọn họ thời cơ tốt nhất. Dù sao, khoảng cách này một hồi luận đạo thi đấu kết thúc, đã chỉ còn lại không đủ 2 canh giờ, lại phát sinh bực này hỗn loạn một màn, Thái Thượng Giáo cùng thần viện trước chiêm cư ưu thế đã là triệt để tăng dã, muốn lại đối phó Trần Tịch bọn họ, ít nhất muốn trước tiên đối phó nữ hoa cùng đạo viện. Nói chung, hiện nay đạo đỉnh thế giới bên trong, bởi vì này một hồi đột nhiên bạo phát hỗn loạn chiến đấu, đã là khiến cho thế cuộc triệt để phát sinh biến hóa. Tất cả những thứ này, chỉ sợ là ngoại giới hết thể người tu đạo đều không thể nào đoán trước. Trần Tịch híp mắt đánh giá tất cả những thứ này, rất nhanh sẽ phán đoán ra thế cuộc. Bạch! Không chần chờ, hắn bóng người lóe lên, biến mất ở tại chỗ, nhảy vào đến Khổng Du Nhiên, Thạch Vũ bọn họ bên này trận doanh bên trong, đồng thời đối phó những thần viện đó truyền nhân. Nguyên bản, nữ hoa cung đoàn người ở Khổng Du Nhiên, Thạch Vũ dẫn dắt đi, đem thần viện những kia truyền nhân áp chế sắp bại lui. Có thể sau đó Đông Hoàng Dận Hiên từ bỏ cùng Trần Tịch quyết đấu, trở lại viện trợ sau khi, nhất thời hòa nhau xu hướng suy tàn, cùng nữ hoa cung đoàn người đánh đến lực lượng ngang nhau. Bất quá lúc này, khi, làm, Trần Tịch cũng gia nhập chiến cuộc thì, nhất thời cho những thần viện đó truyền nhân tạo thành lớn lao áp lực. Mà ở một bên khác, đạo viện truyền nhân ở Dạ Thần, Vũ Cửu Nhạc dẫn dắt đi, cũng là cùng Thái Thượng Giáo Lanh Tinh Hồn các loại, chờ, người chiến đấu kịch liệt cực kỳ. So ra, trước mắt thế cuộc bên trong, thần viện rõ ràng muốn xử với một loại thế yếu bên trong, bực này biến hóa, khiến cho đến ngoại giới một đám người tu đạo đều không nhịn được có chút chố mắt ngoát mồm, đầu đều có chút không dễ xài. Nguyên nhân chính là ở, điểm này bên trong bạo phát chiến đấu, thực sự quá nhiều địa phương không thể tưởng tượng nổi. Từ sáng sớm Đồ Ngông bị Lanh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên đoàn người vây nốt, lại tới Trần Tịch ra tay giúp đỡ. Từ Trần Tịch bày xuống thần trận, đối kháng Lanh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên bọn họ, lại tới Nữ Hoa Cung cùng đạo viện phát sinh quyết đấu. Từ Trần Tịch độc thân xuất trận, chủ động nên chiến Đông Hoàng Dận Hiên, lại đến lúc này bạo phát này một hồi hôn chiến. Tất cả chiến đấu đều hung hiểm đến cực hạn, cũng làm người không thể tưởng tượng nổi đến cực hạn, tràn ngập quá nhiều không thể đoán được biến cố. Tỷ như, chẳng ai nghĩ tới, Trần Tịch sau lưng vác lấy trọng thương Cấu Ngôn tình huống dưới, lại như trước có thể sẽ bị khốn Đổ Mông cứu đi. Đồng dạng, chẳng ai nghĩ tới, chỉ bằng vào một tòa thần trận, liền có thể làm cho Trần Tịch bọn họ kiên trì mấy canh giờ, khiến cho đến Lanh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên bọn họ nhất thời cũng không có thể đắc thủ. Lại tỷ như, lúc trước, đạo viện cùng nữ hoa cung còn ở bạo phát xung đột, có thể hiện tại, bọn họ nhưng càng là như có hiểu ngầm giống như, một cái đi tấn công Thái Thượng Giáo, một cái đi tấn công thần viện, vô hình chung, trái lại hóa giải một hồi nhằm vào Trần Tịch bọn họ nguy cơ. Tất cả những thứ này, đều tràn ngập biến số, đừng nói là ngoại giới những người tu đạo kia, e sợ ngay cả hôm nay chính đang chiến đấu Trần Tịch bọn họ tất cả mọi người, e sợ cũng đều không nghĩ tới. Ở này luận đạo thi đấu sắp kéo xuống màn che thời khắc cuối cùng, càng sẽ phát sinh biến cố như vậy. Có thể nói là sóng lớn quỷ quyệt, biến số bộc phát. Nói chung, nay một hồi hỗn chiến chính đang kịch liệt trình diễn, đã vô hình trung tác động ngoại giới hết thể người tu đạo tâm thần. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, khi này một hồi hỗn chiến kết thúc thì, hay là chính là này một vòng luận đạo thi đấu kết thúc một khắc đó. Phản chi cũng thế. Thời gian một chun trà sau. Ở Trần Tịch đánh giết giới. Một tên thần viện truyền nhân bị đào thải ra khỏi cục. Mặc dù có thể làm đến một bước này, cũng là bởi vì Khổng Du Nhiên, Thạch Vũ bọn họ giúp Trần Tịch chống lại rồi đến từ Đông Hoàng Dận Hiên các loại, chờ, người đại đa số công kích. Vành. Khi, làm, mắt thấy tình cảnh này thì, Quy Nguyên bên trong cung điện, vẻ mặt từ lâu trở nên âm trầm không ngớt xích Tùng Tử lại không nhịn được trong lòng phẫn nộ, đem trước người công văn đập đến nát tan, vụn gỗ bay tung tóe. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn càng thất thố thành dáng dấp như vậy. Có thể thấy được trong lòng là biết bao chi bất ức cùng căm tức. Thái thượng giáo Lạc Phu cũng là tỏ rõ vẻ mù mịt, trầm mặc không nói. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng là, ở này một hồi hôn chiến trước, bọn họ Thái thượng giáo liên thủ với thần viện đối phó Trần Tịch thì, hoàn toàn chiếm cư ưu thế tuyệt đối, có thể một mực, mắt thấy không bao lâu nữa, liền có thể đem Trần Tịch ba người bọn họ triệt để đào thải ra khỏi cục thì, này một hồi hôn chiến đột ngột bạo phát, triệt để quấy rầy tất cả, để cho bọn họ triệt để mất đi ưu thế. Cho đến lúc này, thân viện một tên truyền nhân còn bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục, điều này làm cho Xích Tùng Tử sao có thể tiếp nhận rồi. Quả nhiên là thế sự vô thường a. Văn Đình phát sinh một tiếng cảm khái, rơi vào Xích Tùng Tử, Lạc Phu hai trong hai người, khiến cho đến sắc mặt của bọn họ lại âm trầm không ít. Một nén nhang sau, ngoài dự đoán mọi người chính là, hỗn chiến bên trong đạo viện một đám truyền nhân bên trong, nhưng là có một cái ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị Thái Thượng Giáo Lãnh Tinh Hồn một lần đào thải ra khỏi cục. Tình cảnh này phủ vừa phát sinh, nhất thời làm cho nguyên bản thế lực ngang nhau cục diện đánh vỡ, để đạo viện mọi người nằm ở một loại thế yếu bên trong. Chiến đấu bên trong Trần Tịch nhạy cảm chú ý tới điểm này, chỉ hơi trầm ngâm, liền bóng người lóe lên, càng là thoát ly nữ hoa cùng trận doanh, hướng Thái Thượng Giáo Lãnh Tinh Hồn các loại, chờ, người giết đi. Bất kể như thế nào, lúc trước nếu không là Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc ra tay giúp đỡ, Cố Ngôn chỉ sợ đã sớm bị đào thải ra khỏi cục. Ở bực này tình huống dưới, Trần Tịch tự sẽ không đối với Dạ Thần, Vũ Cửu Nhạc tình cảnh của bọn họ làm như không thấy, khoanh tay đứng nhìn. Trần Tịch loại này hành động khác thường, không chỉ có để nữ hoa cùng các loại, chờ, người ngẩn ra, liền ngay cả đạo viện, thần viện, thái thượng giáo các loại, chờ, truyền nhân cũng không khỏi bất ngờ. Rất nhanh, Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc liền hiểu được, Trần Tịch đây là ở báo ân, có thể Lý Lô Phong các loại, chờ, những người khác thấy này, sắc mặt thì có chút đặc sắc. Ở này luận đạo thi đấu tiến hành 3 tháng bên trong, bọn họ từng cùng Trần Tịch trong lúc đó không chỉ một lần đã xảy ra xung đột, bây giờ, nhìn thấy như vậy một cái kẻ thù đến giúp đỡ chính mình, có thể tưởng tượng được để bọn họ có bao nhiêu ngạc nhiên cùng khó có thể tin. Còn đối với Thái Thượng Giáo, thân viện một đám truyền nhân mà nói, Trần Tịch động tác này không chỉ là để bọn họ hấn nộ đơn giản như vậy, càng như là đang giải phóng một loại tín hiệu. Để cho bọn họ trong nháy mắt liền hoài nghi, có hay không đạo viện từ lâu cùng thần diễn sơn, nữ hoa cung từ lâu trong bóng tối kết làm minh hiếu. Bằng không, đạo viện tại sao lại cùng nữ hoa cung dắt tay nhau mà đến, triệt để đánh gãy bọn họ đối phó Trần Tịch bước tiến. Cho đến bây giờ, Trần Tịch càng cũng chủ động giúp đỡ đạo viện, này làm sao không khiến người ta hoài nghi quan hệ giữa bọn họ. Giỏi tính toán. Được. Rất tốt. Quy nguyên bên trong cung điện, Lạc Phu cũng là lại không kiềm chế nổi, giận dữ mà cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía Hoài Không Tử. Hiển nhiên, hắn cũng bắt đầu hoài nghi ở này một hồi luận đạo thi đấu bên trong, đạo viện đến tột cùng ở đóng vai thế nào một vai. Hoài Không Tử trong lòng thầm than, phải biết, liền chính hắn cũng đều có chút ngạc nhiên, không thể nào tưởng tượng được sẽ phát sinh tất cả những thứ này. Nay một hồi luận đạo thi đấu lập tức liền muốn kết thúc, ở bực này thời điểm, ta đạo viện đệ tử cũng ước ao cướp đoạt càng nhiều minh đạo cổ đỉnh, ý lão phu xem ra, tất cả những thứ này cũng không chỗ nào không đúng. Hoài Không Tử hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lẽ nào, chỉ cho phép những thế lực khác từ ta đạo viện trong tay cướp đoạt minh đạo cổ đỉnh, liền không cho phép ta đạo viện đệ tử làm ra phản kích. Đây chính là không hề có đạo lý. Lạc Phu lạnh lùng nói, Hoài Không Tử đạo hữu, ngươi nên rõ ràng, ta nói chính là cái gì. Hoài Không Tử hé mắt, cuối cùng nhưng là không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đã lười đi biện giải cái gì, thị phi đúng sai, toàn bộ thập phương thần thành người tu đạo đều đặt ở trong mắt, công đạo tự có công luận. Không nghĩ tới, nhà ngươi tiểu sư thúc thủ đoạn cao siêu như vậy, hắn như thế một làm, hay là cử chỉ vô tâm, nhưng lại bằng là ở vô hình chung đem đạo viện những kia truyền nhân triệt để bắt cóc đến Thái Thượng Giáo, thần viện phía đối lập. Ngu Trinh truyền âm, hé miệng cười khẽ không ngớt, trong con ngươi tất cả đều là tán thưởng. Ta tin tưởng, tiểu sư thúc hắn cũng không định nhiều như vậy, cái gọi là ông mất cân giỏ bà thò chai rượu, trước Cố Ngôn là bị đạo viện đệ tử cứu, tiểu sư thúc hắn tự sẽ không quên cái này ân tình. Văn Đình lạnh nhạt nói, kỳ thực nàng cũng rõ ràng, Trần Tịch động tác này, xác thực có thể nói là nhất cử lương tiện, vì vậy nàng cũng không phủ nhận Ngu Trinh quan điểm. Ngoại giới nghị luận sôi nổi, mà ở đạo đỉnh thế giới bên trong, này một hồi hỗn chiến như trước đang kéo dài. Có Trần Tịch viện trợ, đạo viện truyền nhân cùng Thái Thượng Giáo truyền nhân trong lúc đó quyết đấu, lần thứ hai hiện ra thế lực ngang nhau thế cuộc, thậm chí thoáng chiếm cứ một tia thượng phong. Có thể nhất thời nửa khắc bên trong, nhưng cũng lại không cách nào đào thải đi đối phương truyền nhân. Mà ở một bên khác, nữ hoa cung truyền nhân cùng thần viện truyền nhân trong lúc đó quyết đấu, tương tự tiến vào một loại lực lượng ngang nhau hoàn cảnh bên trong, ai cũng không làm gì được ai. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, ở bên ngoài một đám căng thẳng ánh mắt nhìn kỹ, bất chi bất giác, khoảng cách này một vòng luận đạo thi đấu kết thúc thời gian, đã chỉ còn lại không đủ 3 khắc chung. Có thể thì đến nỗi hiện tại, chiến đấu biết bao chi kịch liệt, nhưng cũng càng là lại chưa từng đã xảy ra đệ tử bị đào thải sự tình, có vẻ cực kỳ khó mà tin nổi. Nhưng cẩn thận vừa phân tích, tất cả những thứ này nhưng hợp tình hợp lý. Như bây giờ, Thái Thượng Giáo tổng cộng có đệ tử 6 người, thần viện đệ tử 5 người, đạo viện có đệ tử 8 người, nữ hoa cung 7 người. Thần Diễn Sơn 3 người. Bất quá, Thần Diễn Sơn Cố Ngôn, Đồ Mông vẫn chưa tham gia chiến đấu. Đạo viện những đệ tử kia tuy nhiều, có thể rõ ràng ngoại trừ Dạ Thần, Vũ Cửu Nhạc, Lý Lô Phong 3 người ở ngoài, những người khác sức chiến đấu so sánh lẫn nhau mà nói, liền muốn kém một chút một bậc. Trái lại Thái Thượng Giáo, thân viện truyền nhân, nhìn như ít người, kỳ thực có thể kiên trì đến hiện tại, không có chỗ nào mà không phải là mạnh mẽ cực điểm tồn tại, ở trong chiến đấu, trái lại vẫn chưa hiện ra cái gì thế yếu đến. Nữ Hoa Cung hẳn là tổng hợp sức chiến đấu tối cân bằng một phe thế lực, chỉ có Khổng Du Nhiên, Thạch Vũ hai người muốn có vẻ đột xuất một ít. Vì vậy ở bực này hỗn chiến bên trong, có Trần Tịch sự giúp đỡ, mới để đạo viện truyền nhân hơi hơi chiếm cứ một tia ưu thế, có thể tưởng tượng muốn đào thải đi đối phương truyền nhân, nhưng là đã rất khó làm đến. Đồng dạng, đối với Nữ Hoa Cung cùng thần viện truyền nhân trong lúc đó quyết đấu, tình huống đại thể cũng là như thế. Hay là, cũng chính là phát hiện loại này thế cuộc trong khoảng thời gian ngắn rất khó bị đánh vỡ. Ở này một vòng luận đạo thi đấu sắp hạ màn kết thúc thời khắc cuối cùng trung thì, Thái Thượng Giáo Lãnh Tinh Hồn bỗng nhiên hét lớn lên tiếng. Chư vị, trận chiến đấu này lại tiếp tục tiến hành đã không có chút ý nghĩa nào, không bằng đồng thời ngừng tay làm sao. Chương 1870, hận này khó tiêu. Chương 1870, hận này khó tiêu. Cảm tạ Bạch Kim Minh Chủ ít hào 100.000 khen thưởng cổ động, thăng cấp xuyên thạch Minh Chủ hàng ngũ, tắt hoa ăn mừng. Khi, làm, Lãnh Tinh Hồn nói ra một câu nói này thì, trong lòng là cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ. Nguyên nhân rất đơn giản, nguyên bản một hồi chiếm cư ưu thế tuyệt đối chiến đấu, nguyên bản mắt thấy Trần Tịch các loại, chờ, người liền muốn bị đào thải ra khỏi cục, một mực nhưng phát sinh như vậy một hồi hôn chiến, để cho bọn họ ưu thế mất hết không nói, còn bị đánh lén mất đi một tên đồng bạn. Tất cả những thứ này làm sao có thể làm cho Lãnh Tinh Hồn không phẫn nộ rồi. Có thể không cam tâm nữa, tức giận nữa, vào lúc này thế cuộc dưới, Lãnh Tinh Hồn cũng chỉ có thể nhận, bởi vì chính như hắn nói, lại chiến đấu tiếp, đã là không có chút ý nghĩa nào. Một là bởi vì người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai cũng là bởi vì, khoảng cách này một vòng luận đạo thi đấu kết thúc thời gian, đã còn sót lại sau một phút. Ở này chút thời gian bên trong, bất luận tái chiến đấu, đã căn bản là không có cách thay đổi bất kỳ cục diện. Không chỉ là Lãnh Tinh Hồn, kỳ thực thời khắc này bao quát Đông Hoàng Dận Hiên, Dạ Thần, Vũ Cửu Nhạc, Khổng Du Nhiên, Thạch Vũ, Trần Tịch ở bên trong tất cả mọi người đều ý thức được điểm này. Không hẹn mà cùng, bọn họ lựa chọn đình chỉ chiến đấu. Kỳ thực lùi 10.000 bộ nói, dù cho lại chiến đấu tiếp, trả giá bất cứ giá nào đi liều mạng, trả giá cao, muốn tuyệt đối vượt quá thu hoạch đến chiến tích, cực kỳ tính không ra. Này dù sao chỉ là vòng thứ nhất luận đạo, ở bực này thời điểm, ai cũng không cam lòng liền như vậy bị đào thải ra khỏi cục vô duyên với vòng thứ hai luận đạo thi đấu. Chiến đấu im bặt đi, nay phạm vi 1.000.000 dặm nơi, cũng đã là hóa thành phế tích, vạn vật chết hết, nhìn thấy mà giật mình. Ánh tà dương như máu, đem thiên địa ngất nhiễm phải một vệt hồng. Thái Thượng Giáo Lãnh Tinh Hồn đoàn người cùng đạo viện Đông Hoàng Dận Hiên đoàn người một lần nữa hội tụ ở cùng nhau, vẫn chưa rời đi, mà là lựa chọn ở tại chỗ nghỉ ngơi. Đồng dạng, Trần Tịch cùng Nữ Hoa Cung Khổng Du Nhiên, Thạch Vũ đoàn người hội tụ ở cùng nhau, đi tới cái kia bắt cực thần trận trước. Thời khắc này đạo viện Dạ Thần, Vũ Cửu Nhạc đoàn người, tình cảnh liền có vẻ hơi vi diệu, bọn họ vẫn chưa cùng Trần Tịch bọn họ hội hợp, mà là một mình ở tại một bên khác khu vực bên trong. Hiển nhiên, bọn họ đến nay như trước ở tận lực gắn bó đạo viện trung lập thái độ, dù cho loại này trung lập thái độ, bị rất nhiều người hoài nghi. Bất kể như thế nào, lúc này tuy không có chiến đấu, nhưng bầu không khí vẫn như cũ rất nặng nề ngột ngạt, căng thẳng, lẫn nhau đều ở cảnh giác đối phương, không dám triệt để thả lỏng. Khi nhìn thấy tình cảnh này thì, ngoại giới một đám người tu đạo lại là một trận ngạc nhiên, không cách nào rõ ràng nguyên bản một hồi kịch liệt cực kỳ hôn chiến, tại sao lại diễn biến đến thành tình cảnh như vậy. Rất nhanh, tiếng bàn luận nổi lên bốn phía, mỗi người nói một kiểu, dồn dập ở phỏng đoán tất cả những thứ này nguyên do. Rất hiển nhiên, thời gian đã không đủ dùng, lập tức này một vòng luận đạo thi đấu liền đem hạ màn kết thúc, lại chiến đấu tiếp, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không sai, hay là dưới cái nhìn của bọn họ, vòng thứ hai luận đạo mới thật sự là đấu võ nơi, ở bực này tình huống dưới, ai cũng không chịu làm ra không công hy sinh. Cuối cùng, đại đa số người tu đạo đến ra một cái nhận thức chung. Rõ ràng này ngũ đại thế lực truyền nhân sở dĩ đình chỉ chiến đấu nguyên do. Quy nguyên bên trong cung điện. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Thái Thượng Giáo Lạc Phu thở dài, trong thanh âm lộ ra một vệt không cách nào che giấu không cam lòng cùng phẫn uất. Một bên Xích Tùng Tử xanh mặt, hé miệng không nói. Hai người đều không thể nào tiếp thu được kết quả này. Bởi vì từ này một vòng luận đạo thi đấu bắt đầu trước, bọn họ liền xác định mục tiêu, lập ra nghiêm mật nhất kế hoạch hành động, hết thảy đều là vì triệt để đào thải đi Trần Tịch. Nhưng mà tạo hóa trêu người, ở này luận đạo thi đấu ngày cuối cùng, nhưng càng phát sinh biến cố như vậy, để cho bọn họ dã tràng xe cát, bọn họ làm sao có thể tiếp thu đạt được. Trần Tịch một khi tiến vào vòng thứ hai luận đạo thi đấu, như vậy mặc kệ hắn vào lúc này sẽ đạt được cỡ nào thành tích, đều đã nắm giữ tiến vào hỗn loạn di tư cách. Điểm này, càng là bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Vì vậy, bất kể là Lạc Phu, vẫn là Xích Tùng Tử, khi nhìn thấy tình cảnh này thì, mới sẽ biểu hiện như vậy chi không cam lòng cùng phẫn nộ. Nếu bàn về thu được minh đạo cổ đỉnh con số, các ngươi nữ hoa cung lần này nhưng là người thắng lớn, đầy đủ thu được 6 tôn minh đạo cổ đỉnh, chúc mừng. Đồng nhiên, Văn Đình hướng Ngu Trinh chúc mừng lên tiếng. Bây giờ đạo đỉnh thế giới bên trong, 25 tôn cổ đỉnh bị Thái Thượng Giáo chiếm cứ 6 đỉnh, Thần Viện chiếm cứ 5 đỉnh, Đạo Viện chiếm cứ 5 đỉnh, Nữ Hoa Cung chiếm cứ 6 đỉnh, Thần Diễn Sơn chiếm cứ 3 đỉnh. Lấy này suy luận, Nữ Hoa Cung giống như Thái Thượng Giáo, rõ ràng chiếm cứ một chút ưu thế, Đạo Viện cùng Thần Viện kém hơn, Thần Diễn Sơn lót đáy. Lần này cũng đối với thiệt thòi nhà ngươi tiểu sư thúc đem dư thừa một vị minh đạo cổ đỉnh đem tặng. Ngu Trinh mỉm cười, nàng trước đã thấy rõ, Trần Tịch ở trong chiến đấu, từng từ một tên thần viện chuyện trên thân thể người cướp đi một vị minh đạo cổ đỉnh, tặng cho bọn hắn Nữ Hoa Cung. Nếu như có thể dùng đến trên, mới sẽ không tiện nghi các ngươi Nữ Hoa Cung. Văn Đình trêu chọc một câu, làm cho Ngu Trinh cũng không khỏi mỉm cười. Hai người nói cười yên yến, coi những người khác nếu như không có vật, làm cho Lạc Phu cùng Xích Tùng Tử sắc mặt trở nên càng chi âm trầm. Kỳ thực luận cùng này một vòng luận đạo thi đấu kết quả, bọn họ Thái Thượng Giáo cùng Thần Viện thành tích cũng không kém, nhưng đáng tiếc, Lạc Phu cùng Xích Tùng Tử coi trọng cũng không phải những thứ này. Hoài Không Tử lúc này cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm, Đạo Viện những kia truyền nhân có thể ở bốn thế lực lớn đối kháng bên trong, hay còn có thể thu được năm tôn cổ đỉnh, đã để hắn rất hài lòng. Cho tới Lạc Phu cùng Xích Tùng Tử sự phẫn nộ, đã trực tiếp bị hắn không nhìn. Hoài Không Tử đạo hữu, sau một chốc, này một vòng luận đạo thi đấu liền sẽ kết thúc, không biết vòng kế tiếp luận đạo, so với lại là cái gì? Văn Đình bỗng nhiên quay đầu vấn đáp. Hoài Không Tử ngẩn ra, suy nghĩ một chút, liền không giấu giếm nữa, nghiêm nghị trầm giọng nói, này một hồi luận đạo thi đấu kết thúc sau, sẽ để cho 25 tên đệ tử một đoạn điều tức thời gian, trong lúc này, sẽ do ta đạo viện viện trưởng tự mình đứng ra, chủ trì tất cả. Đạo viện viện trưởng tự mình đứng ra. Nghe vậy, không chỉ là Văn Đình, đại điện tất cả những người khác ở bên trong tất cả đều chấn động trong lòng, tự không kịp chuẩn bị. Liền ngay cả bên trong cung điện cái khác những đạo viện đó giáo viên trưởng lão đều tựa hồ đều không có được tin tức, nghe đến lời này thì, mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Trong này, chỉ sợ tất có nguyên nhân gì rồi. Thời khắc này, hầu như tất cả mọi người đều từ câu nói này bên trong khíu ra một chút không bình thường mùi vị. Lần này đa tạ. Trần Tịch nhìn Khổng Du Nhiên cùng Thạch Vũ các loại, chờ, người, chăm chú mở miệng. Không cần khách khí, Nữ Hoa Cung cùng Thần Diễn Sơn vẫn như thể chân tay, lẫn nhau giúp phủ cũng là chuyện đương nhiên việc. Khổng Du Nhiên lười biếng nở nụ cười, phong tình vạn trùng. Thạch Vũ nhưng là chừng Trần Tịch một chút, cái tên nhà ngươi, còn khách khí với chúng ta, này có thể quá khách khí, các loại, chờ, luận đạo thi đấu kết thúc, không phải phạt ngươi mời ta ăn 3 ngày tiểu không thể. Trần Tịch tiến lặng. Chật, hắn lại hướng xa xa Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc nói, đa tạ. Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc rõ ràng ngẩn ra, chợt Dạ Thần liền phất tay nói, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là vì cướp đoạt càng nhiều minh đạo cổ đỉnh. Trần Tịch gật gật đầu, ta rõ ràng. Bọn họ những này trò chuyện, hồn nhiên không có ẩn dấu, bị lanh tinh hồn, Đông Hoàng Dận Hiên bọn họ nghe xong cái rõ rõ ràng ràng, sắc mặt đều có vẻ hơi không dễ nhìn. Cấu Ngôn cùng Đồ Ngông lúc này cũng từ bắt cực bên trong thần trận đi ra, xem thấy bọn họ, Trần Tịch nhưng trong lòng là thở dài. Nhìn những thế lực khác đệ tử đông đảo, chỉ có chính mình Thần Diễn Sơn bên này, liền chỉ còn lại hắn cùng Cấu Ngôn, Đồ Ngông ba người, mà lại hai người sau còn rất được không nhỏ thương thế, điều này làm cho Trần Tịch trong lòng cũng là căn bản không cao hứng nổi. Mà tạo thành tất cả những thứ này, cũng không phải bọn họ Thần Diễn Sơn đệ tử thực lực không đủ, mà là đến từ cái kia Thái Thượng Giáo cùng Thần Viện một hồi âm mưu. Trần Tịch cũng sẽ không đã quên, lúc trước 3 tháng bên trong, hắn tao ngộ tất cả. Vừa nghĩ tới đó, Trần Tịch trong con ngươi không khỏi nổi lên một vệt lạnh lẽo, đột nhiên hướng xa xa Lanh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên các loại, chờ, người quét tới. Làm sao, còn muốn chiến đấu? Lanh Tinh Hồn cau mày, trong thanh âm lộ ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị. Có một số việc là nhất định phải trả giá thật lớn, lần này luận đạo thi đấu hay là lập tức kết thúc, nhưng vòng thứ 2 luận đạo thi đấu thì, ta rất chờ mong cùng các ngươi triệt để chiến đấu một phen. Trần Tịch trầm mặc chốc lát, bình tĩnh lên tiếng. Hắn xưa nay không thích dùng lời nói đi uy hiếp người, nhưng lần này, hắn chính là muốn nói cho đối phương biết, hắn Trần Tịch sẽ không quên trong 3 tháng này đã phát sinh tất cả. Hắn muốn làm cho đối phương rõ rõ ràng ràng cảm nhận được sự phẫn nộ của chính mình cùng quyết tâm, như vậy đang trả thù thì mới sẽ làm cho đối phương sợ hơn, càng kinh hoàng hơn. Nghe vậy, Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên các loại, chờ, người tất cả đều ngẩn ra, chợt tất cả đều giận dữ mà cười, này chết tiệt vô liêm sỉ, chính mình không tìm hắn để gây sự đã không sai, hắn lại còn dám ăn nói ngông cuồng, quả thực cũng không cách nào không ngại. Được, ta chờ ngươi. Đây là Lãnh Tinh Hồn trả lời, lời ít mà ý nhiều, tự lộ ra cực kỳ uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Ân đoán một khi kết làm, có thể chẳng phải dễ dàng mở ra, trừ phi. Một phương khác chết rồi, ta chờ mong một ngày kia đến. Đây là Đông Hoàng Dận Hiên trả lời, có vẻ càng làm cho người kinh hãi. Hiển nhiên dù cho này luận đạo thi đấu toàn bộ kết thúc, chỉ cần Trần Tịch bất tử, hắn cũng sẽ vẫn truy cứu tiếp, không chết không thôi. Nghe được những câu nói này, khiến cho đến Khổng Du Nhiên, Thạch Vũ, Cấu Nôn, Đồ Mông bọn họ tất cả đều cao mày, chính định lên tiếng nói cái gì, lại bị Trần Tịch làm ra rừng. Cái vã, nhất định là vô dụng. Tất cả chung quy cần nhờ vũ lực đi giải quyết. Cái tên này, vẫn đúng là đủ cuồng, bất quá này tính khí có thể khiến người ta rất thích thú. Xa xa Dạ Thần đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, trong lòng cũng không khỏi đối với Trần Tịch quyết đoán khá là thưởng thức. Vụ. Tà Dương đem lạc, màn đêm sẽ tới, nhưng vào lúc này, toàn bộ đạo đỉnh thế giới sản sinh một trận ba động kỳ dị, trong bầu trời nổi lên từng vòng thần bí gọn sóng, lớn lao cực kỳ. Hầu như là đồng thời, Hoài Không Tử cái kia uy nghiêm hở hững âm thanh đột nhiên vang vọng ở bên trong trời đất. Vòng thứ nhất luận đạo thi đấu kết thúc, thu được minh đạo cổ đỉnh đệ tử, sẽ bị dịch chuyển vào ta đạo viện Thiều Hoa cổ cảnh nghỉ tay dưỡng, vì là vòng thứ hai luận đạo thi đấu làm chuẩn bị, chưa từng thu được minh đạo cổ đỉnh đệ tử, thì bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục, vô duyên với vòng thứ hai luận đạo thi đấu. Vừa dứt lời, Trần Tịch các loại, chờ, thu được minh đạo cổ đỉnh 25 tên đệ tử, tất cả đều mắt tối sầm lại, thân thể không bị khống chế bị một nguồn sức mạnh mang theo, đột nhiên biến mất ở tại chỗ không gặp. Mà cái khác những kia chưa từng thu được minh đạo cổ đỉnh đệ tử, tuy kiên trì đến hiện tại, nhưng cuối cùng cũng tiếc nuối bị đào thải ra khỏi cục. Nay một vòng luận đạo thi đấu, liền như vậy kết thúc rồi. Khi nhìn thấy tình cảnh này thì, ngoại giới hết thể người tu đạo hầu như tất cả đều thật dài thổ một ngụm trọc khí, triệt để thanh tĩnh lại. Chương 1871, thị chúng thiên hạ. Chương 1871, thị chúng thiên hạ. Vụ. Nương theo một luồng tối nghĩa gợn sóng, Trần Tịch xuất hiện ở một mảnh bí cảnh bên trong. Nơi đây càng khác nào hỗn độn giống như, rồi rào hỗn độn khí, không nhìn thấy thiên, không nhìn thấy, vô cùng yên tĩnh, phảng phất như hoàn toàn tách biệt với thế gian. Nơi này chính là Thiều Hoa cổ cảnh. Trần Tịch có thể rõ ràng nhận biết được, nơi này thời không, như vướng víu bất động giống như, làm cho người ta cảm thấy vô cùng chậm rãi cảm giác, nếu không cẩn thận nhận biết, thậm chí không cảm giác được thời gian hàng ngũ thệ. Trần Tịch từng nắm giữ ngôi sao động phủ, đối với cái cảm giác này không thể quen thuộc hơn được, nháy mắt liền phán đoán ra. Nơi này rồi rào sức mạnh thời gian bị vô hạn trì hoãn rồi. Bọn ngươi 25 vị đệ tử nghe lệnh, nơi đây chính là ta đạo viện vô thượng thánh địa Thiều Hoa cổ cảnh, ở đây tu hành một tháng, tương đương với ngoại giới một ngày thời gian, ở vòng thứ hai luận đạo thi đấu bắt đầu trước, các ngươi có thể ở đây tinh tu, khôi phục thể lực. Hoài Không Tử cái kia âm thanh uy nghiêm lại vang lên. Quả thế, Trần Tịch thấy này, không khỏi trường thở ra một hơi, ngồi khoanh chân, vứt bỏ đầu góc tạp niệm, bắt đầu dành thời gian tu hành. Vòng thứ nhất luận đạo thi đấu kéo dài 3 tháng. Ở 3 tháng này trong thời gian, bạo phát một hồi lại một hồi có thể nói khoáng thế quyết đấu, đem đế vực ngũ cực môn hạ truyền nhân có sức chiến đấu bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tất cả những thứ này, cũng làm cho ngoại giới đại đa số người tu đạo chân chính rõ ràng biết được, đế vực ngũ cực truyền nhân xác thực cùng nghe đồn bên trong cường đại như thế, như vậy kinh diễm vô song, vượt quá tưởng tượng. Mà trong đó nhất là đáng chú ý, thuộc về Trần Tịch, Cống Nôn, Đông Hoàng Dận Hiên, Lãnh Tinh Hồn, Khổng Du Nhiên, Thạch Vũ, Dạ Thần, Vũ Cửu Nhạc các loại, chờ, các đệ tử. Nhất làm cho người tiếc nuối, thì lại thuộc về là Thần Diễn Sơn trong các đệ tử đời thứ 3 xếp hàng thứ 2 Hoa Nghiêm, cái này nắm giữ kiếm hoàng 2 tầng cảnh nhân vật tuyệt thế, bất hạnh bị vây công bị thua, đào thải ra khỏi cục, thực tại lệnh không ít người tu đạo thổn thức không nớt. Ở rất nhiều người xem ra, y theo Hoa Nghiêm biểu hiện ra sức chiến đấu, đã đủ để thăng cấp vòng thứ 2 luận đạo thi đấu bên trong. Nhưng đáng tiếc, hay là thời vận không ăn thua. Hoa Nghiêm trung quy vẫn là âm u bị knock out. Nói chung, ở 3 tháng này trong thời gian, ngoại giới người tu đạo mắt thấy từng cuộc một quyết đấu, cũng chứng kiến từng cái đế vực ngũ cực bên trong chói mắt nhân vật âm u rời khỏi sàn diễn. Bọn họ vì thế hoan hô, khiếp sợ, kinh ngạc, kinh tâm, ồ lên, luận đạo thi đấu tiến hành rồi 3 tháng, bọn họ liền quan sát 3 tháng, chưa bao giờ từng rời đi ánh mắt của chính mình. Thì đến nỗi hiện tại, khi này một vòng luận đạo thi đấu kết thúc, nhìn 25 vị thu được minh đạo cổ đỉnh truyền nhân tiến vào Thiều Hoa cổ cảnh bên trong, ngoại giới một đám người tu đạo cũng là như chút được gánh nặng, thật dài thổ một ngụm trọc khí. Nhưng bọn họ rõ ràng, tất cả những thứ này cũng chưa kết thúc. Bởi vì vòng thứ 2 luận đạo thi đấu, đem ở không lâu thì sẽ đến mở màn che. Khi đó, Trần Tịch, Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên, Khổng Du Nhiên, vân vân những này cái thế truyền nhân trong lúc đó, lại sẽ bùng nổ ra cỡ nào kinh thế đối kháng. Tất cả mọi người đều đang chờ mong. Bất quá ngoài dự đoán mọi người chính là, ở vòng thứ 2 luận đạo thi đấu bắt đầu trước, nhưng phát sinh một cái khiếp sợ thế nhân đại sự. Mau nhìn, đó là, thật giống là đạo viện giáo viên trưởng lão Doanh Tần Đế Quân. Hán, làm sao bị giam cầm lên? Ngay khi vòng thứ nhất luận đạo thi đấu vừa ra mạc không bao lâu, toàn bộ thập phương thần thành bên trong những người tu đạo đống nhiên chú ý tới, ở đạo kia viện vị trí chỗ ở bầu trời bên trên, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Thân ảnh kia tóc thai bù xù, toàn thân bị từng đạo thô to màu đen thần liên trói buộc, bị cầm cố ở dưới bầu trời, hiện ra đến mức dị thường đáng chú ý. Nhìn kỹ lại, cái kia thình lình chính là đạo viện giáo viên trưởng lão Doanh Tần Đế Quân. Lập tức, khắp thành ồ lên, kinh hãi không thôi, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ở bực này thời khắc, Doanh Tần Đế Quân sao khác nào tù nhân giống như, bị trói buộc ở đây thị chúng. Rốt cục muốn giải quyết việc này sao? Có một vài đại nhân vật tự đoán được cái gì, con mắt tất cả đều híp lại, trong lòng âm thầm cảm khái, rõ ràng lần này đạo viện là thật sự quyết tâm. Quy Nguyên Đại Điện. Khi nhìn thấy tình cảnh này thì, đại điện tất cả mọi người cũng đều chấn động trong lòng, ánh mắt cùng nhau nhìn quá khứ. Như tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện thời khắc này Lạc Phu cùng Xích Tùng Tử sắc mặt khẽ thay đổi, hình như có chút nghi ngờ không thôi. Mà Hoài Không Tử thì lại vẻ mặt hờ hững, không có chút rung động nào, tự từ lâu ngờ tới tình cảnh này, chỉ là không ai biết được, hắn giờ khắc này trong lòng cũng là sâu sắc thở dài, tuôn ra một vẻ phức tạp. Văn Đình cùng Ngu Trinh hơi liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều hơi có chút kinh ngạc, nhưng chợt giống như rõ ràng tất cả, nhìn phía cái kia Doanh Tần Đế Quân trong con ngươi, đều cũng không khỏi nổi lên một vẻ tiêm tăng. Tự ý sớm tiết lộ lần này luận đạo thi đấu quy tắc, Doanh Tần, ngươi có thể nhận tội. Ngay khi một mảnh ngạc nhiên nghi ngờ ồ lên trong tiếng, bên trong đất trời bỗng nhiên vang lên một đạo uy nghiêm vô thượng, mịt mờ sâu xa thăm thẳm âm thanh. Thanh âm này tự như đại đạo thiên cơ, tuyên truyền giác ngộ, vừa mới xuất hiện, nhất thời liền làm cả thập phương thần thành bên trong hết thể người tu đạo trong lòng mạnh mẽ chấn động, tuôn ra một vệt không cách nào ức chế kính nể tâm tình. Trong nháy mắt, hết thể ồ lên thanh cũng là tùy theo im bặt đi, rơi vào một mảnh vắng lặng bên trong. Chỉ có cái kia một đạo mịt mờ sâu xa thăm thẳm uy nghiêm âm thanh ở thiên địa thấy bồng bền, lớn lao vô lượng, trực chống đỡ lòng người. Bầu không khí nghiêm túc. Vạn vật quy về yên tĩnh. Có thể ở đây hết thể người tu đạo nhưng trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nguyên lai cái kia Doanh Tần Đế Quân càng tự ý tiết lộ lần này luận đạo quy tắc. Không trách hắn sẽ bị trói buộc với trên bầu trời, thị chúng thiên hạ. Đệ tử nhận tội. Trên bầu trời, như kẻ tù tội giống như Doanh Tần Đế Quân ngẩng đầu. Phát sinh một đạo khàn khàn vô lực âm thanh, lộ ra một vẻ sâu sắc ảo não cùng hối hận. Hắn giờ phút này, sắc mặt tái nhợt trong suốt, trong mắt bên trong lu mờ ảm đạm, cái nào còn có một tia thuộc về đế quân cảnh tồn tại có uy thế. Thậm chí, hắn cái kia thê thảm chán nản dáng dấp, cũng làm cho người không đành lòng tận mắt chứng kiến. Nhận tội liền được, đủ có thể tử mà không oán. Cái kia một đạo miểu minh âm thanh uy nghiêm lại vang lên. Chỉ bất quá lần này, khi, làm, nghe đến lời này thì... Cái kia Doanh Tần Đế Quân sắc mặt đột nhiên biến đổi, kêu lên, viện trưởng. Viện trưởng, đệ tử đã nhận tội, kính xin nhiêu đệ tử một mạng. Âm thanh lộ ra cực kỳ sợ hãi. Thời khắc này, khắp thành người tu đạo kinh hãi, vạn không nghĩ tới, vẹn vẹn bởi vì tự ý tiết lộ luận đạo thi đấu quy củ, liền phải xử tử một vị đế quân cảnh đại nhân vật. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, cái kia trước mở miệng nói chuyện, lại là đạo viện viện trưởng. Đây chính là một vị đủ để cùng thần diễn sơn chi chủ, nữ hoa cung chủ. Thái thượng giáo chủ, thần viện viện trưởng sánh vai cùng nhau vô thượng tồn tại. Mà có thể gây nên đạo viện viện trưởng tự mình đứng ra, làm ra trừng phạt, có thể tưởng tượng được vì hãn vệ luận đạo thi đấu công bằng, đạo viện lần này rơi xuống cỡ nào đại quyết tâm. Này tội không thể nhiêu. Ngay khi một mảnh kinh hãi bên trong, đạo viện viện trưởng âm thanh lại vang lên, nương theo âm thanh, trên bầu trời, đột nhiên hiện ra một đạo mở mịt sấm sét. Cái kia sấm sét nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng lại để Doanh Tần Đế Quân sắc mặt đột nhiên biến. Phát sinh một tiếng cuồng loạn giống to, không, ầm. Sau một khắc, sấm sét hạ xuống, Doanh Tần Đế Quân cả người nhất thời bị đánh giết, thân vẫn đạo tiêu, triệt để tiêu tan là giả không, lại không một tia phục sinh khả năng. Toàn thành sợ hãi, hút vào khí lạnh, một vị đế quân đại nhân vật, liền như vậy sống sờ sờ biến mất ở trước mắt mình, cấp độ kia lực rung động, khiến cho đến đại đa số người tu đạo cũng là run sợ không ngớt, như rơi vào hầm băng. Quy Nguyên bên trong cung điện. Bao quát Hoài Không Tử ở bên trong hết thảy đạo viện giáo viên trưởng lão, ở trước mắt thấy tình cảnh này thì, cũng không nhịn được hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng rung mạnh. Đúng, chẳng ai nghĩ tới, đạo viện viện trưởng làm ra trừng phạt, càng sẽ là lấy xóa đi doanh tần đế quân tính mạng để đánh đổi. Đây chính là đế quân cảnh tồn tại, mà lại vẫn là thân là đế vực ngũ cực một trong đạo viện giáo viên trưởng lão, không chỉ là sức mạnh mạnh mẽ, mà lại địa vị, thân phận cũng là cao thượng cực kỳ, so với những kia hàng đầu thế lực lớn bên trong tộc trưởng đều bất đắc chí nhiều để. Nhưng hôm nay, liền như vậy bị trừng phạt mà chết rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa một mảnh yên lặng như tờ, tất cả đều bị đạo viện viện trưởng thiết huyết thủ đoạn chấn động. Sau 3 ngày vòng thứ 2 luận đạo thi đấu như thường lệ tiến hành, như lại có thêm làm trái việc phát sinh, liền không chỉ là kết cục như thế. Đạo viện viện trưởng thanh âm vang lên, vừa là một loại nhắc nhở, lại là một loại cảnh cáo. Vẹn vẹn chỉ trừng phạt một tên đạo viện trưởng lão, coi như xong. Ta Thần Diễn Sơn nhưng là ở đây thứ luận đạo thi đấu bên trong, bị hại thảm nhất. Đông Dương, Văn Đình đứng thẳng người lên, thanh thanh mở miệng, âm thanh đột nhiên truyền đạt đại điện ở ngoài, ở bên trong trời đất vang vọng. Lạc Phu cùng Xích Tùng Tử cùng nhau biến sắc, nữ nhân này chẳng lẽ còn muốn truy cứu tiếp. Hoài Không Tử mấy người cũng đều vô cùng bất ngờ, không dám tin tưởng. Mà ở toàn bộ thập phương thần thành bên trong, nghe được Văn Đình lời ấy, không ít người tu đạo lại là giật mình không thôi. Đối mặt đạo viện viện trưởng, Thần Diễn Sơn truyền nhân còn dám nói như thế, xác thực quá mức khiến người ta bất ngờ. Vị tiểu hữu này cứ yên tâm đi, các loại, chờ, luận đạo thi đấu kết thúc, ta sẽ đích thân cho Thần Diễn Sơn, nữ hoa cùng một câu trả lời. Nói chuyện câu nói này, đạo viện viện trưởng âm thanh liền triệt để yên tĩnh lại. Văn Đình thấy này, tuy trong lòng như trước không cam lòng, nhưng lại cũng chỉ có thể nhận, thầm nghĩ trong lòng, cũng được, nếu là không cách nào để cho đại sư bá cùng hai vị tổ sư thỏa mãn, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không liền như vậy bỏ qua. Mà thấy này, Lạc Phu cùng Xích Tùng Tử tất cả đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vẫn chưa hết sợ hãi, bọn họ có thể thật lo lắng ở bực này thời khắc, đạo viện viện trưởng lại một mực truy cứu tiếp, vậy cũng đối với bọn họ Thái Thượng Giáo, Thần Viện tất cả đều rất bất lợi. Nay một hồi biến cố liền như vậy kết thúc, có thể mang cho ở đây người tu đạo xung kích, nhưng là nhất thời nửa khắc không cách nào bình phục. Rất nhiều người tu đạo lúc này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai ở vòng thứ nhất luận đạo thi đấu bên trong, Thần Diễn Sơn càng là từng tao ngộ một hồi từ lâu xúc thế đã lâu âm mưu. Lại tổng hợp bọn họ trước đang nhìn thấy phát sinh ở đạo đỉnh thế giới bên trong từng hình ảnh, hầu như cũng không cần muốn liền biết, này một hồi âm mưu làm chủ giả, rõ ràng là cái kia Thái Thượng Giáo cùng Thần Viện. Điều này làm cho không ít người tức giận, nhưng cũng không người dám nhiều lời, lo lắng rước họa vào thân, có này cũng có thể thấy được, Thái Thượng Giáo cùng Thần Viện ở cả cổ thần vực bên trong uy thế là biết bao ngập trời. Bất chi bất giác, đã là 3 ngày quá khứ. Còn đối với ở Thiều Hoa cổ cảnh bên trong tĩnh tu trần tịch bọn họ 25 vị truyền nhân mà nói, nhưng đầy đủ đã qua 3 tháng. Đang. Ngày đó, một tiếng chất phát trang nghiêm nói tiếng chuông xa xôi vang vọng đất trời, khiến cho đến khắp thành người tu đạo tất cả đều đình chỉ trò chuyện, mặt lộ vẻ một vệt chờ mong. Vòng thứ 2 luận đạo thi đấu, liền muốn vào hôm nay kéo dài màn che rồi. Chương 1872, luận đạo 5 tầng quan. Chương 1872, luận đạo 5 tầng quan. Tiếng chuông du dương, đồng bền trong thiên địa. Đạo viện. Tranh minh đạo tràng bên trong. Tiếng chuông còn chưa hạ xuống thì, trong hư không liền một cơn chấn động, hiện ra lần lượt từng bóng người đến, thình lình chính là trần tịch các loại, chờ, 25 tên tiến vào vòng thứ 2 luận đạo thi đấu đệ tử. Bọn họ đứng ở tranh minh đạo tràng trung ương, trong thần sắc hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ngẩn ra, tự còn chưa từ tĩnh tu bên trong triệt để tỉnh lại. Đối ngoại giới mà nói, vẹn vẹn mới qua khứ 3 ngày, nhưng đối với ở Thiều Hoa cổ cảnh bên trong tĩnh tu bọn họ 25 người mà nói, cũng đã quá khứ dòng dã 3 tháng. Vẹn vẹn chỉ nhìn bọn họ thể hiện ra khí tức, liền biết bọn họ ở quãng thời gian này tĩnh tu bên trong, thể lực đã hết mấy khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Liền ngay cả bị thương Cống Nôn, Đồ Mông hai người, giờ khác này cũng là khôi phục như lúc ban đầu. Muốn bắt đầu rồi. Thái Thượng Giáo 6 người, Thần Viện 5 người, Đạo Viện 5 người, Nữ Hoa Cung 6 người, Thần Diễn Sơn 3 người. Cũng không biết này vòng thứ 2 luận đạo thi đấu, đến tột cùng thế nào một loại so với Pháp. Mọi mắt mong chờ là được. Xem lễ chỗ ngồi, một đám đến từ 4 phương 8 hướng các thế lực lớn bên trong các đại nhân nghị luận sôi nổi. Hả? Đó là... Rất nhanh, thì có người chú ý tới, cái kia tranh minh đạo tràng bên trong, xuất hiện lần nữa 5 bóng người đến, từng cái nắm giữ tổ thần cảnh tu vi, cả người khí tức cường đại, luận cung khí thế, càng là tất cả đều hồn nhiên không kém gì trần tịch bọn họ. Ta rõ ràng, đây là mặt khác chọn lựa ra 5 vị đệ tử, đừng quên, lần này luận đạo thi đấu bắt đầu trước, phân 2 nhóm, nhóm đầu tiên là đế vực ngũ cực truyền nhân trong lúc đó quyết đấu, tranh cấp cuối cùng 25 cái thăng cấp tiêu chuẩn. Này nhóm thứ 2 nhưng là cái khác rất nhiều cổ lão đạo thống môn hạ đệ tử quyết đấu, tranh cấp cuối cùng 5 cái tiêu chuẩn. Hiển nhiên, 5 người này chính là cuối cùng bộc lộ tài năng, thăng cấp vòng thứ 2 luận đạo thi đấu vô danh đệ tử kia. Nói như vậy, bọn họ cũng phải đồng thời tham dự đến vòng thứ 2 luận đạo thi đấu. Khẳng định như vậy. Các ngươi xem, 5 người này bên trong, có đến từ Tạo Hóa Thần Sơn Tổ Thần Cảnh đệ nhất đệ tử Thái Thúc Hoàng, có đến từ Chân Hoàng Thần Cung Chân Hoàng Hậu Duệ Triệu Thanh Giao, còn có cái kia Phật Tông Thánh Tử Già Nam. Từng cái cũng không khỏi đều là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Không sai, ta nghe nói cái kia Phật Già Nam ở thăng cấp Tổ Thần Cảnh thì, nhưng là luyện hóa một cây cửu phẩm đế cấp đạo căn, lại đạt được Phật Tông Sa Bà Phật chủ truyền lại dưới đại tự tại Bồ Đề Xá Lợi Dễ, cái, một thân tu vi tuyệt đối không thể khinh thường. Xem lễ chỗ ngồi nghị luận sôi nổi, rất nhanh đều nhận ra cái kia mới tới 5 vị truyền nhân lai lịch. Mà lúc này, Trần Tịch bọn họ cũng tương tự đều chú ý tới cái kia 5 người, chỉ có điều tuyệt đại đa số người phản ứng đều rất bình thản. Vẹn vẹn chỉ là liếc đối phương một chút, liền thu hồi ánh mắt. Nay cũng bình thường, thân là đế vực ngũ cực truyền nhân, cái nào không phải tuyệt thế kinh diệm hạng người, tất cả đều nắm giữ từng người kiêu ngạo cùng tinh khí, tự không sẽ nhờ đó mà ngạc nhiên. Hoặc là nói, ở tại bọn hắn đại đa số người trong lòng, đại để là căn bản không đem này mới tới 5 vị người cạnh tranh để ở trong lòng. Già Nam. Chỉ có Trần Tịch nhìn thấy trong đó Phật Già Nam thì, không khỏi có chút ngơ ngác, nhớ tới một cái từng đã đáp ứng Già Nam sự, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Lúc trước ở mãng cổ hoang khư bên trong huyền chủ tổ miếu trước, Già Nam từng ra tay giúp đỡ, lấy Phật Tông 6 bảo chấn áp chân lưu tỉnh trong cơ thể hắc vu thần sâu độc sức mạnh, làm cho Trần Tịch ghi nhớ trong lòng, cảm kích không ngớt. Lúc đó, Phật Già Nam chỉ nhắc tới ra một điều thỉnh cầu, vậy thì là để Trần Tịch ở 10 năm sau, đi tới Phật Tông một chuyến, muốn cùng Trần Tịch chính diện quyết đấu một phen. Có thể bởi vì rất nhiều chuyện trì hoãn, càng là làm cho Trần Tịch bỏ qua cái này ước định, bây giờ vào lúc này gặp phải Già Nam, Trần Tịch trong lòng tự nhiên cũng không khỏi có chút băn khoăn. Trần Tịch đạo hữu, Già Nam giống nhau từ trước, biểu hiện điềm tĩnh phong dòng, giếng cổ không dao động, khi nhìn thấy Trần Tịch thì, hai tay hắn tạo thành chữ thập, đạo, lần này có thể gặp lại, cũng coi như là một hồi duyên pháp, tiểu tăng rất chờ mong ở đây thứ luận đạo thi đấu trên, có thể cùng đạo hữu luận bàn một phen. Nghĩa bóng chính là, trước đây ước định coi như, chúng ta lần này nếu có thể luận bàn, cũng coi như là một hồi duyên pháp. Như vậy cũng tốt. Trần Tịch cười cợt, trong lòng đã tối sự tự quyết định, các loại, chờ, luận đạo thi đấu kết thúc, lại cùng Thánh tử Già Nam cố gắng tâm sự. Bọn ngươi 30 vị đệ tử nghe lệnh, hiện tại bắt đầu, ta đem tuyên bố vòng thứ 2 luận đạo thi đấu quy tắc. Đồng nhiên, Hoài Không Tử bóng người xuất hiện trả lại nguyên đại điện trước, trầm giọng mở miệng, âm thanh uy nghiêm truyền khắp thiên địa, trong nháy mắt liền hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Vòng thứ 2 luận đạo thi đấu, đem phân 5 tầng quan, cửa thứ nhất đều sẽ do các ngươi 30 người từng cái quyết đấu, cuối cùng chọn lựa ra 15 người thăng cấp. Cửa ải thứ 2 đều sẽ có một tên đệ tử không cần tiến hành quyết đấu, liền có thể trực tiếp thăng cấp, còn lại 14 tên đệ tử từng cái quyết đấu, cuối cùng chọn lựa ra 7 người. Cửa thứ 3 chọn lựa ra 8 người phân 4 tổ, từng cái quyết đấu, cuối cùng chọn lựa ra 4 người. Cửa thứ 4, trong 4 người này sẽ có 2 người thăng cấp. Cửa thứ 5, thì lại sẽ cuối cùng đấu võ ra lần này luận đạo thi đấu người thứ nhất. Hoài Không Tử lời ít mà ý nhiều, đêm này vòng thứ 2 luận đạo thi đấu chương trình tự nói một lần. Lần này, ở đây hết thể người tu đạo mới rốt cục dám xác định, này vòng thứ 2 luận đạo thi đấu, quả nhiên là một chọi một đối kháng. Mà này, cũng đúng là bọn họ mong đợi nhất. Bởi vì chỉ có một chọi một đối kháng, mới có thể chân chính đem Trần Tịch, Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên. Này hết thể nhân vật tuyệt thế phân ra cái cao thấp thắng bại. Chỉ là duy nhất để hết thể người tu đạo nghi hoặc chính là, ở cái kia cửa ải thứ 2 so sánh bên trong, tại sao lại có một tên đệ tử không cần tiến hành quyết đấu, liền có thể thuận lợi tiến vào cửa ải tiếp theo quyết đấu. Phảng phất như nhìn ra ở đây trái tim tất cả mọi người tư, ở vẫn không có tuyên bố vòng thứ 2 luận đạo thi đấu cụ thể quy tắc thì, Hoài Không Tử liền tuyên bố đáp án. Chư vị nói vậy thật tò mò, cửa ải thứ 2 có thể thuận lợi thăng cấp đệ tử là ai, không ngại nói thẳng nói cho chư vị, cái này tiêu chuẩn là thuộc về Thần Diễn Sơn. Hoài Không Tử lời này vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên, đây là vì sao? Liền ngay cả lúc này ngồi ở quy nguyên bên trong cung điện Văn Đỉnh cũng là hơi run run, có chút bất ngờ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là Thần Diễn Sơn đệ tử, mà không phải những người khác? Này không công bằng. Một tên thần viện đệ tử không nhịn được hỏi lên tiếng, là trưởng ấn nhị đệ tử Trúc Thiên Vũ. Cái khác thần viện đệ tử cũng đều phụ họa không ngớt, tất cả đều rất không thích. Dựa vào cái gì? Hoài Không Tử vẻ mặt bất động, hờ hững nói, ở vòng thứ nhất luận đạo thi đấu bên trong, phát sinh một chút bất ngờ, đối với Thần Diễn Sơn đệ tử không công bằng, cái này tiêu chuẩn chính là một loại bồi thường. Lời này vừa nói ra, nhất thời làm Trúc Thiên Vũ các loại, chờ, người thần sắc đọc lại, không nghĩ tới đạo viện càng sẽ lấy ra như vậy một cái lý do. Thế nhưng, đã như thế, đối với chúng ta cái khác tham dự luận đạo giả mà nói, liền có vẻ không công bằng, tại sao các ngươi đạo viện phạm sai lầm nộ, cần do chúng ta đến gánh chịu. Trúc Thiên Vũ hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Toàn trường ổ lên, tất cả đều không nghĩ tới, này vòng thứ hai luận đạo thi đấu còn chưa bắt đầu, liền sản sinh như vậy một hồi biến cố. Cái này quyết đoán là bản tọa sắp xếp, Doanh Tần đã chết rồi, có một số việc, bản tọa đã không dự định sâu hơn cứu xuống, các ngươi những thằng ngắt con này hoa như không phục, các loại, chờ, luận đạo thi đấu kết thúc thì, chúng ta có thể cố gắng tâm sự. Nhưng vào lúc này, đạo viện viện trưởng cái kia đầy giấy vô thượng âm thanh uy nghiêm, đột nhiên vang vọng ở tranh minh đạo tràng bên trong, khiến cho đến toàn trường bầu không khí vì đó một tĩnh. Trúc Thiên Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, đang chờ nói cái gì, lại bị Đông Hoàng Dận Hiên ngăn lại, nói, thôi, không nên tiếp tục tranh chấp xuống. Thế này, Trần Tịch nhưng trong lòng không khỏi một trận cười gằn, hắn có thể không gì lạ, không thèm khát một cái bồi thường ra tiêu chuẩn, hắn thậm chí ước gì kế tục tra cứu xuống. Đáng tiếc hắn cũng rõ ràng, ở bực này tình huống dưới, bất kể là ai, đều sẽ không để cho những chuyện khác trở ngại luận đạo thi đấu thuận lợi tiếp tục tiến hành. Như không có dị nghị, hiện tại liền bắt đầu vòng thứ hai luận đạo thi đấu cửa thứ nhất quyết đấu. Hoài Không Tử trầm giọng mở miệng, bọn ngươi 30 tên đệ tử nghe lệnh, hiện tại xin lấy ra các ngươi thu hoạch đến Minh Đạo Cổ Đỉnh. Mọi người theo lời làm việc, dồn dập lấy ra Minh Đạo Cổ Đỉnh. Này 30 tôn Minh Đạo Cổ Đỉnh, mỗi một vị đều có một loại sức mạnh đặc biệt, có thể cùng một vị khác Minh Đạo Cổ Đỉnh sản sinh một loại liên hệ. Hoài Không Tử trầm giọng nói, mà các ngươi từng người đối thủ, liền đều sẽ từ này một loại liên hệ bên trong sinh ra. Trần Tịch các loại, chờ, người cho đến giờ khắc này mới cuối cùng cũng coi như hiểu được, nguyên lai này Minh Đạo Cổ Đỉnh còn có như vậy công hiệu, này há không phải nói, sớm ở tại bọn hắn thu được Minh Đạo Cổ Đỉnh thì, bọn họ lẫn nhau đối thủ liền đã được quyết định từ lâu. Cái này sắp xếp, vừa thực ngoài dự đoán mọi người. Không chỉ là Trần Tịch bọn họ, liền xem lễ chỗ ngồi những người tu đạo kia môn, cũng đều không khỏi sợ hãi than không nớt, cái này sắp xếp, xác thực là không thể tưởng tượng nổi, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, cứ như vậy. Trái lại càng bảo đảm lần này luận đạo thi đấu tính chất công bằng. Dù sao, những này Minh Đạo Cổ Đỉnh đều là những đệ tử kia từ đạo đỉnh thế giới bên trong thu được, tràn ngập tính ngẫu nhiên, không thể sẽ bị sớm an bài xong. Rầm. Hoài Không Tử tay áo bào vung lên, một vị to bằng nắm tay, óng ánh long lanh, tỏa ra cổ lao lớn lao khí tức đỉnh đồng thau xoay tròn hiện lên ở giữa không trung. Vị này đỉnh đồng thau, thình lình chính là cái kia truyền thừa tự đạo viện viện trưởng tay hóa đạo mẫu đỉnh. Trước đạo đỉnh thế giới cũng là bởi vậy bảo diễn hóa. Vù vù. Khi, làm, hóa đạo mẫu đỉnh vừa mới xuất hiện, nhất thời sinh ra một luồng ba động kỳ dị, đem Trần Tịch bọn họ 30 người toàn bộ bao phủ trong đó. Sau một khắc, ở đây tất cả mọi người đều nhìn thấy, Trần Tịch trong tay bọn họ Minh Đạo Cổ Đỉnh, vào thời khắc này tất cả đều phun trào khỏi một đạo sáng sủa cầu vồng, đột nhiên bay lên không. Nay từng đạo cầu vồng, từng người ở giữa không chung cùng một đạo khác cầu vồng câu thông, lẫn nhau hô ứng. Có vẻ rất là thần dị. Thông qua tình cảnh này, cũng là làm cho giữa trường hết thể người tu đạo tất cả đều rõ ràng ràng nhận ra, cái kia 30 tên đệ tử từng người đối thủ. Mà thời khắc này, Trần Tịch cũng rốt cuộc xác nhận chính mình đối thủ, rõ ràng là đến từ thần viện trưởng ấn tam đệ công Tôn Mộ. Hai người bọn họ trong tay Minh Đạo Cổ Đỉnh thả ra cầu vồng, giờ khắc này chính câu thông hô ứng cùng nhau, căn bản không cần lại xác nhận. Ha ha, cũng thật là đúng dịp, Trần Tịch, còn nhớ lúc trước ở thân đồ thị dòng họ thì ta cũng đã có nói rất chờ mong cùng ngươi vào lúc này một quyết thắng bại. Lúc này, Công Tôn Mộ cũng phát hiện Trần Tịch, khóe môi không khỏi nổi lên một vệt lạnh lùng độ cong. Chương 1872, Luận Đạo 5 Tầng Quan. Chương 1873, Minh Đạo Chiến Tràng. Chương 1873, Minh Đạo Chiến Tràng. Đối với Công Tôn Mộ khiêu khích, trực tiếp liền bị Trần Tịch không nhìn, ngã, cũng không phải là xem thường đối phương, mà là căn bản lười cùng đối phương phí lời. Phù Hoàng 1873 chương. Công Tôn Mộ thấy này, con người hơi híp lại, giống bị Trần Tịch thái độ làm tức giận, nhưng cuối cùng hắn cười đắc ý, tương tự không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này không chỉ là Trần Tịch, cái khác tham dự vòng thứ hai luận đạo đệ tử, cũng đều từng người xác định chính mình đối thủ. Thái Thượng Giáo Lãnh Tinh Hồn đánh với Nữ Hoa Cung Dư Tu Tuệ. Thần Viện Đông Hoàng Dận Hiên đánh với Chân Hoàng Thần Cung Triệu Thanh Giao. Nữ Hoa Cung Khổng Du Nhiên đánh với Thái Thượng Giáo Văn Thương Hải. Thần Diễn Sơn Cố Ngôn đánh với Thần Viện Thác Bạt Xuyên. Thần Diễn Sơn Đổ Ngông đánh với Thái Thượng Giáo Huyết Tiêu. Đạo Viện Dạ Thần đánh với Nữ Hoa Cung Ân Vô Song. Nữ Hoa Cung Thạch Vũ đánh với Đạo Viện Tiếu Hoài Viễn. Nay từng cái đánh với danh sách, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng khuyết tán ra đến. Không bao lâu, không chỉ là xem lễ chỗ ngồi một đám đại nhân vật, toàn bộ thập phương thần thành bên trong hết thể người tu đạo, cũng đều rõ ràng này vòng thứ hai luận đạo cửa thứ nhất đánh với danh sách. Lập tức, toàn thành náo động, tiếng bàn luận nổi lên bốn phía. Quả nhiên là một chọi một quyết đấu. Ha ha, chiến đấu như vậy mới đặc sắc nhất, ta đã sớm rất muốn biết, cái kia Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên hai người, đến tột cùng là ai lợi hại hơn một ít. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong Khổng Du Nhiên chiến đấu, nàng phong hoa tuyệt đại, kinh diễm thoát tục, ở đây bên trong, lại có cái nào nữ tu giả có thể cùng sánh vai. Hừ, dưới cái nhìn của ta, này vòng thứ hai luận đạo thi đấu, có quan hệ Trần Tịch chiến đấu mới là tối đáng để mong chờ. Chư vị không nên nóng ruột, này vòng thứ hai luận đạo thi đấu nhưng là phân 5 tầng quan, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Các loại tiếng bàn luận sôi trào, hoàn toàn đang bàn luận cái kia cửa thứ nhất đánh với danh sách, bầu không khí có vẻ nóng nảy cực điểm. Bực này cảnh tượng, so với vòng thứ nhất luận đạo thi đấu, rõ ràng càng náo nhiệt, cũng càng khiến người ta chờ mong. Nguyên nhân chính là ở hết thể người tu đạo xem ra, một chọi một chiến đấu mới giỏi nhất nhìn ra một tên tu giả có thực lực chân chính. Hơn nữa này vòng thứ hai luận đạo bên trong 30 vang danh người, hầu như đều đại diện cho cả cổ thần vực tổ thần cảnh cường giả bên trong cao nhất trình độ, tùy tiện tuyển ra một cái, đều đủ có thể được xưng là khoáng thế thiên kiêu giống như tồn tại. Hiện nay, phát sinh ở tại bọn hắn những này truyền nhân trong lúc đó quyết đấu, đâu có thể nào không khiến người ta chờ mong. Thậm chí không chút nào khuyết đại nói, này một hồi luận đạo thi đấu, tuyệt đối có thể nói là vang dội cổ kim, trước nay chưa từng có, đủ để lưu danh sử sách, ảnh hưởng hậu thế vạn vạn đại, phù hoàng 1873 chương. Đang. Ngay khi này tiếng bàn luận bên trong, lần thứ hai có một đạo tiếng chuông xa xôi vang lên, khiến cho thiên địa khí phân vì đó nghiêm nghị. Quy nguyên đại điện trước, Hoài Không Tử tay áo bào vung lên, ở tranh minh đạo tràng phía trên, đột nhiên hiện ra một tòa có tới vạn trượng phạm vi cổ lao võ đài. Võ đài lớn vô cùng, quả thực dường như một khối trôi nổi đại lục. Toàn thân màu xanh đen, mặt ngoài dấu ấn rậm rạp tối nghĩa đạo văn, thả ra một luồng làm người ta sợ hãi khủng bố cấm chế sức mạnh. Trong nháy mắt, ở đây ánh mắt của mọi người đều cùng nhau hội tụ quá khứ. Đây là Minh đạo chiến tràng, do ta đạo viện viện trưởng tự mình mở ra, trừ phi đạo chủ đích thân tới, những người khác cũng căn bản là không có cách lay động nơi đây. Luận đạo lúc bắt đầu, chư thiên thần mạc sẽ đem Minh đạo chiến tràng bên trong phát sinh tất cả, hiện ra ở thập phương thần thành hết thể người tu đạo trong mắt. Hiện tại, cửa thứ nhất luận đạo bắt đầu. Hoài Không Tử trầm giọng mở miệng, tuyên bố này vòng thứ hai luận đạo thi đấu bắt đầu. Trận đầu, Trần Tịch đánh với Công Tôn Mộ. Lớn lao âm thanh uy nghiêm truyền khắp bát phương, khiến cho đến toàn trường ánh mắt tất cả đều tập trung ở Trần Tịch cùng cái kia Công Tôn Mộ trên người. Âm thanh còn chưa hạ xuống, loạch xoạch hai tiếng, Trần Tịch cùng Công Tôn Mộ đã là lắc mình ngang qua hư không, đi tới cái kia Minh đạo chiến trắng trên. Trần Tịch cái tên này rốt cục muốn ra tay rồi. Xem lễ chỗ ngồi, thân đồ yên nhiên thanh mâu dịu dàng, dị thải liên liên, không chấp một cái nhìn chằm chằm Minh đạo chiến tràng, trong lòng chờ mong cực kỳ. Bên cạnh Nhạc Vô Ngân, Ngu Khâu Kinh, Chuyên Du Thủy các loại, chờ, người đều có chút buồn cười, không nghĩ tới thân đồ yên nhiên càng kích động thành dáng dấp như vậy. Các ngươi đừng hiểu lầm, những năm trước đây này Công Tôn Mộ đoàn người đi tới ta thân đồ thị, mạnh mẽ hơn để ta bái vào thần viện bên trong, lúc đó nếu không có Trần Tịch ở. Thân đồ yên nhiên mặt cười nóng lên, vội vã thấp giọng giải thích. Đem lúc trước phát sinh ở thân đồ thị cái kia một hồi phân tranh nói thẳng ra. Nói như vậy, Trần Tịch cùng này Công Tôn Mộ cũng coi như là đối thủ cũ. Nhạc Vô Ngân các loại, chờ, người kinh ngạc. Cũng coi như đi. Thân đồ yên nhiên thuận miệng nói. Bất quá, này Công Tôn Mộ có thể không thể khinh thường. Đồng nhiên, một bên thân đồ thị chi chủ thân đồ Thanh Viễn trầm giọng mở miệng, khiến cho đến những người khác nhất thời trong lòng dùng mình, vẻ mặt trở nên chăm chú. Bọn họ cũng rõ ràng. Công Tôn Mộ thân là thần viện trưởng ấn tam đệ, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ mạnh mẽ, tuy không sánh được Đông Hoàng Dận Hiên, Trúc Thiên Vũ, tuy nhiên tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Một chọi một chiến đấu, tiểu sư thúc hắn nhưng là sẽ không kiêng kỵ bất luận người nào rồi. Quy Nguyên bên trong cung điện, Văn Đình vẻ mặt thong dong, đối với Trần Tịch tràn ngập tự tin. Công Tôn sư đệ sức chiến đấu không tầm thường, thông qua trận chiến này, cũng đủ có thể thấy được này Trần Tịch đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực. Đông Hoàng Dận Hiên con mắt như điện, nhìn quét Minh nói trên võ đài, suy tư. Không chỉ là hắn, những kia còn chưa bắt đầu quyết đấu Lãnh Tinh Hồn, Khổng Du Nhiên, Dạ Thần các loại, chờ, người, cũng đều đang chăm chú này một hồi quyết đấu. Đối với bọn họ mà nói, Trần Tịch vẫn có vẻ hơi cao thâm khó dò, mà trận chiến này sau khi bắt đầu, có thể khiến bọn họ đối với Trần Tịch thực lực có một cái càng rõ ràng ước định. Vụ. Lúc này, toàn bộ thập phương thần thành bầu trời, chư thiên thần mạc tràn ngập ánh sáng lộng lẫy. Huyền như chiếc gương giống như đem Minh đạo chiến tràng trên tất cả lộ ra đến rõ rõ ràng ràng. mọi ánh mắt đều là đồng loạt rơi vào Trần Tịch cùng Công Tôn Mộ trên người. Quyết đấu bắt đầu trước, bọn họ còn có lòng thanh thản nghị luận, nhưng là đến hiện tại, bọn họ nhất thời tập trung ý chí, quan tâm trọng điểm toàn bộ tập trung ở Trần Tịch cùng Công Tôn Mộ trên người. Nghe nói cái kia Công Tôn Mộ am hiểu sâu thần viện tuyệt học tầng 36 Thiên Thủy Kiếm Kinh, sức chiến đấu mạnh vẹn vẹn chỉ so với Đông Hoàng Dận Hiên này đám nhân vật kém một chút một kia, hắn cùng Trần Tịch trận chiến đấu này, hiệu chết vào tay ai, vẫn đúng là khó nói. Trần Tịch nhưng là thần diễn sơn truyền nhân, đừng quên, trước ở đạo đỉnh thế giới thì, Đông Hoàng Dận Hiên sử dụng tới Thái Huyền Thần Thư, cũng không thể làm sao hắn. Trận chiến đó quá mức vội vã, vẹn vẹn giao thủ hai chiều, cũng không nhìn ra ai mạnh ai yếu. Lần này Công Tôn Mộ không bằng Trần Tịch, tuy nhiên nói còn quá sớm. Tất cả mọi người cũng không nhịn được hưng phấn nghị luận, chính là bởi vì đoán không ra, trái lại để bọn họ tất cả mọi người tràn ngập chờ mong. Minh đạo chiến tràng bên trong, Trần Tịch cùng Công Tôn Mộ xa xa đối lập. Hai người đã không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hai người vẫn là lần thứ nhất chân chính cùng đối phương có quyết đấu cơ hội. Thời khắc này Công Tôn Mộ, có vẻ cùng dĩ vãng cực kỳ không giống, hắn con ngươi trầm tĩnh. Cả người tỏa ra một luồng còn như là sóng nước gác liệt kiếm ý. Hắn tùy ý đứng ở đó, liền như vương giả giá lâm, khoáng đạt hơn người. Không nghĩ tới, cái tên này càng cũng là cái kiếm đạo cao thủ. Trần Tịch suy tư. Cùng lúc đó, Công Tôn Mộ cũng đang quan sát Trần Tịch, trước mắt cái này tuấn tú nam tử, khí chất cổ điển tự nhiên, sạch sẽ thông suốt, nhìn như hờ hững tầm thường, thường thường không có gì lạ, có thể hắn biết rõ, Trần Tịch tuyệt không như mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngược lại, theo Công Tôn Mộ, Trần Tịch đủ để bị coi là một cái nhất định phải coi trọng đại địch. Trong lòng hắn đã quyết định chú ý, trận chiến này nhất định phải toàn lực ứng phó, dùng hết thủ đoạn, cũng phải trấn áp đối phương rồi. Lần trước ngươi cùng Thác Bạt sư đệ sau khi giao thủ, ta liền vẫn ước ao đánh với ngươi một trận, bây giờ cơ hội rốt cục đến rồi, liền để ta coi trộm một chút, ngươi đến tuột cùng lớn bao nhiêu năng lực. Chen. Lúc nói chuyện, Công Tôn Mộ trong lòng bàn tay hiện ra một thanh sóng nước lưu chuyển, thả ra hoánh hoánh nói huy kiếm khí, vừa mới xuất hiện liền phun trào ra một luồng khủng bố như mênh mông giống như khí tức dày nặng, hiển nhiên là một cái mạnh mẽ cực điểm tiên thiên linh bảo. Ta năng lực, chỉ sợ ngươi không có cơ hội chân chính thể hội ra đến. Hờ hững thanh âm bình tĩnh bên trong, Trần Tịch tùy ý nhấc lên trích Trần Kiếm, mũi kiếm xa xa chỉ về đối diện Công Tôn Mộ. Hừ. Công Tôn Mộ hừ lạnh một tiếng, không nói nhảm nữa, một cước đạp phá thời không, trong tay thần kiếm đột nhiên đảo ngược, bao phủ ra ngàn tỷ sóng nước, cuồn cuộn, che ngập bầu trời giống như chạy trồm mà ra. Trong nháy mắt, toàn bộ minh đạo chiến tràng bên trong, như bị đại dương dòng lũ bao trùm, mỗi một đạo bọt nước, đều tự nhuệ không thể đàng kiếm khí. Xa xa nhìn tới, khác nào tầng tầng kiếm khí sóng biển, cuộn trào mãnh liệt mà tới. Thiên thủy kiếm kinh tầng 18 lực lượng. Có người kinh kêu thành tiếng, tự không nghĩ tới, Công Tôn Mộ phủ vừa động thủ, hay dùng lên bực này sức mạnh. Thiên thủy kiếm kinh phân tầng 36, hạng người tầm thường căn bản là không có cách để Công Tôn sư đệ vận dụng tầng 18 bên trên sức mạnh. Xem ra hắn cũng chưa khinh thường này Trần Tịch, chỉ là không rõ ràng, này Trần Tịch đến tuột cùng có thể đỡ được mấy chiêu. Thân là thần viện trưởng ấn đại đệ tử, Đông Hoàng Dận Hiên đối với này tất nhiên là rõ ràng cực kỳ, khi, làm, mắt thấy tình cảnh này thì, không khỏi âm thầm gật đầu, đối với Công Tôn Mộ cách làm biểu thị tán thưởng. Bạch! Ngay khi Công Tôn Mộ điều động một sát na kia, Trần Tịch cũng đồng thời ra tay, hắn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, chỉ có trong tay trích Trần Kiếm phát sinh một tiếng thanh âm. Ở trong hư không hời hợt vạch một cái, một vệt kiếm khí đánh giết mà ra, thanh thanh thản thản, không chứa một tia khói lửa. Nhưng chiêu kiếm này nhưng bổ ra thời không, chặt đứt kinh vĩ, cái kia che ngập bầu trời mà đến quần quận song kiếm, càng lại như dây giống như bị dễ dàng vỡ ra, đột nhiên hướng hai bên tán loạn. Xa xa nhìn tới, liền phảng phất như một vệt lưỡi dao gió, mạnh mẽ cắt ra một khối vải vóc, phong mang nhắm thẳng vào Công Tôn Mộ mà đi. Thật mạnh. Ở đây đại đa số người tu đạo hoảng sợ, hút vào khí lạnh. Trần Tịch tùy ý một đòn càng có bực này như bẻ cành khô uy thế, bực này kiếm đạo lại nên mạnh mẽ đến mức độ cỡ nào. Công Tôn Mộ đồng dạng sắc mặt khẽ thay đổi. Ầm. Hắn không dám kinh thường, giơ kiếm cứng rắn chống đỡ đòn đánh này, ánh sáng thần thánh lóe ra, khủng bố sức mạnh bao phủ bát phương, tuy chống lại rồi đòn đánh này, có thể cả người hắn lại bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào, bóng người một trận lay động, suýt chút nữa lảo đảo rút lui. Điều này làm cho Công Tôn Mộ sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị cực kỳ, hắn rõ ràng chính mình vẫn còn có chút đánh giá thấp Trần Tịch sức mạnh. Mà mắt thấy tình cảnh này, ở đây rất nhiều người cũng đều trong lòng chấn động, chẳng ai nghĩ tới, mới vừa khai chiến lần thứ nhất giao phong, khí thế hùng hổ Công Tôn Mộ, càng sẽ mơ hồ có bị áp chế dấu hiệu. Chương 1874, bà chiêu ước hẹn. Chương tiết mục lục chương 1874, bà chiêu ước hẹn. Sao có thể có chuyện đó? Này một sát, Công Tôn Mộ trong lòng kinh nghi bất định, Phù Hoàng 1874 chương. Mấy năm trước, hắn từng ở Thân Đồ thị dòng họ bên trong tận mắt nhìn Trần Tịch cùng Thác Bạt Xuyên trong lúc đó chiến đấu, lúc đó hắn tự nhận nếu là mình ra tay, cũng có một nhiều hơn phân nửa nắm đem Trần Tịch trấn áp. Nhưng hôm nay, mới quá khứ thời gian mấy năm mà thôi, Trần Tịch sức chiến đấu dường như phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt giống như, để hắn càng lại không cách nào nhìn ra độ sâu thiện. Mà cho đến lúc này giao phong, đối phương càng là ở một đòn bên trong, phá tan chính mình sát chiêu, điều này làm cho Công Tôn Mộ đều có chút khó có thể tin. Quả thật, ở vòng thứ nhất luận đạo thi đấu thì, hắn cũng từng nhìn thấy Trần Tịch cùng Đông Hoàng Dận Hiên cái kia một hồi giao phong, nhưng khi đó hai người bọn họ vẹn vẹn chỉ giao thủ hai lần, căn bản là chưa từng phân ra thắng bại, điều này làm cho Công Tôn Mộ theo bản năng cho rằng, dù cho Trần Tịch ở này mấy năm bên trong trở nên mạnh mẽ, cũng mạnh mẽ không tới chỗ nào. Nhưng hôm nay xem ra, hắn cái này suy đoán hiển nhiên sai rồi. Xem ra, ngươi cũng chỉ có điểm ấy năng lực, trong vòng 3 chiêu, ngươi nhất định chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Trần Tịch hờ hững mở miệng, vẫn chưa truy kích. Hắn lần này ngôn từ có vẻ rất bình tĩnh, như đang nói một cái sẽ tìm thường bất quá việc nhỏ, có thể rơi vào những người khác trong thai, lại có vẻ ngông cuồng cực kỳ. Không ít người đều âm thầm tặc lưỡi, không rõ ràng Trần Tịch đem ra mạnh mẽ như vậy tự tin, dám nói ra lớn lối như thế. Đặc biệt là lời ấy rơi vào Đông Hoàng Dận Hiên trong thai, làm cho sắc mặt hắn đột nhiên chìm xuống, này chết tiệt vô liêm sỉ. Lúc trước ở vòng thứ nhất luận đạo thi đấu ngày cuối cùng thì, hắn từng ở cùng Trần Tịch lúc giao thủ, đã nói lời nói tương tự, nhưng đáng tiếc sau đó nhưng bởi vì một hồi đột ngột phát sinh hôn chiến, làm cho tất cả những thứ này im bặt đi. Bây giờ nghe được Trần Tịch càng đối với sư đệ của chính mình Công Tôn Mộ nói ra lời nói tương tự đến, Đông Hoàng Dận Hiên cái nào còn không rõ ràng lắm Trần Tịch đây là mới khiêu khích. Hung hăng. Thực sự quá mức hung hăng. Làm người trong cuộc, Công Tôn Mộ ở nghe đến lời này thì, bị kích thích đến nhất thời tức giận, ánh mắt lạnh lẽo túc sát đến thật giống như muốn giết người giống như. Giết. Rơi vào tức giận Công Tôn Mộ phát sinh một tiếng giống to, quanh thân ánh sáng thần thánh tràn đầy, khác nào đại nhật phát sáng, hừng hực lóa mắt. Ầm ầm. Hắn cầm trong tay thần kiếm, mang theo một mảnh như biển lớn như đại dương ánh kiếm, phủ đầu hướng Trần Tịch đánh giết mà đến, sắc bén dũng mãnh, ác liệt vô tình. Chiêu kiếm này thế như trẻ tre, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Trần Tịch đỉnh đầu, tự một mảnh kiếm chi hải dương bao trùm mà tới, phải đem cả người nhân chìm. Quá nhanh. Chiêu kiếm này đem thời không đánh gãy, khiến cho nhật nguyệt tạm đạm, tròm sao lờ mờ, tất cả sức mạnh đều hội tụ ở mũi kiếm nơi, quả thực là không gì không xuyên thủng, lang giết vô song, Phù Hoàng 1874 chương. Chỉ cần là cái kia truyền đạt mà ra kiếm ngân vang thành, đều chấn động đến mức xem lễ chỗ ngồi không ít người tu đạo sắc mặt đột nhiên biến, lỗ thai ho ngọng, khí huyết quay cuồng không ngớt, cực kỳ khó chịu. Thiên Thủy Kiếm Kinh thứ 35 chủng. Đông Hoàng Dận Hiên ánh mắt lóe ra, khiếp người cực kỳ. Ánh kiếm ập lên đầu, Trần Tịch sắc mặt vẫn cứ không chút nào biến hóa, trong tay trích Trần kiếm thanh ngâm từng trận, phù văn tràn đầy, lấy đơn giản một chiêu hải nhai thức quét ngang mà ra. Ầm ầm ầm. Vùng thế giới này kịch liệt oanh chấn động, kinh thiên động địa, như từng luồng dòng lũ thời loạn đang kích động, đêm này minh đạo chiến tràng đều nhấn chìm. Ngoại giới không ít người tu đạo đều bị kinh sợ đến hô hấp vì đó cứng lại, cả người trở nên cứng, như vậy giao phong như phát sinh ở bên ngoài, không biết muốn tạo thành nhiều khủng bố lực hủy diệt. Vành. Sẽ ở đó một mảnh hành tâm động đất, Công Tôn Mộ bóng người bay ngược mà ra, liên tục ở trong hư không rút lui ra hơn trăm trượng khoảng cách, lúc này mới khống chế bóng người. Mà sắc mặt của hắn đã là lúc trắng lúc xanh, muốn rách cả mí mắt, tất cả đều là vẻ khó tin. Mọi người ồ lên. Công Tôn Mộ đòn đánh này, càng như trước không thể làm sao Trần Tịch, trái lại lần thứ hai bị chấn động hội. Một chiêu đã qua, còn sót lại hai chiêu, ngươi như hiện tại chịu thua, còn có thể bảo tồn một ít bộ mặt, như u mê không tỉnh, nhưng là sẽ đem các ngươi thần viện bộ mặt triệt để mất hết, nếu như ta là ngươi, lập tức liền rời đi, để tránh khỏi mất mặt xấu hổ, luôn làm trò hề. Lần này, Trần Tịch đồng dạng không có truy kích, hắn chỉ là nhìn Công Tôn Mộ, hơi hợt mở miệng, nhìn như là ở khuyên đối phương chịu thua. Kỳ thực ngôn từ bên trong tất cả đều là trào phúng cùng nói móc mùi vị. Mọi người đều ngạc nhiên, ai sẽ nghĩ tới, Trần Tịch như vậy biết điều hờ hững nhân vật, càng sẽ nói ra như vậy bực này thoại đến. Liền ngay cả Cấu Ngôn, Đồ Ngông, Thân Đồ Yên Nhiên, Nhạc Vô Ngân bọn họ, cũng đều có chút ngơ ngác, không rõ ràng Trần Tịch sao vào đúng lúc này biểu hiện hung hăng như vậy. Mà Đông Hoàng Dận Hiên các loại, chờ, một đám thần viện truyền nhân tất cả đều sầm mặt lại, bị Trần Tịch thái độ gây nên lửa giận trong lòng. Đáng ghét. Công Tôn Mộ phát sinh gầm lên giận dữ, khuấy động thiên địa. Ở dưới con mắt mọi người, bị Trần Tịch một hai lần đẩy lùi, lại bị hắn liên tục lên tiếng khiêu khích nói móc, điều này làm cho Công Tôn Mộ cảm nhận được một loại sỉ nhục lớn lao, nộ đến con mắt đều sung huyết. Ẩm. Trong lòng bàn tay thần kiếm như nộ hải cuồng đảo, tràn ngập ngàn tỷ ánh sáng thần thánh, Công Tôn Mộ nhún người nhảy lên, như thiêu đốt sao chổi, lần thứ hai hướng Trần Tịch đánh tới. Đòn đánh này còn chưa sử dụng tới, liền làm thiên địa biến sắc, thời không hỗn loạn, phát sinh từng trận không chịu nổi gánh nặng gào thét. Có thể rõ ràng nhìn thấy, tầng 36 kiếm khí khổng lồ biến thành sóng lớn, chồng chất lên nhau, hội tụ ở Công Tôn Mộ thần kiếm bên trên, uy thế quả thực hừng hực vô lượng đến cực hạn. Thiên Thủy Kiếm Kinh tầng thứ 36 lực lượng. Đây tuyệt đối có thể nói là Công Tôn Mộ tham dự luận đạo thi đấu vừa đến, sử dụng tới mạnh mẽ nhất một đòn, tạo thành thanh thế chi thịnh, càng là gây nên khắp thành sao động. Nhưng đối với đòn đánh này, Trần Tịch như trước có vẻ thong dong tự nhiên, sắc mặt từ đầu đến cuối cũng không từng phát sinh một tia biến hóa. Bạch. Hắn lần thứ hai chém ra kiếm, kiếm ý càng cổ điển, tự nhiên, có một loại đại xảo không công, đại mị không nói, không một tiếng động ý nhị. Một chiêu kiếm bên dưới, Công Tôn Mộ tất cả thế tiến công như tuyết hòa vào thủy, sụp đổ, cuối cùng tán loạn trừ khử. Mà cả người hắn thì bị chiêu kiếm này chấn động đến mức môi bên trong đột nhiên phun ra một ngụm máu, thân thể không bị khống chế lần thứ hai bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ hạ ở ngàn trượng ở ngoài, sắc mặt đã là trắng bệnh một mảnh. Mắt thấy tất cả những thứ này, toàn trường bị chấn động không nói gì, tĩnh mịch một mảnh, nhã tước không hề có một tiếng động. Trần Tịch quá mạnh mẽ rồi. Mạnh đến nỗi khó mà tin nổi, ở dưới kiếm của hắn, cái kia Công Tôn Mộ quả thực dường như không đỡ nổi một đòn giống như, khiến người ta hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Phải biết, cái kia Công Tôn Mộ nhưng là thần viện trưởng ấn tam đệ, nắm giữ tuyệt thế uy năng, cùng thế hệ bên trong hầu như khó gặp gỡ đối thủ. Ai có thể nghĩ tới, chính là như vậy một cái chói mắt cực kỳ nhân vật, giờ khác này càng sẽ biểu hiện không chịu được như thế. Nghiêm ngặt mà nói, kỳ thực không phải Công Tôn Mộ không thể tả, mà là Trần Tịch quá mạnh mẽ, hai người hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp tồn tại. Chiêu thứ hai, ngươi còn có một cái cơ hội cuối cùng, ngươi hiện tại hẳn là rõ ràng cùng ta sự chênh lệch. Nói là kiến càng lay cổ thụ cũng không quá đáng, ngươi còn phải tiếp tục tránh đâm xuống. Trần Tịch hờ hững lên tiếng, nhìn chăm chú Công Tôn Mộ trong con ngươi, không hề một tia tâm tình chập chờn, như ở trình bày một sự thật. Chỉ bất quá hắn trong lời nói ngôn từ, rơi vào cái khác người tu đạo trong thai, vẫn như cũ có vẻ cực kỳ hung hăng, ngông cuồng tự đại. Làm cho Đông Hoàng Dận Hiên các loại, chờ, thần viện đệ tử đều bị kích thích đến lửa giận trong lòng trà sát dâng lên, sắc mặt càng lâm trầm. Cái tên này quả thực quá vô liêm sỉ rồi. Thời khắc này, liền ngay cả Quy Nguyên bên trong cung điện quan tâm trận chiến này Xích Tùng Tử cũng thiếu chút nữa không kiềm chế nổi lửa giận trong lòng, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Bọn họ thần viện trưởng ấn tam đệ, bây giờ nhưng trở thành Trần Tịch trong miệng kiến càng, điều này làm cho Xích Tùng Tử làm sao không tức giận. Văn Đình nhưng là yên lặng không ngớt, nhưng trong lòng là âm thầm cảm khái, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình vị tiểu sư thúc này lại còn có hung hăng như vậy bá đạo một mặt. Bất quá, Trần Tịch càng như vậy, càng là để trong lòng nàng khoan khoái, này thậm chí có thể nói là toàn bộ thần diễn sơn trên dưới tất cả mọi người trước sau như một, đối xử kẻ địch thì, xưa nay đều hung hăng như vậy cùng bá đạo, không phục. Vậy thì đánh, đánh tới ngươi phục mới thôi. Ta muốn giết ngươi. Công Tôn Mộ con ngươi sung huyết, giận râu tóc dựng lên, cả người muốn điên cuồng, hắn đã rất nhiều năm không có lĩnh hội quá như vậy vô cùng nhục nhã. Không có. Thời khắc này Công Tôn Mộ, cả người khí thế cuồng bạo đến cực hạn, tóc dài tung bay. Khác nào hóa thân ma thần giống như, trong lòng bàn tay thần kiếm đều tự không chịu nổi này cỗ phẫn nộ, phát sinh từng trận sắc bén nổ vang. Không được. Đông Hoàng Dận Hiên trong lòng hồi hộp một tiếng, tự đột nhiên ý thức được cái gì, Trần Tịch cái tên này rõ ràng là cố ý vì làm tức giận Công Tôn sư đệ, hắn cũng không phải làm ớn. Ẩm. Còn không chờ Đông Hoàng Dận Hiên làm ra phản ứng, cái kia Công Tôn Mộ đã là phẫn nộ xuất kích, hết thể sức mạnh, hết thể kiếm khí, toàn bộ đều hội tụ ở mũi kiếm một điểm. Phảng phất như đem bốn phía hư không hết thể khí lưu, ánh sáng tất cả đều cắn nuốt mất. Nay mảnh thời không sụp đổ, âm ầm hướng bốn phía nát tan khuếch tán, hóa thành một mảnh đổ nát loạn lưu. Giết! Giết! Giết! Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa tự hóa thành luyện ngục, hiện ra thây chất thành núi, máu chảy thành sông, chống trận từng trận, thần ma hò hét các loại, chờ, khủng bố dị tượng, khốc liệt khiếp người cực điểm. Đòn đánh này uy thế chi thịnh, khiến cho xa xa quan chiến hết thể người tu đạo đều thay đổi sắc mặt. Đòn đánh này vẫn tính lợi hại. Trần Tịch mở mắt ra, trong con ngươi có kinh người phong mang bắn ra. Sau một khắc, một luồng hết sức khủng bố kiếm ý từ Trích Trần kiếm bên trong oanh dũng mà ra, xuyên thủng thời không, xông thẳng lên 9 tầng mây. Phảng phất như vào đúng lúc này, có một thanh tuyệt thế thần binh ở Trần Tịch trong cơ thể thức tỉnh, muốn chém lục thiên dưới. Ầm ầm. Một vệt kiếm khí tự cầu vồng nối đến mặt trời, bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt rồi cùng Công Tôn Mộ một đòn cứng rắn chống đỡ cùng nhau. Thời khắc này, Minh đạo chiến tràng bên trong oanh tuân ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, càn khôn hỗn loạn, thịnh quang tỏa ra, nói âm cuồn cuộn. Quan chiến mọi người chỉ nhìn ra chố mắt ngoác mồm, tâm linh chập chờn. A! Chợt, một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết thanh truyền ra, khiến cho người sởn cả tóc gáy. Mọi người lúc này mới ngơ ngác nhìn thấy, Công Tôn Mộ cả người đẫm máu, mạnh mẽ rơi xuống trên đất, gò má vặn vẹo cùng nhau, cả người đều tự run rẩy, tự ở chịu đựng một loại lớn lao đau đớn. Đòn đánh này, dĩ nhiên lại là Trần Tịch thắng. Ba chiêu. Ta không có bại. Ngoài dự đoán mọi người chính là, thời khắc này Công Tôn Mộ càng dường như điên cuồng giống như vậy, phát sinh một tiếng giống to, có thể chợt, hắn liền đột nhiên hai tay ôm đầu, kêu lên thảm thiết, thần hồn của ta. Đau quá. Trần Tịch. Ngươi thật là ác độc thủ đoạn. Sau một khắc, hắn cả người cứng đờ, âm thanh im bặt đi, thẳng tắp ngã xuống đất, càng là sống sờ sờ bị thống khổ hành hạ đến ngất đi. Trong nháy mắt, toàn trường tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Chương 1875, khí thế hừng hực. Chương 1875, khí thế hừng hực. Ba chiêu ước hẹn, lấy Công Tôn Mộ bại trận mà kết thúc. Khi nhìn thấy tình cảnh này, hết thể người đang xem cuộc chiến tất cả đều chấn động không nói gì, dù sao Công Tôn Mộ có thể cũng không phải là người yếu, ngược lại, hắn nhưng là thần viện trung vị liệt đệ tam trưởng ấn đệ tử, là tổ thần cảnh bên trong hàng đầu đỉnh cao kiệt xuất. Có thể một mực như vậy một vị ngạo thị tuấn kiệt, càng là ở trong vòng 3 chiêu liền triệt để thua ở Trần Tịch trong tay, tạo thành lực rung động chi lớn, cũng là có thể tưởng tượng được. Này Trần Tịch, không khỏi cũng quá mạnh mẽ rồi. Chư vị thấy không, cái kia thần hồn của Công Tôn Mộ thật giống bị trọng thương, sau đó muốn triệt để chữa trị, chỉ sợ liền không phải như vậy dễ dàng. Đây chính là quyết đấu, khó tránh khỏi phát sinh một ít bất ngờ, chỉ cần người không chết là được. Trần Tịch cùng Công Tôn Mộ trận chiến này mới vừa kết thúc, toàn bộ thập phương thần thành trên bầu trời vang lên tất cả xôn xao, có khiếp sợ, có tiếc hận. Liền ngay cả một đám đế quân cảnh đại nhân vật đều âm thầm lấy làm kỳ, càng cảm giác Trần Tịch người này không tầm thường, thâm tàng bất lộ. Thắng! Ta liền biết hắn nhất định có thể làm được. Thân đồ yên nhiên thật dài thổ một ngụm trọc khí, tươi cười rạng rỡ, càng tiểu diễm mỹ lệ. Cái tên này quả thực chính là cái quái vật, càng khiến người ta không nhìn ra sâu cạn, cũng không biết lần này luận đạo thi đấu bên trong, đến tột cùng ai có thể bức bách ra hắn khiến xuất toàn lực. Năm Nhạc Vô Ngân, Ngu Khâu Kinh, Chuyên Du Thủy mấy người cũng đều ngạc nhiên, nhìn phía Trần Tịch trong ánh mắt mang theo một vẻ cùng có vinh yên tự hào. Tranh Minh đạo tràng bên trong, Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên, Khổng Du Nhiên, Thạch Vũ, Dạ Thần các loại, chờ, cái khác 28 tên tham dự luận đạo đệ tử mắt thấy tất cả những thứ này, cũng là mỗi người một ý, ở trong lòng không hẹn mà cùng đem Trần Tịch liệt vào một cái nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch đối thủ. Bạch! Trần Tịch đi xuống lôi đài, đi tới Cống Nôn, Đồ Mông bên người. Hắn có thể cảm nhận được đến từ bốn phía các loại dị dạng ánh mắt, nhưng cũng là lười quan tâm, vẻ mặt từ đầu đến cuối cũng không từng phát sinh một tia biến hóa. Từ lúc mấy năm trước thân đồ thị dòng họ thời điểm, hắn đều có lòng tin một lần đem Công Tôn Mộ bắt, sau khi, hắn lại đang thần diễn sơn bế quan 5 năm, hắn luyện khí tu vi, đạo tâm tu vi, cảnh giới ngộ đạo, thậm chí còn kiếm đạo tu vi tất cả đều phát sinh lột xác, khiến cho hắn tổng hợp sức chiến đấu triệt để phát sinh một hồi biến hóa long trời lở đất, từ lâu không phải năm xưa có thể so với. Ở bực này tình huống dưới, đối phó một cái Công Tôn Mộ căn bản là điều chắc chắn, trong lòng tự sẽ không sản sinh cái gì cảm khái. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Đồng nhiên, một tiếng trầm giọng hét lớn vang lên, chẳng biết lúc nào Xích Tùng Tử đã tới đến Quy Nguyên Đại Điện trước, vẻ mặt tái nhợt, âm thanh như sấm sét, rung động thiên địa, ẩn chứa trong đó ngập trời tức giận, liền người điếc đều nghe được. Trong nháy mắt, giữa trường ồ lên thanh biến mất không còn tăm tích, trở nên yên tĩnh, bầu không khí cũng thuận theo trở nên một ngạt. Hết thể ánh mắt đều nhìn phía nổi giận bên trong Xích Tùng Tử, kinh hại không thôi. Luận đạo luận bản mà thôi, nhưng vận dụng như vậy thủ đoạn độc ác chấn thương ta đạo viện đệ tử thần hồn, Trần Tịch ngươi. Đến tột cùng là có ý gì? Xích Tùng Tử dáng người thon gầy, nhưng lúc này nổi giận, cả người nhưng là dũng lan ra cực kỳ đáng sợ khí tức, khuấy động thiên địa, xa xa vừa nhìn, cả người khác nào một vòng trói mắt thái dương, mang cho người ta vô tận uy thế. Thần hồn chính là tìm hiểu thần đạo căn cơ, trọng thương sau khi muốn chữa trị như lúc ban đầu cực kỳ không dễ, thậm chí sẽ đối với ngày sau tu hành sản sinh ảnh hưởng, cũng không trách Xích Tùng Tử sẽ tức giận như thế. Không ít người tu đạo trong lòng cảm khái. Làm sao, các ngươi thần viện không thua nổi. Trần Tịch đỗng nhiên ngẩng đầu, đối đầu Xích Tùng Tử ánh mắt, luôn từ bình tĩnh, không có chút rung động nào. Ngươi! Xích Tùng Tử càng tức giận, chứ hận không thể một cái tắt đem trước mắt tiểu tử ghê tởm này đập chết. Có thể nhưng vào lúc này, Văn Đình đồng bền xuất hiện, lạnh nhạt nói. Xích Tùng Tử, đây là luận đạo thi đấu, ngươi nếu không phục, đều có thể lấy các loại, chờ, luận đạo thi đấu sau khi kết thúc, chúng ta đến luận bàn một phen. Xích Tùng Tử ánh mắt như đao, lãnh bước khóa chặt Văn Đình, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Hai vị đạo hữu bất giận, luận đạo thi đấu bên trong phát sinh tất cả đều ở ta đạo viện viện trưởng quan tâm dưới, mong rằng hai vị không nên vì vậy mà trì hoãn luận đạo tiến trình. Một bên Hoài Không Tử trầm giọng nói. Một câu nói, khiến cho đến Xích Tùng Tử trong lòng dùng mình, cuối cùng lạnh lùng một hừ, phất tay háo xoay người trở lại quy nguyên bên trong cung điện. Văn Đình thấy này, hướng Trần Tịch gật gật đầu, cũng lần lượt rời đi. Cái này khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh sẽ quá khứ. Không có trì hoãn nữa, Hoài Không Tử lúc này tuyên bố, trận thứ hai luận đạo, Thái Thượng Giáo Lanh Tinh Hồn đánh với Nữ Hoa Cung Dư Tu Tuệ. Trong nháy mắt, toàn trường hết thể sự chú ý đều bị thu hút tới. Lanh Tinh Hồn là Thái Thượng Giáo thành danh đã lâu tổ thần cảnh cường giả tuyệt thế, từ lúc vạn năm trước, liền nắm giữ đế vực nhất tuyệt tên gọi. Có nghe đồn nói, nếu không có vì lần này tiến vào hỗn loạn gì, lấy tu vi của hắn từ lâu có thể một lần bước vào đế quân cảnh bên trong, có này liền có thể suy đoán ra sức chiến đấu cỡ nào mạnh mẽ. Vì vậy ở lần này luận đạo thi đấu trên, Lanh Tinh Hồn tuyệt đối là đại đa số người tu đạo quan tâm nhất nhân vật tiêu điểm một trong. So sánh lẫn nhau mà nói, Nữ Hoa Cung Dư Tú Tuệ tiếng tăm cũng không hiền hách, nhưng nàng có thể thăng cấp vòng thứ 2 luận đạo thi đấu, tất nhiên cũng không phải nhân vật tầm thường. Bất quá, lần này nàng đối thủ dù sao cũng là Lanh Tinh Hồn này đám nhân vật, cố mà đối với này một hồi quyết đấu, đại đa số người đang xem cuộc chiến cũng không coi trọng Dư Tú Tuệ. Nhưng là làm người giật mình chính là, ở này một hồi quyết đấu sau khi bắt đầu, Dư Tú Tuệ càng là bùng nổ ra vượt quá tưởng tượng sức chiến đấu, cùng Lãnh Tinh Hồn chém giết đến kịch liệt cực điểm, khó phân thắng bại. Này vừa thực khiến người ta không tưởng tượng nổi, có này cũng đối với Dư Tú Tuệ ấn tượng trở nên càng sâu sắc lên. Tuy rằng cuối cùng nàng như trước thua ở Lãnh Tinh Hồn trong tay, có thể tất cả mọi người đều rõ ràng, trải qua trận chiến này, đã có thể khiến nàng danh dương thiên hạ, vì là cả cổ thần vực biết rõ. Này Lãnh Tinh Hồn rõ ràng cũng bảo lưu thực lực, vẫn chưa vận dụng chân chính sát chiêu. Đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt Trần Tịch, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một vệt lẫm liệt, có chút nhìn không thấu này Lãnh Tinh Hồn sâu cạn. Lợi hại, này Lãnh Tinh Hồn quả nhiên như nghe đồn bên trong cường đại như thế. Theo ta thấy đến, Lãnh Tinh Hồn nhưng là vô cùng có khả năng đoạt được lần này luận đạo thi đấu người thứ nhất. Này một hồi quyết đấu kết thúc, tương tự gây nên vô số ồ lên thanh, không ít người tu đạo đối với Lãnh Tinh Hồn biểu hiện đều cực điểm ca ngợi chi tử. Trận thứ 3, Thần Viện Đông Hoàng Dận Hiên đánh với Chân Hoàng Thần Cung Triệu Thanh Giao. Này đồng dạng là một hồi hết thể người tu đạo từ lâu chờ mong hồi lâu chiến đấu, bởi vì ra trận chính là thần viện trưởng ấn đại đệ tử Đông Hoàng Dận Hiên. Mà hắn đối thủ, Triệu Thanh Giao cực kỳ có tiếng. Quá trình đã không cần lắm lời, nói chung trận chiến đấu này có thể dùng 8 chữ hình dung, thẳng thắn dứt khoát, đặc sắc lộ ra. Vẹn vẹn thời gian một chung trà, liền đã phân ra thắng bại. Triệu Thanh Giao bị thua. Đệ tứ chàng, Nữ Hoa Cung Khổng Du Nhiên đánh với Thái Thượng Giáo Văn Thương Hải. Trận chiến đấu này kết thúc phải nhanh hơn. Từ vừa mới khai chiến, dáng vẻ lười biếng, phong hoa tuyệt đại Khổng Du Nhiên liền khác nào hóa thân một vị nữ chiến thần, chiến đấu với nhau sấm rền gió cuốn, như bẻ cánh khô, căn bản không cho đối phương một tia thời gian thở dốc. Ở không đủ 30 hiệp thì, cái kia Văn Thương Hải liền bị một lần đánh bay ra Minh Đạo chiến tràng. Trận chiến này cũng làm cho cả thập phương thần thành sôi trào không ngớt, Khổng Du Nhiên bản thân liền là một cái nắm giữ cái thế phong hoa cô gái xinh đẹp, bản thân lại có như vậy khoáng thế kinh diễm sức chiến đấu. Tự nhiên chịu đến quan tâm trình độ muốn càng nhiều hơn một chút. Đệ ngũ chàng, Thần Diễn Sơn Cấu Ngôn đánh với Thần Viện Thác Bạt Xuyên. Cuối cùng, Thác Bạt Xuyên bị thua. Trận chiến đấu này cũng triệt để chứng minh, ở một trọi một tình huống dưới, Cấu Ngôn có hồn nhiên không kém hơn Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên, Khổng Du Nhiên sức chiến đấu. Ở đạo đỉnh thế giới bên trong hắn sở dĩ bị thương nặng, suýt chút nữa bị đào thải, hoàn toàn chính là bị đối thủ lấy nhiều khi ít duyên cớ. Thứ sáu chàng, Thần Diễn Sơn Đổ Mông đánh với Thái Thượng Giáo Huyết Tiêu. Trận chiến này lệnh Trần Tịch cũng cảm thấy bất ngờ, bởi vì ở trong sự nhận thức của hắn, như Đổ Mông sức chiến đấu đủ để đem đối phương đánh bại. Có thể kết quả nhưng là Đổ Mông lấy một chiêu chi kém, bị cái kia Huyết Tiêu nhân cơ hội mà vào, một lần thất bại. Xem ra, này Huyết Tiêu cũng là cái thâm tàng bất lộ nhân vật, trước đúng là quá qua ải chú cái kia Lãnh Tinh Hồn, quên Thái Thượng Giáo những người khác. Trần Tịch trong lòng thở dài, nhưng cũng không thể nói là nhiều thất lạc, Đổ Mông tuy bại, nhưng hắn đã thu được một vị minh đạo cổ đỉnh, đủ để tiến vào hỗn loạn di bên trong. Sư thúc tổ, ta. Đố mông dầu di không vui, xấu hổ hào não. Không cần để ở trong lòng. Trần Tịch an ủi đố mông một câu, này Huyết Tiêu sức chiến đấu không tầm thường, cũng không trách ngươi. Có lúc thừa nhận đối thủ mạnh mẽ, cũng không mang ý nghĩa sỉ nhục, bởi vì chỉ có cường giả quyết đấu, mới có thể làm cho người càng khắc sâu nhận thức đến nhận việc cự vị trí. Thứ bảy trang, đạo viện dạ thần đánh với Nữ Hoa Cung Ân Vô Song. Một nén nhang sau, Dạ thần đạt được thắng lợi sau cùng. Trận chiến này làm người ta chú ý nhất, chính là dạ thần triển khai vĩnh dạ chi nhận truyền thừa, này chính là vĩnh hằng thế gia dạ thị từ lâu thất truyền không biết bao nhiêu năm tháng vô thượng tuyệt học, không phải nắm giữ đế hoàng cấp đạo căn, căn bản là không có cách tu luyện này công. Như cái kia đế hoàng cấp đạo căn biết bao khó khăn, so với cái kia cựu phẩm đế cấp đạo căn đều hiếm thấy, có thể nói là trên trời dưới đất phần độc nhất tồn tại. Điều này cũng chính là vì sao vĩnh dạ chi nhận này bộ vô thượng công pháp sẽ thất truyền hồi lâu nguyên nhân căn bản. Vì vậy, khi nhìn thấy này một bộ thất truyền tuyệt học ở dạ thần trong tay tái hiện thế gian thì mới sẽ làm cho toàn trường tất cả mọi người đều rơi vào bị chấn động. Bởi vì đây chính là mang ý nghĩa, dạ thần ở thăng cấp tổ thần cảnh thì luyện hóa một cây đế hoàng cấp đạo căn, nắm giữ đế hoàng cấp tổ thần cảnh vô thượng tiềm năng. Khi, làm, thấy cảnh này thì liền ngay cả Trần Tịch đều chấn động trong lòng. Có chút khó có thể tin, bởi vì hắn cũng không định đến, coi đời này sẽ xuất hiện đệ nhị cây đế hoàng cấp đạo căn rồi. Chuyện gì thế này? Trần Tịch rõ ràng nhớ tới, rất nhiều người đều từng nói, dạ thần luyện hóa chính là một cây cựu phẩm đế cấp đạo căn, sao bỗng nhiên lập tức trở thành một cây đế hoàng cấp đạo căn? Hắn lại là từ nơi nào chiếm được này một cây đế hoàng cấp đạo căn? Tất cả những thứ này đều khác nào bí ẩn giống như, khiến cho đến Trần Tịch cũng không khỏi có chút nghi ngờ không thôi, cuối cùng đã rõ ràng rồi. Chính mình dĩ vãng vẫn là khinh thường dạ thần. Cái tên này nhìn như hào hiệp bất ham, kỳ thực là nhất thâm tàng bất lộ. Nguyên lai nghe đồn quả nhiên là thật sự, cái kia một cây từ trước kỷ nguyên để lại đế hoàng cấp đạo căn, bị các ngươi dạ thị dòng họ cho được. Ở dạ thần từ minh đạo chiến tràng trở về sau khi, cái kia lanh tinh hồn bỗng nhiên lên tiếng, thần sắc mang theo một tia uy nghiêm đáng sợ mùi vị. Chương 1876, Hắc Mã Vương Trung. Chương 1876, Hắc Mã Vương Trung. Trước kỷ nguyên để lại đế hoàng cấp đạo căn. Trần Tịch con ngươi nhắm lại, suy tư. Nếu là dựa theo thuyết pháp này, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Đối với lanh tinh hồn lời giải thích, dạ thần chỉ là cười cợt, không đáng giải thích. Điều này làm cho Trần Tịch càng ý thức được một chuyện, lần này cũng không chỉ chính mình ẩn giấu một chút thủ đoạn, những người khác làm sao không cũng như vậy. Hắn thậm chí dám xác nhận, bao quát lanh tinh hồn, Khổng Du Nhiên, Đông Hoàng Dận Hiên các loại, chờ, người. Chỉ sợ cũng đều chuẩn bị một chút thủ đoạn cuối cùng. Xem ra, ở sau đó trong quyết đấu, cũng không phải có thể bỗng nhiên bất cẩn rồi. Trần Tịch thầm nói. Luận đạo kế tục tiến hành. Thứ 8 tràng, nữ hoa cung Thạch Vũ đánh với đạo viện Tiếu Hoài Viễn. Bây giờ liền ngay cả Trần Tịch đều biết, Thạch Vũ từng ở tam giới trung chuyển thế trung tu. Hán kiếp trước chính là thái cổ năm tháng thì tiếng tăm lừng lẫy một vị đại nhân vật, vẫn đi theo ở nữ hoa cung chủ bên người tu hành. Hiện nay, Thạch Vũ trải qua nhiều năm bế quan. Đã triệt để khôi phục trí nhớ kiếp trước, lực chiến đấu của hắn lại phát sinh cỡ nào kinh người lột xác. Rất nhanh, mọi người thì có đáp án. Ở này một hồi quyết chiến sau khi bắt đầu, đạo kia viện Tiếu Hoài Viễn liền vận dụng toàn lực, sử dụng tới đòn sát thủ, nghiễm nhiên một bộ coi Thạch Vũ vì là số một đại địch răng rớp. Có thể tiếc nuối chính là, vẹn vẹn 10 chiêu, hắn liền thảm bại ở Thạch Vũ trong tay. Không hề dễ dùi chỗ trống, Thạch Vũ cũng thắng được dễ như ăn bánh. Tất cả những thứ này nhìn ra ngoại giới mọi người không có cái nào không trợn mắt ngoát mồm, khiếp sợ không thôi, rốt cục ý thức được, ở nữ hoa cung ngoại trừ Khổng Du Nhiên ở ngoài, lại còn có như vậy một vị nhân vật cường hành. Liên Trần Tịch cũng không khỏi đối với Thạch Vũ nhìn với cặp mắt khác xưa, trong lòng cảm khái không thôi, chính mình trở nên mạnh mẽ, Thạch Vũ làm sao không cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thứ 9 tràng, thần viện Trúc Thiên Vũ đánh với tạo hóa thần Sơn Thái Thúc Hoàng. Thái Thúc Hoàng bị thua. Thứ 10 tràng. Đạo viện Lý Lô Phong đánh với Phật Tông Thánh Tử Già Nam. Lý Lô Phong bị thua. Thứ 11 tràng, Thái Thượng Giáo Vũ Văn Đình đánh với Kim Thiểm Thần Đạo Vương Trung. Vũ Văn Đình bị thua. Thứ 12 tràng. Theo một hồi lại một hồi quyết đấu trình diễn, ngoại giới bầu không khí cũng là trở nên càng ngày càng nóng nảy, ồ lên thanh liên tiếp vang lên, sôi trào cực điểm. Ở sau đó những này trong quyết đấu, hấp dẫn nhất ánh mắt, không phải Trúc Thiên Vũ, cũng không phải Thánh Tử Già Nam, trái lại là đến từ cái kia Kim Thiểm Thần Đạo Vương Trung. Người này dáng vẻ đường đường, ngọc thụ lâm phong, trên người mặc một bộ lục y, eo triền bạch ngọc mang, chân đạp kim sợi ngoa, đầu đội song vũ cánh phượng quan, khác nào trong thế tục một vị cơm ngon áo đẹp vương hầu dòng roi giống như, phong độ phiên phiên, rất là hơn người. Hắn cùng Thánh Tử Già Nam, Thái Thúc Hoàng, Triệu Thanh Giao như thế, tất cả đều là đến từ đế vực cái khác cổ lão đạo thống bên trong, tiếng tăm tuy lớn, nhưng xa xa không cách nào cùng lãnh tinh hồn, Đông Hoàng Dận Hiên này đám nhân vật cùng sánh vai. Nhưng mà khi hắn cùng Thái Thượng Giáo Vũ Văn Đình quyết đấu thì, mọi người lúc này mới phát hiện, này Vương Trung sức chiến đấu càng là so với nghe đồn bên trong phải cường đại quá nhiều. Chỉ trong chốc lát thời gian, hắn liền như bẻ cành khô giống như, một lần chấn áp cái kia Vũ Văn Đình, một phái ung dung tự nhiên, thành thạo điêu luyện tư thế. Nếu là này Vũ Văn Đình vẹn vẹn chỉ là nhân vật tầm thường, ngược lại cũng thôi, có thể tất cả mọi người đều rõ ràng, Vũ Văn Đình thân là Thái Thượng giáo truyền nhân, sức chiến đấu mạnh, tuyệt đối là rõ như ban ngày. Nhưng hôm nay, nhưng ở trong chốc lát, ngay khi Vương Trung trong tay bị bại rối tinh rối mù, này làm sao không làm người bất ngờ cùng khiếp sợ. Này Vương Trung chuyện gì trở nên cường đại như thế? Rất nhiều người tu đạo nghị luận sôi nổi. Kim Thiểm Thần Đảo vẫn chiếm giữ ở Đông Vân Tinh trong biển, gần đây vạn năm đến hầu như hoàn toàn tách biệt với thế gian, rất ít có tin tức truyền ra, ta chỉ nhớ rõ, này Vương Trung ở mấy ngàn năm trước, vẹn vẹn nắm giữ tổ thần sơ kỳ tu vi, nhưng hắn lại bị một lần xác lập vì là Kim Thiểm Thần Đảo đời tiếp theo người thừa kế, khiếp sợ thiên hạ, vừa mới bị thế nhân biết rồi tên của hắn. Kim Thiểm Thần Đảo nhưng là một phương cổ lão đạo thống, truyền thừa lâu đời cực kỳ, đảo bên trong thậm chí có đạo chủ cảnh đại năng giả tọa chấn. Sao xác định một cái tổ thần sơ kỳ người trẻ tuổi vì là đời tiếp theo đạo chủ? Này không khỏi quá khó mà tin nổi. Đúng đấy, cũng chính vì chuyện này quá mức đột ngột, này Vương Trung mới một lần thành danh, chỉ là không nghĩ tới, lực chiến đấu của hắn càng sẽ như vậy tuyệt vời. Phi thường người tất có phi thường sự, này Vương Trung có vẻ cũng là nắm giữ đại khí vận khoáng thế kỳ tài. Thời khắc này, liền ngay cả Hoài Không Tử, Văn Đình, Ngu Trinh, Lạc Phù, Xích Tùng Tử các loại, chờ, các đại nhân vật, cũng bắt đầu lưu ý cái này Vương Trung. Như bọn họ cảnh giới cỡ này, tất nhiên là một chút nhìn ra, này Vương Trung thể hiện ra thủ đoạn, nhưng là hồn nhiên không kém gì Trần Tịch, Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên, Khổng Du Nhiên. Bọn họ bất luận một hay. Thú vị, xem ra lại thêm một người đối thủ mạnh mẽ. Lãnh Tinh Hồn khỏe môi nổi lên một vệ ý tứ sâu xa độ cong. Vương Trung, này xem như là một thất giết ra đến hắc mã sao. Đông Hoàng Dận Hiên trầm ngâm không nói. Thời khắc này, cái khác như là Khổng Du Nhiên, Dạ Thần, Thạch Vũ các loại, chờ, người cũng là bởi vì Vương Trung ngang trời giết ra, mỗi người một ý. Lại một cái nhìn không thấu sâu cạn ra hỏa, lại không phải đế vực ngũ cực bên trong nhân vật, này có thể rất hiếm có. Trần Tịch cũng là suy tư. Bất kể như thế nào, Vương Trung trải qua trận chiến này, triệt để đi vào toàn trường tất cả mọi người tầm nhìn, gây nên một hồi sóng lớn mênh mông, lại không người dám quên cho hắn. Đối với ở đây, Vương Trung biểu hiện rất bình thản. Sau khi chiến đấu kết thúc, liền một mình đứng ở Tranh Minh đạo tràng bên trong, nhắm mắt dưỡng thần lên, khiến cho người không rõ ràng nội tâm ý nghĩ. Lại quá một canh giờ, vòng thứ 2 luận đạo thi đấu cửa thứ nhất quyết đấu kết thúc. Từ đó, 15 tên thăng cấp tiêu chuẩn rốt cục ra lò. Phân biệt là Thần Diễn Sơn, Trần Tịch, Cống Nôn, Thái Thượng Giáo, Lãnh Tinh Hồn, Huyết Tiêu, Phương Sùng Phong, Thần Viện, Đông Hoàng Dận Hiên, Trúc Thiên Vũ, Đạo Viện, Dạ Thần, Vũ Cửu Nhạc, Phong Trúng Trạch, Nữ Hoa Cung, Khổng Du Nhiên, Thạch Vũ, Thần Tâm Huệ, Phật Tông, Thánh Tử Già Nam, Kim Thiểm Thần Đảo, Vương Trung. Vẹn vẹn từ trong danh sách xem, đế vực ngũ cực truyền nhân chiếm cứ 13 cái tiêu chuẩn, lẫn nhau cũng không cách biệt bao nhiêu. Cái khác cổ lão đạo thống chiếm cứ 2 cái tiêu chuẩn, bị đào thải 3 cái, so ra, có thể từ đế vực ngũ cực truyền nhân bên trong quật chiếm lấy 2 cái tiêu chuẩn, đã rất không tầm thường. Ở trong này, chói mắt nhất tự nhiên là Trần Tịch, Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên, Khổng Du Nhiên, Dạ Thần bọn họ, từng cái sức chiến đấu chói mắt kinh thế, chấn động toàn trường, khiến người ta đều phân không ra bọn họ đến tuột cùng thuộc ưu thuộc liệt. Ngoài ra, Cống Ngôn, Thạch Vũ, Trúc Thiên Vũ, Huyết Tiêu, Thánh Tử Già Nam mấy người cũng gây nên nhiều mặt quan tâm, bất quá bọn hắn có thể đạt được như chiến tích này, bản mọi người ở đây trong dự liệu. Chỉ có cái kia Kim Thiểm Thần Đảo Vương Trung, thì lại khác nào một con ngựa ô giống như, triển lộ phong mang, đột nhiên xuất hiện, khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Cho tới cái khác 15 vị bị thua truyền nhân, đã lại vô duyên cửa ải tiếp theo quyết đấu. Không thể không nói, đây là một hồi tiếc nuối, những người này đồng dạng cũng không yếu, mỗi một cái đều là tổ thần cảnh bên trong nhân vật tuyệt thế, bây giờ nhưng từng cái âm u rời khỏi sàn diễn, khiến cho đến mọi người tại đây tiếc hận sau khi, cũng không khỏi vì là có thể đánh bại bọn họ người thế lực chấn động. Phải biết, đạt đến bọn họ bực này cấp độ, trừ phi tu vi tăng lên tới cảnh giới cao hơn, lẫn nhau sự chênh lệch cùng với chi tiểu, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Nhưng này 15 người vẫn là thất bại, này liền chứng minh, dù cho là ở ngang nhau cảnh giới bên trong hàng đầu đỉnh cao trong hàng ngũ, lẫn nhau trong lúc đó cũng đều là có mạnh có yếu, không thể quơ đua cả nắm. Thời khắc này thập phương thần thành bên trong, náo nhiệt cực kỳ, đều đang bàn luận vừa kết thúc tầng thứ nhất quan quyết đấu, có vẻ chưa hết thòng thèm. Nhưng càng nhiều, nhưng là chờ mong. Bởi vì thăng cấp tầng thứ 2 quan 15 tên đệ tử đã chọn lựa ra, bước kế tiếp, liền đem triển khai lại một vòng tân đấu võ. Ở tầng thứ 2 quan quyết đấu trước, dự để lại 3 canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Ở quãng thời gian này bên trong, Trần Tịch lấy không thể nghi ngờ ngự khí quyết định, đem cái kia để cho Thần Diễn Sơn có thể trực tiếp thăng cấp tiêu chuẩn để cho Cấu Ngôn. Nói cách khác, dựa vào tên này ngạch, Cấu Ngôn đã không cần tiến hành so sánh, liền có thể tiến vào tầng thứ 3 quan trong quyết đấu. Đây là đạo viện đối với Thần Diễn Sơn làm ra bồi thường, càng là do đạo viện viện trưởng tự mình đánh nhịp quyết định, đúng là không người lại đi nghi vấn. Còn đối với Trần Tịch mà nói, bây giờ Đổ Mông đã âm u lui ra luận đạo thi đấu, hắn cũng không muốn Cấu Ngôn ở này tầng thứ 2 quan luận đạo bên trong xảy ra bất trắc. Dù sao, vạn nhất hắn đối thủ là Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên, Khổng Du Nhiên, Dạ Thần bực này nhân vật, thắng bại vừa thực khó nói. Ổn thỏa để, Trần Tịch đem cái này tiêu chuẩn để cho Cấu Ngôn. Cho tới Trần Tịch chính mình, đúng là cũng không quá lo lắng ở tầng thứ 2 quan trong quyết đấu thất lợi. Sau 3 canh giờ, hiện tại bắt đầu tiến hành tầng thứ 2 quan luận đạo, trước lúc này, đều sẽ lấy hình thức rút thăm quyết định đối thủ của các ngươi. Quy Nguyên Đại Điện trước, Hoài Không Tử trầm giọng mở miệng. Lúc nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái, đã thêm ra một chiếc đồng thau cổ đăng, bấc đèn thanh ánh ánh phát sáng, tràn đầy thánh khiết tinh khiết khí tức. Đèn này bên trong có mệnh trời thần diễm 14 sợi, mỗi một sợi đều ẩn chứa nhân quả lực lượng, một nhân một quả, lẫn nhau liên kết, người ngoài là đoạn không cách nào dính đến ảo diệu trong đó. Hoài Không Tử thuận miệng giải thích một phen, liền để Trần Tịch các loại chờ 14 người đi lên phía trước, từng cái từ bên trong mà tuyển chọn một tia thần diễm, nuốt vào trong miệng. Rầm. Trong nháy mắt, từng đạo màu sắc bất nhất hỏa diễm, đông dưng hiện lên ở Trần Tịch các loại chờ đầu người đỉnh, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, tổng cộng 7 loại màu sắc, vừa vặn mỗi hai người là như thế màu sắc. Trần Tịch đỉnh đầu của mình chính là màu tím, ánh mắt của hắn quét qua, thình lình liền xem thấy mình đối thủ là cái kia thái thượng giáo huyết tiêu. Màu tím nhân quả thần diễm, tương tự cũng mang ý nghĩa hai người bọn họ đem ở cuối cùng ra trận quyết đấu. Trừ bọn họ ra hai người, những người khác đối thủ cũng đã phân ra đến. Thái thượng giáo Lãnh Tinh Hồn, đánh với nói nữ hoa cung Tần Tâm Huệ. Thần viện Đông Hoàng Dận Hiên, đánh với nữ hoa cung Thạch Vũ. Nữ hoa cung Khổng Du Nhiên, đánh với thần viện Trúc Thiên Vũ. Đạo viện Dạ Thần, đánh với thái thượng giáo Phương Sùng Phong. Nữ hoa cung Vũ Cửu Nhạc, đánh với đạo viện Phong Trung Trạch. Phật Tông Thánh Tử Già Nam, đánh với Kim Thiềm Thần Đạo Vương Trung. Khi thấy như vậy một cái quyết đấu danh sách thì, ngoại giới nhất thời lại sản sinh một trận ô lên thanh. Bực này quyết đấu đội hình quả thực có thể nói xa hoa, mỗi một cái đều nắm giữ đương đại bệ nghệ phong thái, ngoài ta còn ai chi dũng, hiện nay một đôi đối với giao phong cùng nhau, có thể tưởng tượng được sẽ va chạm ra cỡ nào kinh thế chiến đấu. Thậm chí, cũng làm cho người không thể phán đoán, ở sau đó trong quyết đấu, đến tuột cùng cái nào 7 vị truyền nhân có thể bộc lộ tài năng. Dù sao, bọn họ mỗi một cái đều mạnh như thế lớn, đang không có chân chính quyết đấu trước, cũng không ai dám vọng luôn. Bất quá, càng như vậy, trái lại càng khiến người ta chờ mong, không phải sao? Chương 1877, dồn dập điều động. Đệ nhất trăm nghìn chương 1877, dồn dập điều động. Trên một chương xuất hiện một cái lỡ bút, nữ hoa cung Vũ Cửu Nhạc hẳn là đạo viện Vũ Cửu Nhạc. Ra trận người tên quá nhiều lầm. Bây giờ rút thăm đã kết thúc, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu luận đạo đi. Hoài Không Tử mở miệng, âm thanh hùng hồn uy nghiêm, vang vọng đất trời, trận đầu, Lãnh Tinh Hồn đánh với Tần Tâm Huệ. Bạch, bạch. Hầu như là đồng thời, Lãnh Tinh Hồn cùng Tần Tâm Huệ bóng người xuất hiện ở Minh Đạo chiến tràng bên trong. Nay một hồi quyết đấu, chỉ sợ vẫn là Lãnh Tinh Hồn muốn hơi chiếm ưu thế. Nay có thể không chắc, Tần Tâm Huệ ở nữ hoa trong cung tư lịch cực sâu, thậm chí so với cái kia Khổng Du Nhiên càng sớm hơn thành danh, chỉ có điều những năm này nàng ẩn sâu thiện ra. Trái lại cũng không giống Khổng Du Nhiên như vậy làm người khác chú ý, nhưng lực chiến đấu của nàng nhưng là không thể nghi ngờ mạnh mẽ. Sai rồi, Lãnh Tinh Hồn đến nay cũng chưa từng vận dụng thủ đoạn chân chính, đừng quên, hắn năm đó nhưng là được xưng đế vực nhất tuyệt, không người nào có thể sánh vai. Xác thực, Lãnh Tinh Hồn người này xác thực rất khủng bố, để người không thể phỏng đoán sâu cạn. Nhìn Lãnh Ngân Hà cùng Tần Tâm Huệ hai người xuất hiện ở Minh Đạo chiến tràng bên trong, ngoại giới tất cả đều không nhịn được thấp giọng bắt đầu nghị luận. Đem tất cả sự chú ý tập trung quá khứ. Xem ra, đại đa số người cũng không coi trọng cái kia Tần Tâm Huệ A. Trần Tịch cũng đang chăm chú trận chiến này, bởi vì hắn đã rõ ràng chính mình đem ở cuối cùng một hồi cùng Thái Thượng Giáo huyết tiêu quyết đấu, vì vậy có lượng lớn thời gian đi xem kỹ những người khác thực lực tờ. Đây tuyệt đối là một cái cơ hội hiếm có, thông qua từng cuộc một quyết đấu, có thể khiến hắn đối với những khác người thực lực có một cái tiến thêm một bước nhận thức. Rất nhanh, chiến đấu bạo phát. Trần Tịch nhất thời không nghĩ nhiều nữa. Khiếp mắt cẩn thận quan chiến lên. Ở này một hồi quyết đấu bạo phát đồng thời, Thần Diễn Sơn đỉnh, Vu Tuyết Thiện côi cút một người đoàn đứng ở nhai bên trước, khóe môi nổi lên một vệt ý tứ sâu xa độ cong. quả nhiên là nghịch vận thần bản, Thái Thượng Giáo vẫn đúng là để mắt ta Thần Diễn Sơn, nhưng đáng tiếc thiên toán vạn toán, cũng không ngăn nổi một hồi chân chính giao phong. Vu Tuyết Thiện ánh mắt sâu thẳm, tự có thể rình cựu thiên thập địa huyền bí, có vẻ khiếp người cực kỳ. Đồng nhiên, hắn tự làm ra một cái nào đó quyết định, nói, Đế Thuấn Sư Thúc, thời cơ gần đủ rồi, ta dự định hiện tại liền đi tới đạo viện một chuyến. Đã phân ra mặt mày. Thần Diễn Sơn Đế Thuấn Tổ Sư cái kia thanh âm giả nua xa xôi vang lên. Nếu ta thôi diễn không sai, hiện nay cái kia vòng thứ hai luận đạo đang tiến hành, dùng không được quá lâu, liền sẽ kết thúc. Vu Tuyết Thiện trầm ngâm nói rằng, trên đường cẩn thận, hiện nay chỉ sợ không chỉ là ngươi, chúng ta những kia đối thủ cũ chỉ sợ cũng đã bắt đầu phái người đi tới đạo viện. Đế Thuấn Tổ Sư nhắc nhở, cái này ta rõ ràng, bất quá chính là cho mượn Thái Thượng Giáo chủ gan to hơn nữa, cũng tất nhiên sẽ không ở bực này thời điểm động thủ với ta, trừ phi hắn không muốn những đệ tử kia tiến vào hỗn loạn gì. Vu Tuyết Thiện cười cợt, cũng không có bao nhiêu lo lắng. Nhớ tới mang tới cựu diễn linh tuệ luân. Đế Thuấn Tổ Sư dặn dò, từ lâu chuẩn bị thỏa cầm cố, sư thúc, ta trước tiên cáo tử, ta không ở thì, ngài có thể chiếm được trông nom thật trong tông môn những kia tiểu tử. Đi thôi, đi thôi. Thất thủ. Thái Thượng Giáo, Thái Thượng Vô Lượng Thiên, trống vắng không có gì trong thiên địa, đột nhiên bồng bềnh lên một đạo tràn ngập vô thượng âm thanh uy nghiêm. Khởi bẩm giáo chủ, kế hoạch tiến hành thì, xuất hiện một cái biến số. Một bộ áo xám, mặt mũi nhăn nheo, khô gầy như que tuổi Thái Thượng Giáo Thánh Tế Tự Hư Đà mím mím khô quắt môi, khàn khàn lên tiếng. Bản tọa rõ ràng, là Trần Tịch tên tiểu tử kia. Hầu như không có suy tư, Thái Thượng Giáo chủ âm thanh liền đột nhiên truyền vang mở, người này thân kiêm hà đồ, mệnh cách khó lường, chỉ bằng vào nghịch vận thần bản, xác thực không làm gì được cho hắn. Thánh Tế Tự Hư Đà híp híp vận đục con ngươi, này mới nói, then chốt cũng không ở chỗ này, mà là Trần Tịch người này thực lực bị đánh giá thấp. Ồ. Thái Thượng Giáo chủ đống nhiên khẽ thở dài, phụ thân hắn năm đó là bản tọa nhất là dựa dẫm sư đệ, nói đến, tên tiểu tử này phải làm gọi ta một tiếng bá phụ mới đúng, nhưng đáng tiếc, này chung quy là kiếp trước duyên pháp, sư đệ hắn bây giờ đã không phải lúc trước sư đệ, tên tiểu tử này. Từ lâu trở thành phục hy trong tay một con cờ, khó hơn nữa cứu vãn lại. Hư Đà trong lòng mạnh mẽ chấn động, vạn vạn không nghĩ tới, Trần Tịch lại còn có như vậy một tầng thân phận, đây chính là cái đại bí ẩn. Liền hắn như vậy thánh tế tự trước đều không có chút nào rõ ràng. Thôi, sự tình phát sinh liền phát sinh, Thần Diễn Sơn tức liền có thể tiến vào hỗn loạn gì, có thể tưởng tượng muốn từ bên trong nhu cầu cơ duyên, tuy nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thái Thượng Giáo chủ chuyển đề tài, đạm mạc nói, Hư Đà, ngươi mang theo hình thiền chi xích lập tức đi tới đạo viện, theo, đệ bản tọa suy đoán, không bao lâu nữa, này một hồi luận đạo liền sẽ kết thúc. Ê! Hư Đà cái kia vẫn đục trong con người bỗng dưng nổi lên một vệt lạnh leo ánh sáng lộng lẫy. Nhớ kỹ, không muốn cùng Thần Diễn Sơn người nổi tranh chấp. Ngay khi Hư Đà chính muốn rời khỏi thời khắc, Thái Thượng Giáo chủ âm thanh bỗng nhiên lại vang lên, khiến cho đến Hư Đà cả người cứng đờ, mỹ mắt không dễ phát hiện mà co giật một thoáng. Cuối cùng, Hư Đà thở dài nói, giáo chủ, Ma Lâm sư đệ hắn chết ở Vu Tuyết Thiện trong tay, ta cái này khi, làm, sư huynh, nếu như không có pháp báo thù cho hắn, trong lòng cũng sẽ không an bình. Vì hỗn loạn di cái kia một hồi cơ duyên, cựu hận này nhất định phải thả một thả, ngươi có thể rõ ràng. Thái Thượng Giáo chủ âm thanh vào đúng lúc này có vẻ cực kỳ vô tình lãnh đạo. Hư Đà trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đáp ứng. Trần Tịch. Một cái tiểu tử mà thôi, lại quấy rầy tổng thể, xem ra Thần Diễn Sơn cũng không phải là không có bất kỳ chuẩn bị gì, mà là đem hy vọng đặt ở tên tiểu tử này trên người. Thần viện, Thiên Hình Thần Điện. Một đạo bình thường như nước, không chứa một tia cảm tình bất động thanh âm vang lên. Không nhanh không chậm, có một loại vận luật đặc biệt, trực chống đỡ lòng người. Nghe được âm thanh này, đứng ở Thiên Hình Thần Điện ở ngoài Tuyên Minh đạo chủ không khỏi yên lặng một hồi. Tuyên Minh đạo chủ, một vị thần viện lãnh đời không ra láo giả, bản thân càng là một vị thần viện thiên giáo dụ. Cái gọi là thiên giáo dụ, chính là một loại vượt lên ở giáo dụ trưởng lão bên trên tên gọi, phi đạo chủ cảnh láo giả, không cách nào đảm nhiệm này chức vị. Nay cùng Thái Thượng Giáo Thánh Tế tự như thế, đều là một loại địa vị cùng quyền lực tượng trưng. Bất quá Liêu Thần Kỳ Lao thất phu này vẫn đúng là thật lợi hại, trước mặt mọi người xóa bỏ một vị đế quân cảnh tồn tại để diễn tả bọn họ đạo viện thái độ, đây là đang cảnh cáo chúng ta thần viện cùng Thái Thượng Giáo, vẫn là ở hướng về Thần Diễn Sơn, nữ hoa cung biểu đã tay náy. Cái kia một đạo bình thường như nước gầm thanh lại vang lên, trong thanh âm đã mang tới một vệ châm biếm mùi vị. Hay là, đạo viện chỉ là muốn nói cho tất cả mọi người, bọn họ đạo viện vô ý cuốn vào bất kỳ phân tranh bên trong. Tuyên Minh đạo chủ suy nghĩ một chút, trầm giọng nói: Bất kể như thế nào, lần hành động này chung quy là thất lợi, này một hồi đấu võ, cũng chỉ có thể ở hỗn loạn di bên trong phân ra cái thắng bại. Tuyên Minh, ngươi mang theo kinh vĩ chấn đạo đồ, hiện tại liền đi tới đạo viện đi. Ê! Tuyên Minh đạo chủ gật gật đầu, xoay người mà đi. Biến số, rút dây động rừng, xem ra này một hồi đấu võ, nhất định đem ở hỗn loạn gì bên trong phân ra cao thấp đến. Nữ hoa cung, ngũ sắc thế giới, truyền đạt ra một đạo trang túc điểm tịnh âm thanh. Tuyết Linh, ngươi mang theo ngũ ẩn thần thạch, hiện tại liền có thể xuất phát. Từ lâu chờ đợi ở bên ngoài Tuyết Linh đạo chủ chắp tay lĩnh mệnh, nhưng mà nàng cưỡi một con bạch hạc nhẹ nhàng đi. Ầm. Minh đạo chiến tràng bên trong, truyền ra một tiếng nổ vang rung trời, khiến cho thiên địa cũng vì đó run lên. Ta chịu thua. Tần Tâm Huệ âm thanh truyền ra, khiến cho đến chính đang quan chiến hết thể người tu đạo ngạc nhiên không ngớt, bởi vì này một hồi quyết đấu đến nay, Tần Tâm Huệ tuy vẫn bị lãnh tinh hồn áp chế, có thể vẫn chưa toát ra bất kỳ một tia bại lui dấu hiệu. Nàng lại vì sao phải chủ động chịu thua? Mọi ánh mắt cũng không khỏi na di quá khứ, chỉ thấy Tần Tâm Huệ vẻ mặt thông dong, bình tĩnh, căn bản không có bất kỳ phí lời, liền xoay người rời đi Minh đạo chiến tràng. Thế này, lãnh tinh hồn cũng không khỏi nhíu nhíu mày, chợt liền lắc đầu, xoay người rời đi. Nay tầng thứ hai quan trận đầu so sánh, liền như vậy trên đường rồi dừng, khiến cho ngoại giới không ít người tu đạo đều có chút không ứng phó kịp. Vẫn quan tâm trận chiến này Trần Tịch nhưng là âm thầm gật đầu, hắn đã nhìn ra lại chiến đấu tiếp, Tần Tâm Huệ sớm muộn muốn bại, bởi vì nàng đã vận dụng toàn lực, mà lãnh tinh hồn vẫn như cũ có bảo lưu, đây chính là chênh lệch. Đương nhiên, loại này chênh lệch cũng không phải thể hiện ở tu vi trên, vì vậy rất khó bị một chút nhìn ra, nếu không có Trần Tịch vẫn quan tâm, cũng kiên quyết không nhìn ra tất cả những thứ này. Tiểu cô nương này tâm tính không sai, giả lấy thời gian, thành tựu tất ở ngươi trên ta. Quy Nguyên bên trong cung điện, Văn Đình hiếm thấy tán thưởng một câu. Ta cũng cho là như thế, bất quá, nàng trung quy là chênh lệch lãnh tinh hồn một bậc, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ngu Trinh cười cợt, vẫn chưa nhân Tần Tâm Huệ chủ động chịu thua mà lòng sinh không vui. Trận thứ hai, Đông Hoàng Dận Hiên đánh với Thạch Vũ. Rất nhanh, Hoài Không Tử liền tuyên bố trận thứ hai quyết đấu bắt đầu, khiến cho đến giữa trường bầu không khí một lần nữa trở nên sôi trào lên. Đông Hoàng Dận Hiên, Thạch Vũ, không có chỗ nào mà không phải là hàng đầu bên trong nhân vật đứng đầu, hai người bọn họ trong lúc đó quyết đấu, lại sẽ va chạm ra cỡ nào kinh thế cục diện. Trần Tịch ánh mắt cũng lập tức bị hấp dẫn tới, Thạch Vũ là bạn hắn, hắn tự nhiên càng hy vọng Thạch Vũ thủ thắng. Ầm ầm, không có bất kỳ phí lời, từ Đông Hoàng Dận Hiên cùng Thạch Vũ bước lên Minh đạo chiến tràng một sát na kia, này một hồi quyết đấu đã bạo phát, như vậy đột nhiên bùng nổ ra khung cảnh chiến đấu, thật giống như trời nắng hưởng phích lịch. Ruộng cạn rút sấm sét, hiện ra đến mức dị thường chi chấn động lòng người. Trận chiến này cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đặc sắc kịch liệt cực điểm. Hai người chém giết cùng nhau, từng người vận dụng vô thượng diệu pháp, lấy ra từng người thần bảo, trực giết đến thiên hôn hắc, nhật nguyệt tảm đạm, toàn bộ Minh nói cổ giữa trường khác nào trở về cái kia thái cổ các thần chinh chiến năm tháng, vang dội quần quận nói âm, khuấy động cửu thiên thập địa. Trực nhìn ra ngoại giới hết thể người tu đạo thần trì hoa mắt, tâm linh chập chờn, con mắt gắt gao trợn to. Thậm chí đều đã quên hô hấp. Theo thời gian chuyển rời, thế cục chiến đấu càng khủng bố, toàn bộ Minh đạo chiến tràng trên bị hừng hực ánh sáng thần thánh tràn ngập, tiếng nổ vang rền không ngừng, đinh thai nhức óc, một mảnh đại hỗn loạn, đại dung chuyển tận thế cảnh tượng. Những kia quan chiến người tu đạo, tuy biết rõ này một hồi quyết đấu sản sinh lực hủy diệt không cách nào lan đến gần chính mình, có thể khi thấy cấp độ kia sức mạnh hủy thiên diệt địa thì, như trước có không ít người bị kinh sợ đến cả người trở nên cứng, tê cả da đầu. Xác thực rất khó tưởng tượng. Tổ thần cảnh bên trong sao có thể bùng nổ ra như vậy khủng bố uy năng đến. Bất quá theo chiến đấu kéo dài, Trần Tịch con ngươi nhưng một chút híp lại, vẻ mặt cũng là tùy theo trở nên hơi nghiêm nghị. Thạch Vũ tình cảnh, tựa hồ xuất hiện một tia không ổn dấu hiệu. Chương 1878, này không bình thường. Chương 1878, này không bình thường. Cảm tạ Lâm tỷ khen thưởng cổ động chống đỡ. Một nén nhang sau, Trần Tịch mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Ầm. Gần như cùng lúc đó, ở cái kia Minh đạo chiến tràng bên trong, vang dội một tiếng đinh thai nhức góc tiếng va chạm, hừng hực ánh sáng thần thánh đem tất cả nhân chìm. Sức mạnh không sai, đạo tâm nhưng có một chút kẽ hở, nghĩ đến ngươi hiện nay vẫn chưa triệt để dung hợp trí nhớ kiếp trước. Bụi mù tràn ngập bên trong, chuyến gia Đông Hoàng Dận Hiên cái kia thong dong hở hưng âm thanh. Ngươi nói sai, ta chưa bao giờ từng dự định dung hợp trí nhớ kiếp trước, ta chính là ta, Thạch Vũ. Chật, Thạch Vũ âm thanh cũng vang lên theo, trong thanh âm lộ ra một luồng len ken kiên quyết. Lúc này, ngoại giới tất cả mọi người rốt cục nhìn rõ ràng cái kia Minh đạo chiến tràng bên trong hình ảnh. Chỉ thấy Thạch Vũ sắc mặt tái nhợt, ngồi xuống ở, thần sắc bình tĩnh, vẫn chưa toát ra bất kỳ không cam lòng cùng ủ rũ. Mà ở Thạch Vũ đối diện, dáng người hùng tuấn Đông Hoàng Dận Hiên ôm cánh tay mà đứng, dáng vẻ vĩ đại, lông tóc không tổn hại. Thạch Vũ thất bại. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều phán đoán ra này một hồi quyết đấu kết quả, đều cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Này một hồi quyết đấu từ vừa mới bắt đầu, liền tiến vào kịch liệt nhất đấu võ bên trong, giết đến nhật nguyệt không quang, vượt quá tưởng tượng. Có thể không ai từng nghĩ tới, nguyên bản thế lực ngang nhau giống như thế cuộc bên trong, Thạch Vũ càng sẽ một lần bị đánh bại, này không khỏi có vẻ quá mức đột ngột. Chỉ có Trần Tịch các loại, chờ, một phần nhỏ người nhìn ra, Thạch Vũ xác thực thất bại, sức mạnh của hắn kỳ thực cùng Đông Hoàng Dận Hiên cũng không kém bao nhiêu, có thể ở đối với sức mạnh trưởng không trên, nhưng chênh lệch Đông Hoàng Dận Hiên một bậc. Chính như Đông Hoàng Dận Hiên nói, Thạch Vũ sức mạnh đã đủ mạnh, có thể bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn cũng không có cách nào triệt để điều động chính mình có sức mạnh. Theo Trần Tịch, Thạch Vũ cũng không phải là không cách nào điều động sức mạnh của chính mình, mà là từ đầu đến cuối chưa bao giờ nguyện làm như thế, bởi vì này một nguồn sức mạnh, đến từ chính hắn kiếp trước. Kiếp trước Thạch Vũ, là nữ hoa cung chủ bên người một vị đại nhân vật, nắm giữ kinh thế thông thiên uy năng, nhưng rất hiển nhiên, Thạch Vũ căn bản không gì lạ, không thèm khát tất cả những thứ này. Hắn thủ vương đạo tâm, chính là mình kiếp này hắn, chính là Thạch Vũ, mà không phải những người khác. Trải qua này chiến dịch, đối với hắn mà nói, chưa chắc cũng không phải một chuyện tốt. Trần Tịch trong lòng cảm khái, tự nhiên rõ ràng, không phải nắm giữ đại nghị lực hạng người, tuyệt đối không làm được như Thạch Vũ như vậy lựa chọn. Trận chiến này, Đông Hoàng Dận Hiên thắng được, thập phương ổ lên. Trận thứ 3, Khổng Du Nhiên đánh với Trúc Thiên Vũ. Không bao lâu, Hoài Không Tử tuyên bố trận thứ 3 quyết đấu bắt đầu, ngoại giới hết thể ánh mắt cũng là lần thứ 2 bị thu hút tới. Khổng Du Nhiên, nữ hoa cung tổ thần cảnh người số 1, thái cổ khổng tức vương hậu duệ. Sớm lúc trước hay dùng từng cuộc một chiến đấu chứng minh chính mình mạnh mẽ. Trúc Thiên Vũ, thần viện trưởng ấn nhị đệ tử, thái cổ ma thần chi chủ Trúc Long hậu duệ, sức mạnh huyết thống thông thiên, ngạo thị vô song. Hai kẻ như vậy trong lúc đó quyết đấu, muốn không lôi kéo người ta chú ý cũng khó khăn. Sư đệ ta Thạch Vũ thua ở sư huynh ngươi trong tay, muốn giúp hắn ra một hơi, cũng chỉ có thể đem ngươi cho đào thải ra khỏi cục. Minh đạo chiến tràng bên trong, Khổng Du Nhiên một bộ vân nghe y phục rực rỡ, đen thui mái tóc bàn kế, lộ ra một tấm sáng rực rỡ xuất trần, tinh xảo mỹ lệ dung nhan. Nàng môi đỏ khẽ mở, trong thanh âm lộ ra một luồng lười biếng mùi vị, làm cho nàng cả người mị lực mười phần, kinh diễm vô song. Thật không, ta có thể không cho là như vậy. Trúc Thiên Vũ nhẹ giọng nở nụ cười, phong thái cao ngạo, hắn hai hàng lông mày như tuyết, nắm giữ một đôi u làm con người, khuôn mặt tuấn mỹ dị thường, luận cùng phong thái, hồn nhiên không kém hơn Khổng Du Nhiên chút nào. Vậy thì so tài xem hư thực đi. Lười biếng trong tiếng cười, Khổng Du Nhiên đột nhiên điều động, trong nháy mắt, nàng cả người tràn đầy ngọn lửa năm màu, thiêu thời không, hướng đối phương bạo giết mà đi, khí thế đột nhiên trở nên khủng bố cực điểm. Hừ. Trúc Thiên Vũ trong con ngươi lánh điện bắn nhanh, không chậm trễ chút nào nên xông lên trên. Hai người giao đánh nhau, một cái thân hóa chim công, dội ngũ sắc thần diễm, thật giống như phải đem thiên địa đều thiêu. Một cái dũng manh kinh người, trưởng khống lôi điện chi lực, tự lôi đế sống lại. Vừa mới giao chiến, liền lên diễn xuất mỗi loại khủng bố dị tượng. Nói âm nổ vang, thần huyết giằng rùa, lớn lao bao la, trực nhìn ra ngoại giới một đám người tu đạo hút vào khí lạnh không thôi. Ta thua, ngươi đều không cảm thấy rất thương tâm. Trần Tịch đang tự ngưng thần quan chiến, đầy người bên thai vang lên một thanh âm, quay đầu nhìn lại, đã thấy là Thạch Vũ chẳng biết lúc nào nhích tới gần. Thương tâm. Trần Tịch ngớ ngẩn, cười nói, liền ngươi người trong cuộc này đều không thương tâm, ta hà tất giả mù sa mưa đi miêu khóc con chuột. Thạch Vũ mạnh mẽ nện cho Trần Tịch một quyền, cười mắng. Cái tên nhà ngươi, cũng quá vô tình vô nghĩa. Trần Tịch thuận miệng nói, ngươi nếu thật sự thương tâm, chờ ta có cơ hội cùng cái kia Đông Hoàng Dận Hiên quyết đấu thì, giúp ngươi cẩn thận chút cơn giận. Thạch Vũ trợn mắt nói, đây chính là ngươi nói a? Nói, hắn quay đầu bước đi. Trần Tịch ngẩn ra, thấy hắn dường như là muốn rời khỏi này tranh minh đạo tràng, không khỏi nói, ngươi đi đâu vậy? Thạch Vũ cũng không quay đầu lại, đi thập phương thần thành dưới tiền đặt cược, áp ngươi thắng. Trần Tịch đúng là rõ ràng. Những ngày qua thập phương thần thành bên trong mở không ít đánh cuộc, gây nên rất nhiều người tu đạo tham dự trong đó, đánh cược đối tượng chính là này luận đạo thi đấu bên trong từng cuộc một quyết đấu. Chỉ là để hắn không nghĩ tới, Thạch Vũ ở bực này thời điểm, lại còn có lòng thanh thản tham dự đến như vậy đánh cuộc bên trong, thật là đủ tẻ nhạt. Bất quá từ mặt bên cũng có thể thấy được, thua ở Đông Hoàng Dận Hiên trong tay, vẫn chưa để Thạch Vũ đạo tâm gặp cái gì ảnh hưởng. Vậy cũng là một chuyện tốt. Trần Tịch một lần nữa đưa mắt nhìn phía Minh đạo chiến tràng bên trong. Chén trà nhỏ thời gian sau. Trần Tịch ánh mắt Nazi, toàn bộ tập trung ở Khổng Du Nhiên trên người. Bởi vì rất đơn giản, hắn đã nhìn ra Trúc Thiên Vũ đã chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, đã không đáng quá nhiều đi quan tâm, chính kinh là Khổng Du Nhiên biểu hiện ra sức chiến đấu, gây nên Trần Tịch coi trọng. Tuy nói thần diễn sơn cùng nữ hoa cùng quan hệ cũng không tệ, có thể này vòng thứ hai luận đạo thi đấu dù sao cũng là một chọi một chiến đấu, ai cũng không cách nào dự đoán, hắn Trần Tịch liệu sẽ có cùng Khổng Du Nhiên tiến hành quyết đấu. Đương nhiên, Trần Tịch cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy, có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối là có lợi không tệ. Quả nhiên, vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ sau, này một hồi quyết đấu hạ màn kết thúc, Trúc Thiên Vũ dùng hết thủ đoạn, cũng không thể làm sao Khổng Du Nhiên, cuối cùng bị thương bị thua. Trận chiến này, tương tự gây nên toàn trường ồ lên, các loại thán phục thanh nổi lên bốn phía, có khiếp sợ với Khổng Du Nhiên sức chiến đấu, cũng có thế Trúc Thiên Vũ tiếc hận, không phải trường hợp cá biệt. Trần Tịch, ta giam giữ hai cái tiên thiên linh bảo, ngươi có thể ngàn vạn muốn thắng cái kia Đông Hoàng Dận Hiên, bằng không nhà của ta để có thể đều muốn bồi sạch sành xanh. Cũng ngay vào lúc này, Thạch Vũ trở về, thần thần bí bí ở Trần Tịch bên thai nói một câu. Trần Tịch nhất thời ngạc nhiên, nói, này tầng thứ hai quan trong quyết đấu, ta đối thủ là Thái Thượng Giáo Huyết Tiêu, ngươi lại là làm sao xác định, ta sẽ cùng Đông Hoàng Dận Hiên quyết đấu. Thạch Vũ nhún vai nói, đây là dự thiết đánh cuộc, dù cho cửa ải này trong quyết đấu các ngươi không gặp gỡ, hay là ở sau đó thi đấu bên trong sẽ đụng với. Nếu ngươi vận may thật như vậy kém, từ đầu đến cuối không có cơ hội cùng Đông Hoàng Dận Hiên giao thủ, vậy này một hồi đánh cuộc tự nhiên không đáng tin. Trần Tịch giờ mới hiểu được lại đây, không khỏi có chút tiếng lặng. Ta đã nói với ngươi, nay một bàn đánh cuộc bên trong, đối lập cho ngươi mà nói, đại đa số người tu đạo càng xem trọng Đông Hoàng Dận Hiên, áp chú đối tượng cũng đều là Đông Hoàng Dận Hiên thắng, ngươi nếu là thắng, chúng ta tuyệt đối có thể kiếm một món lớn. Thạch Vũ mang theo hưng phấn nói. Trần Tịch thở dài nói, xem ra, ta không bính cũng không được. Hai người trò chuyện thời khắc, đệ tứ chàng quyết đấu đã kéo dài màn che, đánh với chính là đạo viện dạ thần cùng Thái Thượng Giáo Phương Sùng Phong. Trận chiến này không cần lắm lời, nắm giữ đế hoàng cấp đạo căn dạ thần, đem tổ truyền vĩnh dạ chi nhận truyền thừa phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, vẹn vẹn thời gian một chung trà, liền đem đối thủ đánh bại. Cái kia Phương Sùng Phong tự nhiên không phải người yếu, ngược lại, sức chiến đấu thậm chí không kém hơn cái kia Trúc Thiên Vũ, nhưng đáng tiếc, hắn lần này đụng với dạ thần. Mà ở thứ 6 chàng quyết đấu lúc bắt đầu, nhất thời hấp dẫn toàn trường hết thảy người tu đạo tâm thần, bao quát Trần Tịch đều trở nên chăm chú lên. Bởi vì này một hồi quyết đấu, là Phật Tông Thánh Tử Già Nam cùng Kim Thiểm Thần Đảo Vương chung trong lúc đó quyết đấu. Già Nam, Phật Tông này một đời truyền đạo giả, trời sinh một bộ kim tướng Phật cốt, ủng có vô thượng tuệ quang, lại luyện hóa cửu phẩm đế cấp đạo căn, thu được Sa Bà Phật chủ truyền lại đại tự tại Bồ Đề Xá Lợi Dễ, cái, thực lực thâm hậu, từ lâu siêu nhiên ra quần, không kém hơn giữa trường bất kỳ một tên cái thế thiên tiêu. Y theo Trần Tịch xem ra, bây giờ Già Nam, liền hắn đều có chút nhìn không thấu sâu cạn. Mà cái kia Vương Trung, nhưng là lần này luận đạo thi đấu trên ngang trời giết ra đến một con ngựa ô, trước cũng không coi là nhiều nổi danh, nhưng hắn ở tầng thứ nhất quan trọng quyết đấu, nhưng thể hiện ra cực kỳ chấn động lòng người sức chiến đấu, lập tức tiến vào ngoại giới người tu đạo tầm nhìn bên trong, càng là gây nên nhiều mặt thế lực lớn quan tâm. Lúc này, ở Phật Già Nam cùng Vương Trung trong lúc đó đem triển khai một hồi quyết đấu, tự nhiên gây nên rất nhiều người quan tâm. Tất cả mọi người một cái trực giác, này một hồi quyết đấu người thắng, tất khi, làm, nắm giữ đủ để cùng Trần Tịch, Lanh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên, Khổng Du Nhiên này đám nhân vật địa vị ngang nhau tư cách. Còn đối với Trần Tịch mà nói, hắn tự nhiên rất hy vọng nhìn thấy Phật Già Nam thủ thắng, bất quá, đối với cái kia Vương Trung, hắn cũng tương tự là có chút nhìn không thấu sâu cạn, vì vậy trong lòng cũng không khen ngợi phán. Này một hồi trong quyết đấu, đến tột cùng ai phần thắng lớn hơn một chút. Chiến đấu, rất nhanh sẽ kéo dài màn che. Để Trần Tịch hoảng sợ chính là, từ vừa mới bắt đầu giao thủ, Già Nam càng là không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, mà lại theo chiến đấu kéo dài, Già Nam sức chiến đấu không ngừng tăng lên đồng thời, cái kia Vương Trung sức chiến đấu càng cũng là tùy theo liên tục tăng lên. Bực này tình cảnh, làm cho ngoại giới một đám người tu đạo cũng đều ngạc nhiên vạn phần, cảm giác kia thật giống như bất luận Già Nam trở nên mạnh hơn. Vương Trung đều có thủ đoạn cùng với ứng đối. Thâm tàng bất lộ. Này Vương Trung rõ ràng cũng ẩn giấu rất nhiều thực lực, khiến người ta đều không thể phán đoán độ sâu thiện. Đương nhiên, Già Nam sức chiến đấu mạnh, cũng là rõ như ban ngày, có thể đụng vào trên này Vương Trung, thật giống như gặp phải khắc tinh, bất luận triển khai cỡ nào kinh thế thủ đoạn, càng từng cái đều bị đối phương hóa giải, căn bản không đả thương được đối phương mảy may. Theo thời gian chuyển rời, loại này dấu hiệu cũng là càng ngày càng rõ ràng. Liền ngay cả Lanh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên, Khổng Du Nhiên bọn người không nhịn được mặt lộ vẻ một vệ nghiêm nghị, đối với Vương Trung thể hiện ra thực lực cảm thấy lẫm liệt. Này Vương Trung ẩn giấu thật sâu, xem tình huống, ở đây những người khác cũng không từng nhìn thấu nắm giữ cụ thể sức chiến đấu, này thật có chút không tầm thường. Trần Tịch cau mày, nhìn chăm chú cái kia minh đạo chiến tràng bên trong Vương Trung, rất đột ngột, trong lòng không hiểu ra sao nổi lên một vệ không nói ra được kiếm tăng tâm tình. Điều này làm cho Trần Tịch nhất thời trong lòng dùng mình, từ tu hành đến nay, hắn có thể chưa bao giờ đối với cái nào người không quen biết sản sinh quá loại tâm tình này. Nói cách khác, hắn vẫn là lần đầu bởi vì một cái hoàn toàn không quen biết người xa lạ, mà lòng sinh loại tâm tình này. Này không bình thường. Chương 1879, một chiêu ước hẹn. Chương 1879, một chiêu ước hẹn. Thuần Văn tự ở tuyến xem buồn trạm vực danh thủ kỳ đồng bộ xem xin mời phỏng vấn M. Vô duyên vô cớ, ai sẽ đi chán ghét một người. Này tâm tình đến quá không hiểu ra sao, làm cho Trần Tịch trong lòng cũng không khỏi có chút nghi ngờ không thôi. Cái kia Vương Trung đến tột cùng là ai, tại sao lại để cho mình sản sinh phản ứng như thế? Quái lạ, Phu Hoàng 1879 chương. Trần Tịch cau mày trầm ngâm, nghĩ mãi mà không ra. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên một trận giống như ồ lên tiếng vang lên, đem Trần Tịch từ trong trầm tư thức tỉnh. Hắn lúc này mới phát hiện, ở cái kia minh đạo chiến trắng trên, Già Nam không ngờ thua ở Vương Trung trong tay. Giờ khác này Già Nam, một bộ màu xanh nhạt tăng y nhuốm máu, vẻ mặt như trước điểm tĩnh thong dòng, nhưng là cái kia một đôi trong con ngươi nhưng có một vẻ ngơ ngẩn, tự khó có thể tin tưởng được. Trái lại Vương Trung, nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, một phái nhẹ như mây gió răng dấp, chật, hai tay hắn phụ bối, ở một đám khiếp sợ ánh mắt nhìn kỹ, xa xôi đi xuống lôi đài. Từ đầu đến cuối, vẫn chưa toát ra bất kỳ kiêu ngạo tự mãn, có vẻ rất tùy ý. Phảng phất như đối với chiến thắng Già Nam, từ lâu ở hắn như đã đoán trước. Già Nam thất bại. Này Vương Trung thật mạnh. Một đòn tối hậu, ngươi có thể nhìn ra Vương Trung vận dụng cái gì diệu pháp, tại sao lại bùng nổ ra bực này khủng bố sức mạnh, lại một lần liền đem Già Nam trọng thương. Không thấy được, cấp độ kia pháp môn quá mức thần bí tối nghĩa, tựa hồ cũng không phải Kim Thiềm Thần Đảo chuyển thừa phương pháp Kim Thiềm Ngọc Tương Công. Lợi hại, đây tuyệt đối là một con ngựa ô, chức, chúng ta đều đánh giá thấp hắn uy năng. Thời khắc này, ngoại giới nghị luận sôi nổi, nhấc lên một mảnh sóng lớn mênh mông, thảo luận hoàn toàn là cái này Vương Trung. Ai có thể nghĩ tới, liền thánh tử Già Nam bực này Phật Tông truyền nhân, càng sẽ không ngăn nổi một cái trước tên điều chưa biết Vương Trung. Hoài không tử đạo hữu, ngươi đối với này Vương Trung có thể có hiểu biết. Quy Nguyên bên trong cung điện, Lạc Phu ngưng mi lên tiếng. Không chỉ là Lạc Phu, thời khắc này liền ngay cả Xích Tùng Tử, Văn Đình, Ngu Trinh các loại, chờ, trong lòng người cũng đều có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Này Vương Trung thể hiện ra sức chiến đấu quá mức không giống bình thường, cả người hắn phảng phất như một cái sâu không thấy đáy giếng nước, để người không thể phân biệt ra được sâu cạn, này thật có chút làm người ta giật mình. Đại điện trước, Hoài Không Tử đồng dạng nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, ta vẹn vẹn biết, này Vương Trung chính là Kim Thiềm Thần Đảo đảo chủ Kha Trấn Hải đệ tử cuối cùng, nắm giữ khá là không sai thiên phú, cái khác nhưng là không biết gì cả. Nói như vậy, người này có thể hơi bị quá mức biết điều. Lạc Phu lẩm bẩm một tiếng. Đại nhân hắn vật cũng đều mỗi người một ý, này Vương Trung cũng không phải là đế vực ngũ cực truyền nhân, nhưng nắm giữ như vậy nghịch thiên năng lực, điều này không khỏi làm cho bọn họ coi trọng, Phù Hoàng 1879 chương. Đâu chỉ là bọn họ, thời khắc này Trần Tịch, Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên, Khổng Du Nhiên các loại, chờ, người, cũng đối với này Vương Trung trở nên coi trọng, đối thủ như vậy, cũng không thể kìm được bọn họ không trọng thị. Nói chung, trận chiến này làm cho Vương Trung càng chói mắt, gây nên động tĩnh, thậm chí vượt qua cái khác hết thể luận đạo giả. Nguyên nhân đơn giản một câu nói, ngoài dự đoán mọi người. Thứ 6 trang, Vũ Cửu Nhạc đánh với Phong Trung Trạch. Ở hai người bắt đầu quyết đấu thì, ngoại giới rất nhiều người tu đạo còn chưa từ vừa mới trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, có này liền có thể thấy được, này Vương Trung chiến thắng Già Nam, gây ra nhiều động tĩnh lớn. Thời khắc này, Trần Tịch đồng dạng hoàn mỹ quan tâm này một hồi quyết đấu, bởi vì Già Nam đang bị đào thải ra khỏi cục sau, đông nhiên tìm tới hắn. Trần Tịch đạo hữu, xin lỗi, lần này không cách nào cùng ngươi luận bàn luận đạo. Già Nam ấy này nói. Hắn quần áo nhuốm máu, sắc mặt hơi trở nên trắng, có thể phong độ như trước điểm tĩnh phong dòng, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Vốn là Trần Tịch đối với Già Nam liền mang trong lòng cảm kích, nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy, nhưng trong lòng là không khỏi thở dài, vô vô bờ vai của hắn, nói, không ngại, nếu ngươi đồng ý, các loại, chờ, lần này luận đạo thi đấu kết thúc, chúng ta liền có thể đơn độc luận bàn một phen. Già Nam bị đập vai, rõ ràng hơi run run, trầm mặc chốc lát, hắn rồi mới lên tiếng, Trần Tịch đạo hữu, có một câu nói ta không biết có nên nói hay không. Trong thanh âm, mang theo một vẻ do dự mùi vị. Trần Tịch nhìn Già Nam một chút, nói, ngươi cứ việc nói. Cái kia Vương Trung. Già Nam suy nghĩ một chút, ngưng thanh truyền âm nói, lai lịch của hắn có chút kỳ lạ, nếu ngươi ở sau đó trong quyết đấu đụng tới hắn, có thể tuyệt đối không nên lưu thủ. Hắn thời khắc này vẻ mặt có vẻ cực kỳ chăm chú nghiêm túc. Làm cho Trần Tịch trong lòng nhất thời dùng mình, thầm nói, Già Nam lẽ nào nhìn ra gì đó. Trần Tịch nhớ tới trước chính mình đối với Vương Trung bay lên cái kia một tia không hiểu ra sao chán ghét tâm tình, kết hợp với giả nam giờ khắc này nói, làm cho hắn càng cảm giác được này Vương Trung không giống bình thường. Trần Tịch đạo hữu, tiểu tăng đi đầu đi điều tức dưỡng thương. Giả nam lên tiếng cáo tử. Trần Tịch vốn định hỏi nhiều một ít có quan hệ Vương Trung sự tình, có thể nhìn thấy giả nam người bị thương nặng, nhất thời bỏ đi cái ý niệm này, nói, ngươi nhanh mau đi đi, các loại, chờ, thương thế khép lại, chúng ta lại tán gẫu cũng không muộn. Già nam hai tay tạo thành chữ thập, hướng Trần Tịch hơi chắp tay, liền xoay người rời đi. Đáng tiếc. Nhìn già nam rời đi bóng lưng, Trần Tịch trong lòng không nhịn được lại là thở dài. Nếu không có Vương Trung biến số này, dựa vào già nam thực lực, chỉ sợ cũng có thể tiến vào vòng kế tiếp quyết đấu. Rất nhanh, Trần Tịch liền lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đưa mắt nhìn phía Minh Đạo chiến tràng, nơi đó, Vũ Cửu Nhạc đang cùng Phong Trung Trạch quyết đấu. Chỉ là khiến người ta bất ngờ chính là... Này một hồi quyết đấu càng là đầy đủ kéo dài một ngày một đêm, có vẻ đặc biệt là dài dằng dặc. Vũ Cửu Nhạc rất mạnh, thậm chí không kém hơn Dạ Thần, đây là công nhận, có thể cái kia Phong Trung Trạch càng cũng hồn nhiên không kém, thể hiện ra cực kỳ cường hãn thực lực. Mà lại này Phong Trung Trạch cực kỳ am hiểu phong ngự, khác nào vị nhưng bất động nham thạch giống như, mặc cho tám phong tập kích, cũng không cách nào lay động hắn mảy may. Nhưng cuối cùng, Phong Trung Trạch vẫn là thất bại. Là bị Vũ Cửu Nhạc dựa vào cứng cỏi lâu dài cực kỳ sức mạnh cho đầy đủ tiêu hao toàn bộ sức mạnh, cuối cùng không chống đỡ nổi, thảm bại bị knock out. Trận chiến này kéo dài sắp tới 2 ngày, vừa mới bắt đầu còn cực kỳ đặc sắc, có thể đến sau đó, liền hiện ra đến phát chán. Bởi vì khi đó đã thành một hồi rằng có tiêu hao chiến, bính đã không phải chiến đấu thủ đoạn, mà là từng người sức mạnh cùng nghị lực. Khi nhìn thấy trận chiến này kết thúc thì, hầu như tất cả mọi người đều không nhịn được thầm thở phào nhẹ nhõm. Không hẹn mà cùng sinh ra cùng một ý nghĩ, trận chiến này có thể cuối cùng cũng coi như kết thúc. Bất quá khi Hoài Không Tử tuyên bố ra thứ 7 tràng quyết đấu danh sách thì, nhưng là lập tức để những người tu đạo kia nguyên bản trầm thấp tâm tình lập tức lên. Bởi vì đây là tầng thứ 2 quan cuối cùng một hồi quyết đấu. Quan trọng nhất chính là, tham dự này một hồi quyết đấu chính là Trần Tịch cùng Huyết Tiêu. Trần Tịch, tự không cần nhiều lời, thần diễn sơn đệ tử thân truyền, từ lúc vòng thứ nhất luận đạo thi đấu thì, liền thể hiện ra lệnh ngoại giới tất cả mọi người đều kinh diễm cực kỳ sức chiến đấu. Trước, càng là ở trong vòng 3 chiêu một lần phá vỡ thần viện trưởng ấn tam đệ công Tôn Mộ, ở trong lòng mọi người, từ lâu đem hắn coi là đủ để cùng Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên, Khổng Du Nhiên Dạ Thần các loại, chờ, người sánh vai cùng nhau tồn tại. Mà cái kia thái thượng giáo Huyết Tiêu đồng dạng không yếu, lúc trước luận đạo bên trong, đem thần diễn sơn trong các đệ tử đời thứ 3 đứng hàng đệ tam đổ mông đánh bại, triệt để đặt vững chúc với uy danh của chính mình. Đồng thời này Huyết Tiêu thành danh cực sớm, gần như là cùng Lãnh Tinh Hồn đồng nhất thời kỳ lâu năm nhân vật tuyệt thế. Bây giờ, liền đem ở như vậy giữa hai người phát sinh một hồi đấu võ, tự nhiên khiến người ta chờ mong cực điểm. Các ngươi nói, lần này Trần Tịch cùng Huyết Tiêu ai có thể đạt được thắng lợi cuối cùng? Đương nhiên là Trần Tịch. Đó cũng không thấy rõ, Huyết Tiêu từ lúc vạn năm trước liền đặt chân tổ thần cảnh, mà này Trần Tịch mấy chục năm trước, có thể vẹn vẹn chỉ là linh thần cảnh tồn tại. Ấu chí, thời gian tu hành dài ngắn, có thể cân nhắc một người sức chiến đấu sao? Đừng cãi, trận chiến này nhất định kịch liệt cực điểm, chỉ là không biết trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu, hy vọng không nên cùng Vũ Cửu Nhạc bọn họ như thế. Ở một đám tiếng bàn luận bên trong, Trần Tịch cùng Huyết Tiêu cùng nhau đi tới cái kia Minh Đạo chiến tràng bên trong, xa xa đối lập. Huyết Tiêu một bộ đạo bào màu đỏ ngòm, tướng mạo ôn hòa, dáng vẻ đường đường, nhưng giữa hai lông mày nhưng đầy dẫy một vệt vô tình tàn nhẫn tâm ý. Khiến cho đến khí thế của hắn bên trong thêm ra một luồng làm người ta sợ hãi âm hàn khí tức. Trước ở cùng Đồ Ngông lúc đối chiến, hắn thể hiện ra chiến đấu thủ đoạn càng là tàn nhẫn vô tình, nham hiểm ác độc. Nếu không có Đồ Ngông bản thân chính là Kim Văn Quý Ngưu bộ tộc hậu duệ, da dày thịt béo, suýt chút nữa liền ở trong tay hắn bị thương nặng. Tất cả những thứ này, Trần Tịch đều từ lâu đặt ở trong mắt, vì vậy khi, làm, thời khắc này đối mặt trên này Huyết Tiêu giờ tí, trong mắt của hắn cũng là trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Hắn đã nói, phải giúp Đồ Ngông chút cơn giận, dù cho không đề cập tới này một hồi ân oán, chỉ cần là đối phương cái kia thân phận của Thái Thượng Giáo, cũng làm cho Trần Tịch sẽ không đối với hắn sản sinh bất kỳ hảo cảm. Xem ra, Trần Tịch đạo hữu ngươi đối với ta khá có thành kiến, sẽ không phải là bởi vì cái kia Đồ Ngông chứ. Huyết Tiêu cười tủm tỉm mở miệng, hắn tựa hồ là cố ý hết chuyện để nói, nôn từ bên trong tất cả đều là vẻ chế nhạo. Không sai, ta là đối với ngươi có thành kiến. Trần Tịch có vẻ rất bình tĩnh. Đạo, trước ở trong vòng 3 chiêu, cái kia công Tôn Mộ thua ở trong tay ta, ngươi có thể đoán xem chính mình có thể ngăn trở ta mấy chiêu. Huyết Tiêu lông mày nhíu lại, lặng lẽ nói, thật lớn giọng điệu, ngươi chẳng lẽ còn muốn ở trong vòng 3 chiêu cũng đánh bại ta. Câu nói này vừa ra, ở phía xa quan chiến lãnh tinh hồn các loại, chờ, thái thượng giáo đệ tử đều cũng không khỏi cười gần lên. Thân viện những đệ tử kia sắc mặt lại có chút âm trầm, Trần Tịch trước mặt mọi người đề cập Công Tôn Mộ bị thua sự tình, điều này làm cho trong lòng bọn họ cũng ấn nộ không ngớt, cảm giác Trần Tịch đây là ở nhục nhã cùng khiêu khích bọn họ. Ngay khi cái này loại bất nhất phản ứng bên trong, Trần Tịch lắc lắc đầu. Xem ra chính ngươi cũng không tin trong vòng 3 chiêu có thể đánh bại ta, như vậy. 10 chiêu, hoặc là 100 chiêu bên trong, cũng hoặc là 1000 chiêu. Ha ha ha. Huyết Tiêu thấy này, cười đến càng vui sướng, trong thanh âm mang theo một vệt trêu tức mùi vị. Trần Tịch cũng cười cợt, trong con ngươi nhiệt độ nhưng là càng lạnh lẽo, môi bên trong nhẹ nhàng phun ra một câu nói, ngươi nói sai, đối phó ngươi, một chiêu liền đầy đủ. Một chiêu. Lời này vừa nói ra, toàn trường ổ lên, đều hoài nghi mình lỗ thai nghe lầm, một chiêu đánh bại Huyết Tiêu, cái này hôn có thể không khỏi quá ngông cuồng. Liền ngay cả Cấu Ngôn, Đồ Ngông, Khổng Du Nhiên, Thạch Vũ bọn họ đều hơi run run, Trần Tịch này đến tột cùng là làm sao? Hừ, ta xem cái tên nhà ngươi là Thất Tâm Phong rồi. Huyết Tiêu sầm mặt lại, cho rằng Trần Tịch đây là dùng ngôn từ ở nhục nhã chính mình. Chen. Trần Tịch khẽ mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa, đem trích Trần Kiếm lấy ra, màu xanh đen sắc bén mũi kiếm xa xa chỉ về Huyết Tiêu. Một vệ sắc khí, đột nhiên che ngập bầu trời mà lên. Ý 1292. Nhanh nhất chương mới, xem xin mời. Chương 1880, kiếm tức thị đạo. Chương 1880, kiếm tức thị đạo. Này một sát, Trần Tịch mặt mày tất cả đều là lạnh lẽo khí tức sơ sát, phù hoàng 1880 chương. Bầu trời như họa, bị vô cùng sát cơ xé rách nát tan, gào thét oanh chấn động, quấy nhiễu cửu thiên thập địa. Này sát cơ như vậy chi tràn trề, lạnh lẽo, lại như có một thành tuyệt thế lưỡi dao gió từ vực sâu bên trong ra khỏi vỏ, muốn sát phạt thiên hạ, giết chết càn khôn. Hoàng hốt trong lúc đó, ở bên ngoài hết thể người tu đạo nghiêm trọng, Trần Tịch lại như biến thành một người khác, trước hắn trầm tĩnh, thong dong, hờ hững, như vậy hắn giờ phút này, chính là một cái tử, lộ hết ra sự sắc bén. Xa xa nhìn hắn, khiến người ta con mắt đều có một loại bị đâm thống cảm giác, lòng sinh khó có thể dùng lời diễn tả được một luồng chiến túc. Đây là vạn chúng khiếp sợ, chỉ cần thả ra sát cơ đều đáng sợ như vậy, lẽ nào Trần Tịch cũng không phải đùa giỡn, hắn thật dự định ở trong vòng nhất chiêu, quyết phân thắng thua. Kiếm hoàng ba tầng cảnh. Không ít các đại nhân vật trong mắt cùng nhau co rút lại, chấn động trong lòng. Bực này cấp độ kiếm đạo sức mạnh, quá mức cao thượng, được xưng kiếm tức thị đạo, đạo tức thị kiếm, kiếm đạo như một, đạo kiếm không rời. Phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, tổ thần cảnh bên trong có thể đạt đến một bước này, quả thực chính là hiếm như lá mùa thu, cực kỳ hiếm thấy, thậm chí không chút nào khuyết đại nói, liền ở đây rất nhiều đế quân cảnh cũng không từng tìm hiểu đến mức độ này. Bởi vì tất cả những thứ này đều cho thấy, Trần Tịch từ lâu bước lên trung cực kiếm đồ, mà lại đã ở đây kiếm đồ trên đã bước ra một bước dài. Mọi người đều biết, kiếm hoàng một tầng cảnh, được xưng kiếm như đế hoàng, ngự dụng thiên hạ và kiếm. Kiếm hoàng hai tầng cảnh, thì thôi đạt đến phản phát quy chân, tạo hóa tự nhiên, bao hàm đại mỹ mà không nói cấp độ, đến này cảnh, đã có thể coi là bước vào trung cực kiếm đồ ngưỡng cửa. Mà này kiếm hoàng ba tầng cảnh, chính là ngộ ra một tia kiếm đạo trung cực chân lý, đạt đến kiếm đạo như một, đạo kiếm không rời mức độ. So với kiếm kia hoàng hai tầng cảnh, đã không thể giống nhau. Có thể đạt đến trình độ này giả, cái nào không phải từ cổ chí kim khó tìm kiếm một trong số đó tuyệt thế kiệt xuất. Mà có thể ở tổ thần cảnh thì liền trưởng khống bực này sức mạnh, liền ngay cả đế vực ngũ cực bên trong cũng không nhiều thấy. Cố mà lúc này khi, làm, chú ý tới Trần Tịch khí thế bên trong thả ra kiếm đạo sức mạnh, mới sẽ lệnh ngoại giới như vậy chi chấn động. Đây chính là cái tên này lá bài tẩy sao. Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên, Khổng Du Nhiên, Dạ Thần các loại, chờ, người giờ khắc này cũng đều nheo mắt lại, mặt lộ vẻ một vệt nghiêm nghị. Nhưng cũng không có vẻ căng thẳng, bởi vì ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, từ lâu phán đoán ra Trần Tịch cất giấu không ít thủ đoạn, cho nên khi nhìn thấy tình cảnh này thì, chỉ có một loại quả thế tỉnh ngộ cảm giác. Kiếm hoàng ba tầng cảnh, ha ha, không trách dám ăn nói ngông cuồng, muốn ở một chiêu bên trong đánh bại ta thái thượng giáo truyền nhân Huyết Tiêu. Quy Nguyên bên trong cung điện, Lạc Phu phát sinh một tiếng cười gằn, đáng tiếc, theo ta thấy đến. Chỉ bằng vào bực này sức mạnh, có thể không cách nào đạt thành mong muốn. Hả, vậy thì mọi mắt mong chờ. Văn Đình hờ hững lên tiếng, ngôn từ trong lúc đó phảng phất như đối với Trần Tịch có vô tận tự tin. Điều này làm cho Lạc Phu lại là một trận cười gằn, nhưng là không cần phải nhiều lời nữa. Khi, làm, chú ý tới Trần Tịch khí tức biến hóa, Huyết Tiêu cảm nhận được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực, sắc mặt đột nhiên biến trở nên chăm chú nghiêm túc lên. Hắn đồng dạng không nghĩ tới. Trần Tịch không ngờ ở kiếm đạo bên trong đạt được như vậy siêu nhiên thành tựu, điều này làm cho hắn không dám tiếp tục có một tia thất lễ. Bất quá, Huyết Tiêu vẫn như cũ căn bản không tin tưởng, Trần Tịch có thể ở một chiêu bên trong đánh bại chính mình. Có thể đạt được hôm nay chi thành tựu, Huyết Tiêu tự không tầm thường có thể so với, này từ hắn có thể tham dự đến vòng thứ 2 luận đạo thi đấu bên trong, mà lại một lần đánh bại Đồ Mông chiến đấu bên trong, liền có thể nhìn ra một chút manh mối. Ở bực này tình huống dưới, dù cho hắn tự nhận trong trận chiến này sẽ gặp phải áp lực thực lớn, thậm chí có thể sẽ không địch lại Trần Tịch, nhưng hắn tuyệt đối không cho là, chính mình liền Trần Tịch một chiêu đều không tiếp nổi. Ẩm. Không chần chờ, Huyết Tiêu vận chuyển toàn bộ sức mạnh, quanh thân thần mang tràn đầy, như vực sâu như biển, bàng bạc mênh mông, thật giống như một vầng mặt trời chói chang giống như, tỏa ra ánh sáng chói lọi, phù hoàng 1880 chương. Cùng lúc đó, khí thế của hắn đột nhiên nhảy lên tới đỉnh cao bên trong, rất nhiều tuần tra sơn hà, khí thôn bát hoang vương giả phong độ, cao ngạo vô song. Chen. Một đôi màu máu đồng thao đao xuất hiện ở Huyết Tiêu trong lòng bàn tay, này song đao dài 2 thước, lưới đao hiện ra trăng tàn hình, mặt ngoài dấu ấn thần bí khiếp người màu máu đạo văn, đỏ tươi rực rỡ, làm người ta sợ hãi. Tiên Thiên Linh Bảo, Huyết Nguyệt Song Nhận. Đây là một đôi hỗ trợ lẫn nhau Tiên Thiên Linh Bảo, như âm dương tương ứng, tự mâu song tinh, bùng nổ ra uy lực, so với tầm thường Tiên Thiên Linh Bảo muốn càng mạnh mẽ hơn. Huyết Tiêu cũng sắp sửa vận dụng toàn lực, xem ra, hắn thời khắc này cũng chưa dám khinh thường Trần Tịch, mà là coi hắn là làm đại địch đối xử. Ở bực này tình huống dưới, Trần Tịch muốn ở trong vòng nhất chiêu liền đánh bại Huyết Tiêu nhưng là có vẻ rất hoang đường, thật không biết hắn là dám như thế khoe khoang khoác lác. Ha, khoác lác ai không biết, hay là đây là Trần Tịch chiến lược, cố ý quấy rầy Huyết Tiêu tâm cảnh đây, không thể coi là thật. Ta xem cũng là như thế. Khi nhìn thấy Huyết Tiêu phản ứng, Lãnh Tinh Hồn các loại, chờ, một đám thái thượng giáo truyền nhân tất cả đều ám thở ra một hơi, dưới cái nhìn của bọn họ, Huyết Tiêu đem hết toàn lực tình huống dưới, đừng nói một chiêu, chính là 10 chiêu, đều đủ để chống lại. Không chỉ là Lãnh Tinh Hồn bọn họ, ở bực này thời điểm, đại đa số người đều cho rằng Trần Tịch trước, hoàn toàn không thể tin, rất không coi trọng Trần Tịch làm như vậy. Hắn có thể làm được sao? Thân Đồ Yên Nhiên lẩm bẩm. Tự nhiên có thể. Thân Đồ Yên Nhiên tự hỏi tự đáp. Hành động này có vẻ rất không hiểu ra sao, có thể có này cũng có thể thấy được, đối với Trần Tịch, trong lòng nàng kỳ thực cũng cực kỳ lo lắng. Muôn người chú ý bên dưới, này một hồi quyết đấu còn chưa bắt đầu, liền thành công hấp dẫn ngoại giới hết thảy người tu đạo ánh mắt. Tất cả, chỉ vì Trần Tịch nói ra một chiêu ước hẹn. Hắn có thể làm được sao? Rất nhiều người không tin. Liền ngay cả Hoài Không Tử các loại, chờ, một đám các đại nhân vật cũng đều biểu thị ngờ vực. Nhưng bất kể như thế nào, lập tức tất cả những thứ này liền đem công bố đáp án, bọn họ ngược lại muốn xem, Trần Tịch đến tột cùng là ở khoác lác, hay là thật có thể làm được. Chen. Chen. Ngoài dự đoán mọi người, Huyết Tiêu động thủ trước, hắn luân động trong tay đồng thao huyết đao, cả người khác nào kinh long gia huyền, mang theo thô bạo, âm lãnh, túc sát cực điểm thần đạo sức mạnh, ầm ầm bay lên trời, đánh giết mà xuống. Song đao đan sen, chém ra một cái thập tự màu màu ánh đao. Hoành đao, như sắt tác hoành đại giang, phân hóa âm dương. Thu đao, tự cửu thiên lạc ngân hà, lực phách càn khôn. Xoay ngang dựng đứng, đơn giản sạch sẽ, nhưng lộ ra không gì không xuyên thủng, không có gì không phá khủng bố sức mạnh. Lục không thập tự chạm. Này một sát, Huyết Tiêu nghiễm nhiên dường như trong đao chí tôn, song đao đan sen, nghiễm nhiên một bộ trên trời dưới đất ngoài ta còn ai thần uy, kinh sợ toàn trường. Càng làm cho Huyết Tiêu sư đệ liền thủ đoạn cuối cùng đều xuất ra. Lãnh Tinh Hồn ánh mắt như điện, hiện ra khiếp người ánh sáng lộng lẫy. Ầm ầm ầm. Minh đạo chiến tràng bên trong, ánh đao bắn nhanh, màu máu như biển, khủng bố sát cơ đem thiên địa đều nhuộm đỏ, sản sinh một trận đại đạo rên rỉ âm thanh. Toàn trường người tu đạo cùng nhau biến sắc, đòn đánh này mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng. Trần Tịch hắn, lại có thể ngăn cản sao? Thời khắc này, mọi người thậm chí đều trực tiếp quên cái kia một chiêu ước hẹn. Bởi vì ở bực này tình huống dưới, bọn họ cũng hoài nghi hắn có thể không ngăn trở đòn đánh này, chớ nói chi là một chiêu đi đánh bại Huyết Tiêu. Bạch. Đối với ở đây, Trần Tịch chữ đủ tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ có trong lòng bàn tay trích Trần Kiếm nhẹ nhàng ở trong hư không quét qua. Động tác hời hợt, lại như đưa tay đạn một thoáng quần áo bụi trần, vừa giống như dùng kéo tu bổ một thoáng rậm rạp nhánh hoa, có vẻ như vậy bình thản, tùy ý. Có thể dưới một sát. Cái kia minh đạo chiến tràng bên trong hết thảy đều phảng phất như bất động, rơi vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh, tất cả hình ảnh khác nào hình ảnh ngắt quãng. Ẩm. Sau đó, thời không nổ tung. Ẩm. Sau đó, cái kia một VS10 tự màu máu ánh đao tan vỡ. Lấy Trần Tịch làm trung tâm, có một luồng hủy diệt giống như sức mạnh không ngừng khuếch tán, trôi đi qua, tất cả như giấy, hóa thành bột mịn. Vào đúng lúc này, toàn trường tất cả mọi người trong mắt cùng nhau mở rộng, cả người cứng ngắc. Mà Huyết Tiêu bóng người lúc này chính ở giữa không trung, hay còn duy trì một cái đánh giết tư thế, có thể lúc này hắn nhưng lại không một tia ngoài ta còn ai khí khái. Ngược lại, sắc mặt hắn đột nhiên biến, cả người tóc gáy từng chiếc dựng thẳng, con ngươi co rút lại như châm, lại như một cái bị làm kinh sợ con rối giống như. Ầm. Cái kia một luồng hủy diệt giống như sức mạnh đã lan đến mà đến, Huyết Tiêu đã không thể tránh khỏi, hắn thậm chí phản ứng không kịp nữa. Trong chớp mắt này, hắn thậm chí ngửi được một luồng chí mạng khí tức, cảm nhận được một loại kề bên tử vong khủng bố mùi vị. Không. Không. Huyết Tiêu nội tâm đang gieo họ, điên loạn. Rầm. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người liền bị một luồng không thể chống đỡ sức mạnh mang theo trụ, thân thể không bị khống chế bay ngược lên. Khi, làm, Huyết Tiêu mở mắt lần nữa thì, người hắn đã đứng ở Minh Đạo chiến tràng ở ngoài, nhưng hắn nhưng như ném mất hồn phách, cả người đều dại ra ở nơi nào. Vừa nãy, đến tột cùng phát sinh cái gì? Lúc này, toàn trường yên tĩnh, yên lặng như tờ, liền ngay cả cái kia Minh Đạo chiến tràng bên trong, cũng không có một kia tiếng vang. Chỉ có Trần Tịch cái kia tuấn rút bóng người đứng ở bên trên, chẳng biết lúc nào, hắn đã thu hồi Trích Trần Kiếm, nhưng cũng vẫn chưa rời đi, mà là đưa ánh mắt nhìn phía bầu trời, khẽ nhíu mày. Ta thất bại. Huyết Tiêu sắc mặt trắng bệnh trong suốt, cả người bị mồ hôi lạnh thấm thấu, ánh mắt vọng hướng bốn phía, lại phát hiện Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên, Khổng Du Nhiên, Dạ Thần. Từng cái nhân thần sắc tất cả đều mang theo một vẻ khiếp sợ, có vẻ hơi hơi dại ra. Không chỉ là bọn họ, bao quát xa xa cái kia xem lễ chỗ ngồi một đám người tu đạo, giờ khác này càng đều như bị sét đánh giống như, chấn động không nói gì. Bầu không khí, có vẻ quỷ dị yên tĩnh. Ta, thật sự thất bại. Huyết Tiêu cả người cứng ngắc ở nơi đó, ánh mắt cuối cùng rơi vào Hoài Không Tử trên người, lại phát hiện đối phương vẻ mặt cũng là nghi ngờ không thôi, tự khó có thể tin. Tất cả những thứ này khác thường bầu không khí, để Huyết Tiêu đạo tâm đụng phải một loại trước nay chưa từng có xung kích, thậm chí sắp tan vỡ. Tại sao? Vừa nãy đến tột cùng phát sinh cái gì? Huyết Tiêu thống khổ như mày, liều mạng hồi ức vừa nãy phát sinh tất cả. Không hiểu ra sao, hắn lại nghĩ tới Trần Tịch chém ra cái kia một chiêu kiếm, như vậy nhẹ như mây gió, như vậy tùy ý tự nhiên. Có thể tất cả những thứ này đối với Huyết Tiêu mà nói, nhưng như một giấc mộng hiểm, khiến cho đến trong lòng hắn không thể ức chế mà tuôn ra một vệt đại khủng bố, hô hấp đều trở nên khó khăn, hồn bay phách lạc. Này một hồi quyết đấu, Trần Tịch thắng. Nhưng vào lúc này, một đạo dồi dào vô thượng âm thanh uy nghiêm, đột nhiên từ bầu trời bên trên vang vọng, đánh vỡ này một loại quỷ dị yên tĩnh bầu không khí. Đây là đạo viện viện trưởng âm thanh. Tuy rằng không làm càng trương tiết mới nhận lời, nhưng có thể bảo đảm tháng này trương mới nhất định sẽ so với tháng trước nhiều. Chương 1881, đấu võ tứ cường. Chương 1881, đấu võ tứ cường. Thuần Văn Tự ở tuyến xem buồn trạm vực danh thủ kỳ đồng bộ xem xin mời phỏng vấn M. Nghe được này một thanh âm, Trần Tịch nhíu chặt lông mày trở nên bình triển, khôi phục lại yên lặng, không chần chờ, xoay người đi ra Minh Đạo chiến tràng. Hắn đã triệt để rõ ràng, nguyên lai trước là đạo viện viện trưởng ra tay rồi. Đối với Trần Tịch mà nói, đạo viện viện trưởng tự mình lên tiếng, hay là chỉ là giải đáp trong lòng hắn một nỗi nghi hoặc, nhưng đối với ngoại giới mà nói, lại như một đạo sấm sét, khiến cho hết thể người tu đạo nhất thời ồ lên. Khiếp sợ, ngơ ngẩn, kinh ngạc, run sợ, khó có thể tin. Các loại tâm tình như ngột ngạt hồi lâu bao táp, đột nhiên bao phủ ở mỗi cái người tu đạo trong lòng, để cho bọn họ lại không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Vùng thế giới này không trầm tĩnh nữa, trở nên sôi trào, các loại tiếng bàn luận như liên tiếp làn sóng, che ngập bầu trời. Thất bại. Trong vòng nhất chiêu, Huyết Tiêu lại thật sự thất bại. Vừa nay đến tột cùng phát sinh cái gì? Tại sao lại sản sinh tình cảnh quái dị như vậy? Ông trời, nay một hồi quyết đấu càng gây nên đạo viện viện trưởng tự mình đứng ra, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái gì một chiêu, Huyết Tiêu liền một chiêu đều không đỡ, nếu ta suy đoán không sai, trước nếu không là đạo viện viện trưởng ra tay, Huyết Tiêu chỉ sợ từ lâu thân vẫn đạo tiêu, cái nào có thể đỡ được. Thời khắc này, liền ngay cả toàn bộ thập phương thần thành đều rơi vào một trận chưa từng có ồ lên bên trong, gây nên một hồi sóng lớn mênh mông. Trận chiến này quá mức chấn động lòng người, cũng quá mức kinh thế hai tục. Trước, ở đại đa số người tu đạo xem ra, Trần Tịch nói ra cái kia một chiêu ước hẹn quả thực chính là ăn nói ba hoa, hoang đường không thể tả. Hơn nữa Huyết Tiêu vừa mới khai chiến thì, thể hiện ra khủng bố khí thế, cùng với cái kia một chiêu đầy dây sát phạt thiên hạ vai lục không thập tự trảm, khiến cho bọn họ càng kết luận, Trần Tịch căn bản không thể trong vòng nhất chiêu đánh bại Huyết Tiêu. Ai có thể từng muốn đến, vào giờ phút này, Trần Tịch lại thật sự làm được rồi. Thậm chí, Huyết Tiêu liền hắn một chiêu cũng không có thể chống lại, liền bị trực tiếp na đưa ra cục. liền, toàn trường sôi trào, sôi sùng sục, thanh thế chi thịnh, hoàn toàn che lại trước mấy chàng quyết đấu danh tiếng. Thời khắc này Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên, Khổng Du Nhiên, Dạ Thần các loại, chờ, trong lòng người cũng là không cách nào giữ vững bình tĩnh. Huyết Tiêu thất bại, này đã là sự thực. Đối lập ở đây, bọn họ càng quan tâm nhưng là Trần Tịch là làm sao đánh bại Huyết Tiêu. Kiếm Hoàng ba tầng cảnh hẳn là không phát huy ra bực này sức mạnh, hay là tất cả những thứ này nguyên nhân đều ở hắn triển khai kiếm đạo trong truyền thừa. Lãnh Tinh Hồn yên lặng suy nghĩ, hắn không kịp đi thế Huyết Tiêu tiếc hận, trước Trần Tịch triển khai một chiêu kiếm, để hắn cũng cảm nhận được một loại nặng trình trị áp lực. Nếu như đổi làm ta đến đối mặt Trần Tịch chiêu kiếm này, tuy có biện pháp ngăn trở, có thể khó bảo toàn đối phương không có cái khác kiếm chiêu. Cùng lúc này, Đông Hoàng Dận Hiên các loại, chờ, những người khác cũng ở suy nghĩ cùng một vấn đề, nghiễm nhiên đem Trần Tịch coi là quân địch giả, ở so sánh phân tích lẫn nhau mạnh yếu. Càng là suy nghĩ, bọn họ vẻ mặt liền càng là chăm chú cùng nghiêm túc, hồn nhiên đều cũng không dám lại có thêm bất kỳ xem thường. Ngược lại, vô hình chung, bọn họ không tự chủ đã coi Trần Tịch là làm một cái nhất định phải thận trọng đối xử đối thủ mạnh mẽ. Lạc Phu đạo hữu vừa nay em nói không sai, này một hồi quyết đấu xác thực rất đáng tiếc, các ngươi thái thượng giáo tiểu tử kia, liền một chiêu cũng không ngăn trở, thực tại khiến người ta bất ngờ. Quy Nguyên bên trong cung điện, Văn Đình hờ hững lên tiếng, dù cho nàng giờ khắc này thần sắc bình tĩnh cực điểm, cũng không cách nào che giấu nội tâm của nàng vui sướng. Trần Tịch trước biểu hiện, liền nàng đều bị mạnh mẽ kinh diễm một cái. Nghe vậy, Lạc Phu sắc mặt lập tức gâm trầm đến cực hạn, hé miệng không nói, Huyết Tiêu bị thua, để hắn cũng lòng sinh ngạc nhiên nghi ngờ, được nghe lại Văn Đình trào phúng, hắn cái nào còn có tâm sự cùng đối phương miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm. Thắng. Trần Tịch thắng. Thân Đồ Yên Nhiên, Nhạc Vô Ngân, Ngu Khâu Kinh, Chuyên Du Thủy bọn họ đều vui sướng lên tiếng, khó có thể ức chế hưng phấn trong lòng. Trích Trần kiếm rơi vào người này trong tay, không có nhục uy danh. Xem lễ chỗ ngồi, Trần Vũ Đế Quân lẩm bẩm. Thời khắc này, Trần Tịch nghiễm nhiên trở thành toàn trường quan tâm tiêu điểm, làm cho hắn uy thế càng cường thịnh, như mặt trời ban trưa. Mà bị trở thành người thất bại Huyết Tiêu, vẻ mặt như trước trắng bệnh, lẻ loi đứng ở đó, vẻ mặt ngơ ngẩn, một bộ hồn bay phách lạc rằng rớp. Thời khắc này rất náo nhiệt, nhưng hắn nhưng phảng phất đã bị toàn bộ thế giới lãng quên. Hoài Không Tử lắc lắc đầu, từ hơi ngẩn ra trong suy nghĩ tỉnh lại. Đối với Trần Tịch biểu hiện, hắn đồng dạng giật mình không thôi, nhưng càng làm cho hắn lưu ý chính là, vừa nãy trong quyết đấu, viện trưởng lão nhân ra người lại tự mình động thủ rồi. Hiển nhiên, viện trưởng lão nhân ra người từ lâu nhìn ra, cái kia Huyết Tiêu không ngăn được này một chiêu, mà hắn Hoài Không Tử thân là lần này luận đạo thi đấu người chủ trì, lại không có thể đúng lúc làm đến một bước này, điều này làm cho trong lòng hắn cũng không khỏi có chút thẹn thùng cùng xấu hổ. Bất quá có lần liền đủ có thể thấy được, Trần Tịch đòn đánh này biết bao chi siêu nhiên, khiến cho đến Hoài Không Tử bực này đế quân cảnh đại nhân vật đều phản ứng không kịp nữa. Hô! Hoài Không Tử thật dài thổ một ngụm trọc khí, đã triệt để khôi phục bình tĩnh. Nay tầng thứ 2 quan 7 luân quyết đấu đã vào đúng lúc này hạ màn kết thúc, ở này một vòng trong quyết đấu thắng được 7 tên truyền nhân phân biệt là Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên, Khổng Du Nhiên, Dạ Thần, Vương Trung, Vũ Cửu Nhạc, Trần Tịch. Trong đó, chỉ có đạo viện có 2 tên truyền nhân thăng cấp, không thể nghi ngờ chiếm cư không ít ưu thế, trở thành này tầng thứ 3 quan luận đạo doanh gia. Đương nhiên, Thần Diễn Sơn cũng hơi chiếm ưu thế. Bởi vì ngoại trừ Trần Tịch, Cấu Ngôn từ lâu nắm giữ một cái thuận lợi thăng cấp tiêu chuẩn. Bất quá, điều này cũng vẹn vẹn chỉ là tầng thứ 2 quan quyết đấu, điểm ấy ưu thế cũng không tính là gì, chân chính đấu võ còn muốn lạc ở sau đó luận đạo bên trong. Nay tầng thứ 2 quan trong quyết đấu, bị đào thải đệ tử phân biệt có Tần Tâm Huệ, Thạch Vũ, Trúc Thiên Vũ, Phương Sùng Phong, Thánh Tử Già Nam, Phong Trung Trạch cùng Huyết Tiêu. Trong đó nhất làm cho người tiếc hận, không thể nghi ngờ là Thạch Vũ, Trúc Thiên Vũ cùng Già Nam. Y theo hai người thể hiện ra sức chiến đấu, muốn rõ ràng thắng với Tần Tâm Huệ, Phương Sùng Phong, Phong Trung Trạch các loại, chờ, người. Có thể hết cách rồi, đối thủ của bọn họ mạnh mẽ quá đáng, cũng không có thể làm sao. Mà ở này một tầng quan trong quyết đấu, bại thảm nhất không thể nghi ngờ là Huyết Tiêu, một chiêu đều không ngăn trở, liền bị đào thải ra khỏi cục, ngoài dự đoán mọi người. Cũng tương tự là trận chiến này, để Trần Tịch triển lộ phong mang, danh tiếng nghiễm nhiên che lại những người khác, trở thành toàn trường nhất là chú ý một người. Nhưng bất kể như thế nào, tất cả những thứ này vào thời khắc này đều đã kết thúc, lập tức liền đem bắt đầu một vòng mới quyết đấu. Đôi này, chuyện này đối với thuận lợi thăng cấp Trần Tịch 8 người mà nói, không thể nghi ngờ lại là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Hiện tại ta tuyên bố, tầng thứ 3 quan quyết đấu hiện tại bắt đầu. Lần này quyết đấu cùng dĩ vãng không giống, lấy chính là đóng kín thức quyết đấu, ngoại giới có thể quan tâm đến sau một hồi quyết đấu tiến hành, nhưng tham dự luận đạo giả, thì lại không cách nào nhìn thấy những người khác quyết đấu cảnh tượng. Đồng dạng, lần này quyết đấu lấy hình thức rút thăm tới chọn chọn đối thủ, cuối cùng sẽ từ các ngươi 8 người bên trong thuận lợi thăng cấp 4 người, tham dự khi đến một tầng quan trong quyết đấu. Hoài Không Tử trầm giọng mở miệng, tuyên bố đệ tam vượt cửa ải luận đạo công việc, âm thanh rung động thiên địa, hấp dẫn ở đây tất cả mọi người sự chú ý. Chỉ từ lần này quyết đấu quy tắc đến xem, xác thực có vẻ rất khác với tất cả mọi người, càng là lấy một loại đóng kín thức quyết đấu hình thức. Thông tục mà nói, chính là trần tịch các loại, chờ, 8 người ở từng người lựa chọn đối thủ bắt đầu quyết đấu sau khi, cái khác không có đến phiên lên sân khấu đệ tử, lại không cách nào nhìn thấy trong quyết đấu cảnh tượng. Đương nhiên, ngoại giới một đám người tu đạo vẫn là nhìn rõ ràng tất cả những thứ này. Làm như thế, thật có chút khiến người ta kỳ quái, lẽ nào là lo lắng cái khác tham dự luận đạo đệ tử, dính đến món đồ gì? Khẳng định là như vậy, nay một hồi trong quyết đấu, bất kể là ai, chỉ sợ đều sẽ dùng hết thủ đoạn, dùng tới đòn sát thủ, nếu là bị cái khác tham dự luận đạo giả nhìn thấy, ở sau đó trong quyết đấu, có thể chẳng khác nào mất đi một sự uy hiếp sức mạnh. Không sai, vạn nhất bị những người khác nghĩ ra ứng đối phương pháp, vậy thì không gọi đòn sát thủ. Ta cảm giác không đơn giản như vậy. Giữa trường nghị luận sôi nổi. Đối với Trần Tịch bọn họ đem người mà nói, nghe tới lần này quyết đấu quy tắc thì, cũng không khỏi lòng sinh một vệ nghi hoặc. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu là dựa theo loại này quy tắc đến quyết đấu, rõ ràng đối với mỗi người bọn họ có lợi, cũng có thể tiếp thu. Nguyên nhân rất đơn giản, trừ mình ra đối thủ, ai cũng không muốn bại lộ càng nhiều lá bài tẩy bị những người khác nhìn thấy. Liên giống với Trần Tịch trước cùng Huyết Tiêu một hồi quyết đấu, uy thế của một kiếm, chấn động toàn trường, làm cho Lãnh Tinh Hồn bọn họ đều rõ ràng đặt ở trong mắt, trong lòng tự nhiên sẽ sinh ra một ít so sánh, muốn một ít sách lược cương đối, để tránh khỏi chính mình đụng tới Trần Tịch thì bị đánh một trở tay không kịp. Hiện tại, bắt đầu rút thăm. Hoài Không Tử lần thứ hai lấy ra cái kia một chiếc đồng thau cổ đăng, đen đuốc quánh oánh, thả ra thần thánh tinh khiết khí tức. Trần Tịch, Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên, Khổng Du Nhiên, Dạ Thần, Vương Trung, Vũ Cửu Nhạc, Cấu Nôn 8 người từng cái tiến lên, từ đồng thau cổ đăng bên trong mà tuyển chọn một tia thần diễm, nuốt vào trong miệng. Rất nhanh, mỗi người bọn họ trên người phun trào ra từng đạo màu sắc bất nhất ánh sáng thần thánh. Tổng cộng 4 loại màu sắc, mỗi 2 người màu sắc tương đồng, vừa vặn đem bọn họ 8 người phân 4 tổ. Trần Tịch, đánh với Vương Trung. Lãnh Tinh Hồn, đánh với Cống Nôn. Khổng Du Nhiên, đánh với Vũ Cửu Nhạc. Đông Hoàng Dận Hiên, đánh với Dạ Thần. Khi, làm, mắt thấy này một hồi luận đạo ra lò thì, nhất thời làm nổ toàn trường, tiếng bàn luận nổi lên 4 phía. Vương Trung này thất ngang trời rết ra hát mã, càng đụng với Trần Tịch, các ngươi nói, hắn có thể không lại sáng tạo một hồi kỳ tích, thuận lợi tiến vào vòng kế tiếp tứ cường trong quyết đấu. Không nghĩ tới, lần này đạo viện người số 1 Dạ Thần cùng thần viện người số 1 Đông Hoàng Dận Hiên đụng vào nhau, thắng bại vừa thực khó liệu. So sánh lẫn nhau mà nói, ta có thể mong đợi nhất Lãnh Tinh Hồn cùng Cấu Ngôn quyết đấu. Ai, nhưng đáng tiếc, ta nguyên bản còn chờ mong Khổng Du Nhiên bực này thiên chi kiêu nữ có thể cùng Lãnh Tinh Hồn đánh với một hồi, ai từng muốn, nàng đối thủ nhưng là Vũ Cửu Nhạc. Có thể đừng khinh thường Vũ Cửu Nhạc, có thể bước lên bát cường hàng ngũ. Có thể không có chỗ nào mà không phải là đủ để dẫn dắt một thời đại nhân vật tuyệt thế. Toàn trường người tu đạo hưng phấn, chờ mong không ngớt, chỉ có Thạch Vũ có chút buồn bực, hắn nhưng là ở Trần Tịch trên người áp chú 2 cái tiên thiên linh bảo, ai từng muốn, lần này hắn đối thủ lại không phải Đông Hoàng Dận Hiên. Trận đầu, Đông Hoàng Dận Hiên đánh với Dạ Thần. Rất nhanh, Hoài Không Tử tuyên bố trận đầu quyết đấu bắt đầu, mặt khác 6 tên tham dự luận đạo giả, mà lại đi tới Thiểu Hoa cổ cảnh bên trong tiến hành nghỉ ngơi. Nói, hắn tay háo bào vung lên, ở trong hư không mở ra một đạo thần bí môn hộ, để Trần Tịch các loại, chờ, 6 người tiến vào bên trong. Ý 1292. Nhanh nhất chương mới, xem xin mời. Chương 1882, kỷ nguyên ứng kiếp giả. Chương 1882, kỷ nguyên ứng kiếp giả. Trong nháy mắt, Trần Tịch một lần nữa đi tới cái kia thiểu hoa cổ kính bên trong. Cùng lần trước ở đây tĩnh tu không giống, lần này hắn tuy không nhìn thấy ngoại giới tất cả, đều nhưng có thể đem ngoại giới âm thanh nghe được rõ ràng. Những kia người đang xem cuộc chiến tiếng nghị luận, Hoài Không Tử tuyên bố quyết đấu âm thanh, cùng với một ít tiếng thở dài, cảm khái thanh, chén chản va chạm âm thanh, toàn cũng có thể bị nghe được. Đây là một loại rất quái dị cảm thụ, hết thảy đều có thể nghe được, chỉ có không nhìn thấy, khiến người ta không nhịn được sẽ suy nghĩ lung tung, sản sinh rất nhiều ý nghĩ. Quy củ này, ngược lại cũng kỳ lạ. Chân Tịch chỉ hơi trầm ngâm, liền lắc lắc đầu, khoanh chân cố định. Hắn đã nhận ra được, này thiều hoa cổ cảnh bên trong lực lượng thời gian, đã không lại lùi lại, mà là cùng ngoại giới đạt thành nhất trí. Hiển nhiên, hẳn là đạo kia viện viện trưởng ra tay, thao túng nơi đây lực lượng thời gian. Ẩm. Không bao lâu, ngoại giới bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng va chạm, như sấm sét triệt không, cuồn cuộn không ngớt, kinh sợ tâm hồn. Mặc dù là ở Thiều Hoa cổ cảnh bên trong, Trần Tịch như trước có thể cảm nhận được này một hồi quyết đấu kịch liệt cùng khủng bố. Đông Hoàng Dận Hiên cùng Dạ Thần đã bắt đầu chiến đấu rồi. Một sát na, Trần Tịch liền phán đoán ra được, có thể chỉ bằng vào những âm thanh này, lại làm cho hắn căn bản là không có cách nhận ra này một hồi quyết đấu tình huống khác. Tỷ như bọn họ sử dụng chiến đấu thủ đoạn là cái gì, lấy chiến đấu phong cách là cái gì, lấy ra thần bảo lại là vật gì. Hết thể không cách nào phân biệt. Điều này làm cho Trần Tịch không khỏi nhíu nhíu mày, cuối cùng ở trong lòng thở dài, không nghĩ nhiều nữa. Hắn biết rõ, đây chính là lần này luận đạo muốn đạt đến hiệu quả, vì là chính là phòng ngừa bọn họ những này tham dự luận đạo cái khác truyền nhân dình đến chiến đấu tình huống cụ thể. Ông trời! Đây là công pháp gì? Quá mạnh mẽ rồi! Các ngươi xem, Dạ Thần lại chặn lại rồi, này này chuyện này. Quả thực là khó mà tin nổi. Lợi hại, vượt quá dĩ vãng mạnh mẽ, cùng trước hai vòng quyết đấu so với, chiến đấu như vậy muốn càng chấn động lòng người. Nguyên lai, đây mới là bọn họ chân chính sức chiến đấu. Không bao lâu, một trận ồ lên thanh như vỡ tổ tự, ầm ầm vang lên, ong ong không ngớt, khiến cho đến Trần Tịch nhất thời lại không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn tuy có thể duy trì tâm tình trên bình tĩnh, nhưng không cách nào để cho mình không đi suy tư cùng tưởng tượng, có thể kết quả nhưng là cái gì cũng không nghĩ ra được. Cái này kêu là ý nghĩ bộc phát, chỉ có thể quấy rầy tinh lực của chính mình, mà thu được không tới bất kỳ vật hữu dụng gì. Thậm chí nếu là như vậy xuống, chỉ có thể bị ảnh hưởng đến đạo tâm của chính mình. Cảm giác này, liền giống với ngồi thiền thì, tâm ma hiện lên, sẽ trong lúc vô tình ăn mòn bản ngã ý niệm, hậu quả nghiêm trọng, thậm chí sẽ rơi vào một hồi nhập ma giống như dấu hiệu bên trong. Hô! Thời khắc này, Trần Tịch đột nhiên hít sâu vào một hơi, lòng sinh một tia ác liệt ý niệm, hóa thành tuệ kiếm, một lần chém xuống chính mình hết thể tạm nghĩ. Trong nháy mắt, ngoại giới âm thanh tuy không ngừng tràn vào, nhưng lại đã bị Trần Tịch giác quan thứ 6 vứt bỏ, lại không cách nào ảnh hưởng đến hắn ý nghĩ. Những kia chiến đấu không có quan hệ gì với ta, chỉ cần thủ vững bản ngã đạo tâm, liền là đủ, cái gọi là tám phong tập thân, ta tự vị nhưng bất động, khái mạc như thế. Trần Tịch không còn quan tâm ngoại giới, vẻ mặt trầm tĩnh, ý niệm trong vắt, càng là sấn lúc này bắt đầu tĩnh tâm bắt đầu đả tọa. Thời khắc này, không chỉ là Trần Tịch, Lãnh Tinh Hồn, Khổng Du Nhiên, Cống Nôn, Vũ Cửu Nhạc, Vương Trung các loại, chờ, 5 người cũng đồng dạng nhận ra được tình cảnh không thích hợp, lúc này chặt đứt ngoại giới quấy rầy, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên. Như bọn họ bực này nhân vật tuyệt thế, cái nào không phải trí tuệ như biển, ý nghĩ hiểu rõ, vượt qua cùng cảnh giới bên trong người quá nhiều, đều có thể theo bản năng làm ra đối với mình sáng suốt nhất hành động. Lại như hiện tại, cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Trận đầu, Đông Hoàng Dận Hiên thắng. Ngoại giới sôi trào một mảnh. Trần Tịch mở mắt ra, chợt lại lần nữa nhắm lại, khác nào một tòa đất nặn pho tượng, vẻ mặt giếng, cổ không dao động. 2 ngày sau, Hoài Không Tử cái kia uy nghiêm cực kỳ âm thanh lần thứ 2 vang vọng, trận thứ 2, Khổng Du Nhiên thắng. Cùng với làm bạn theo, như trước là cái kia sôi trào như hải ồ lên thành, có thể tưởng tượng được trận chiến này gây nên bao nhiêu thán phục, chấn động. Có thể thời khắc này, tất cả những thứ này phảng phất như đã dường như hàn đàm hương ảnh, đi vô ngân, không có đối với Trần Tịch sản sinh một tia ảnh hưởng. Thậm chí, hắn đều chưa từng mở mắt ra. Thời gian trôi qua, lại qua 3 ngày. Trận thứ 3 quyết đấu hạ màn kết thúc, Lãnh Tinh Hồn thắng được. Đến đây, 3 vị trí đầu tràng quyết đấu kết thúc. Ngay khi này một hồi phát sinh ở Lãnh Tinh Hồn cùng Cấu Ngôn trong lúc đó quyết đấu sau khi kết thúc, Trần Tịch lặng yên mở mắt ra, đứng thẳng người lên. Dù cho Cấu Ngôn bị thua, dù cho biết Giả Thần, Vũ Cửu Nhạc lục tục thua ở Đông Hoàng Dận Hiên cùng Khổng Du Nhiên trong tay, hắn vẻ mặt cũng là giống nhau thường ngày giống như bình tĩnh. Vụ. Một trận hư không gợn sóng, ở Trần Tịch trước người, lộ ra ra một đạo thần bí môn hộ. Rốt cục đến phiên ta. Trần Tịch lẩm bẩm một tiếng, cất bước vào cái kia một cánh cửa bên trong, sau một khắc liền đã biến mất không còn tăm hơi. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, còn kém một đường Cấu Ngôn liền có thể đạt được thắng lợi rồi. Xác thực khiến người ta tiếc hận, có thể không thể nghi ngờ, cái kia Lãnh Tinh Hồn xác thực quá mạnh mẽ, ai có thể nghĩ tới, hắn lá bài tẩy sẽ nhiều như thế. Liên còn lại cuối cùng này một hồi quyết đấu, như lần này Trần Tịch thua trận, vậy bọn họ Thần Diễn Sơn truyền nhân sẽ cùng đạo viện truyền nhân như thế, ở vô duyên tiến vào vòng kế tiếp tứ cường tranh đấu. Khó nói, này Vương Trung tuyệt đối là một con ngựa ô, thực lực sâu không lường được, nói không chắc vẫn đúng là sẽ bị hắn đánh bại Trần Tịch. Chuyện cười, Trần Tịch đánh bại Huyết Tiêu cái kia một chiêu kiếm nhưng là rõ như ban ngày, này Vương Trung chỉ sợ cũng căn bản giang không được. Khi, làm, Trần Tịch xuất hiện ở bên ngoài thì, một luồng ồn ào cực kỳ tiếng bàn luận phả vào mặt, phảng phất như lập tức từ không sơn lưu cốc tiến vào hồng trần phố xá sâm ớt bên trong như thế. Ngoại giới xác thực rất náo nhiệt, dù cho giờ khắc này Trần Tịch cùng Vương Trung đã cùng nhau xuất hiện ở tranh minh đạo tràng bên trong, tiếng bàn luận của bọn họ như trước chưa từng bỏ dở, trái lại càng lúc càng kịch liệt. Đối với ở đây, Trần Tịch vẻ mặt như trước, phảng phất như tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Hả? Đồng nhiên, xa xa Cấu Ngôn gây nên sự chú ý của hắn. Giờ khắc này Cấu Ngôn, cả người nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt cực điểm, khoanh chân ngồi dưới đất, cả người như trước đang run rẩy, tự ở chịu đựng nỗi thống khổ không ngôi. Điều này làm cho Trần Tịch con ngươi ngưng lại, nháy mắt liền phán đoán ra, Cấu Ngôn gặp rất lớn trọng thương, thậm chí đều sắp không chống đỡ nổi nữa. Bạch! Trần Tịch con ngươi hướng một bên khác nhìn tới, liền nhìn thấy Lãnh Tinh Hồn đứng ở đó, hai tay hắn phụ bối, eo tích vĩ đại hùng tuấn, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, chỉ là sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Hiển nhiên, mới vừa rồi cùng Cấu Ngôn trong quyết đấu, cũng là để hắn tiêu hao rất lớn, nhưng so với Cấu Ngôn, hắn vẫn chưa tao bị thương gì thế. Trần Tịch. Đồng nhiên, một thanh âm từ phía sau lưng truyền tới. Trần Tịch quay đầu nhìn tới, liền nhìn thấy Dạ Thần Chính khoanh chân tọa ở phía xa, nhìn mình. Tuy rằng lần này đã không có cơ hội cùng ngươi giao thủ, có thể ở sau đó luận đạo bên trong, nếu như có thể cùng Đông Hoàng Dận Hiên quyết đấu, liền đủ để phán đoán ra ngươi ta đến tột cùng ai mạnh. Dạ Thần sắc mặt đồng dạng có chút tái nhợt, nhưng con ngươi vẫn như cũ sáng sủa, khóe môi như trước ngậm lấy một vẻ hào hiệp nụ cười. Đương nhiên, tiền đề là ngươi muốn ở này một hồi trong quyết đấu thắng được. Trần Tịch gật gật đầu, ta sẽ làm hết sức. Dạ Thần cười híp mắt nói, còn nhớ trước đây ta đã nói với ngươi câu nói kia sao, phóng tầm mắt thiên hạ, ta kỳ thực muốn nhất giao thủ, chỉ có ngươi Trần Tịch một người, ngươi có thể tuyệt đối đừng để ta thất vọng rồi. Trần Tịch cũng cười cợt, ngươi nhưng là cho ta không nhỏ áp lực. Dạ Thần cười ha ha, không cần phải nhiều lời nữa. Chăm sóc thật tốt hắn. Trần Tịch đi tới Đồ Ngông bên người, nhìn một chút một bên Cấu Ngôn, trầm mặc chốc lát, vỗ vô Đồ Ngông vai, thấp giọng dặn một câu. Sư thúc tổ không cần phải lo lắng. Đồ Ngông nghiêm túc nói. Trần Tịch gật gật đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn phía xa xa, nơi đó, Vương Trung Chính đứng chắp tay, khác nào trong thế tục một vị phiên phiên giai công tử. Khi, làm, nhận ra được Trần Tịch ánh mắt, Vương Trung nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng nhìn sang. Ánh mắt của hai người ở giữa không trung va chạm, tuy rằng không nói lời nào giao phong, cũng không có bất luận cái gì khí thế trên tranh tài, có thể trong khoảng thời gian ngắn, nhưng có một luồng không cách nào hình dung khí tức sơ sắc đột nhiên dâng lên, tràn ngập toàn trường. Cái kia nguyên bản nghị luận ồn ào bầu không khí, càng là vào đúng lúc này đột nhiên trở nên yên tĩnh, rất nhiều người đều trong lòng rùng mình, hình như có cảm ứng giống như vậy, dồn dập hướng hai người nhìn sang. Đệ tứ tràng, Trần Tịch đánh với Vương Trung. Hầu như là đồng thời, Đoan đứng ở Quy Nguyên đại điện trước Hoài Không Tử trầm giọng mở miệng, âm thanh uy nghiêm truyền khắp thiên địa. Bạch, bạch. Âm thanh còn chưa hạ xuống, Trần Tịch cùng Vương Trung bóng người lóe lên, cùng nhau đi tới cái kia minh đạo chiến tràng bên trong, xa xa đối lập. Bọn họ một cái tuấn tú xuất trần, khí chất siêu nhiên, một cái cẩm y mạo, dáng vẻ thản nhiên, hầu như trong nháy mắt, liền hấp dẫn toàn bộ thập phương thần thành hết thể người tu đạo chú ý. Này một hồi quyết đấu muốn bắt đầu rồi. Này không thể nghi ngờ là lớn nhất hồi hộp một hồi quyết đấu, cái kia Trần Tịch quật khởi với mấy chục năm trước cũng là thanh danh không nổi, mà này Vương Trung cũng giống như thế, khác nào một thất ngang trời rết ra hát mã, ở đây thứ luận đạo thi đấu bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, cũng không biết bọn họ này một hồi quyết đấu lại sẽ bùng nổ ra thế nào va chạm. Không sai, các ngươi không phát hiện sao, từ luận đạo thi đấu đến hiện tại, hai người biểu hiện tất cả đều ngoài dự đoán mọi người, mà lại hai người làm cho người ta cảm giác được kỳ nhất trí, tất cả đều thâm tàng bất lộ, không cách nào biết được độ sâu thiện, này có thể có thú vô cùng. Ngoại giới mọi người đang bàn luận, đối với này một hồi quyết đấu ông có rất lớn chờ mong, hết thảy đều rất muốn nhìn vừa nhìn, Vương Trung này thất chói mắt hắc mã, đến tột cùng có thể không lại sang kỳ tích, là một đường thuận lợi thăng cấp. Vẫn là liền như vậy dừng lại. Đối với tất cả những thứ này, Trần Tịch không để ý, Vương Trung hiển nhiên càng không để ý. Vừa mới đến minh đạo chiến tràng bên trong, ánh mắt của hai người liền khóa chặt cùng nhau, lẫn nhau đang quan sát đối phương. Thú vị, lại một cái kỷ nguyên ứng kiếp giả. Vương Trung trong lòng lẩm bẩm một tiếng, khỏe môi nổi lên một vệt giữ kín như bưng nụ cười, đồng nhiên mở miệng nói, Trần Tịch, ta chú ý ngươi rất lâu. Trần Tịch không có chút rung động nào. Chỉ có điều nhưng trong lòng là lần thứ hai nổi lên một tia hiếm thấy chán ghét khí tức, có vẻ cực kỳ không hiểu ra sao. Điều này làm cho hắn con ngươi không khỏi híp híp, đông nhiên nói, già nam đã nói cho ta có quan hệ lai lịch của ngươi. Ồ! Vương Trung nhíu mày, nhìn chăm chú Trần Tịch chốc lát, liền tung nhiên cười nói, già nam Phật Tông Thiên Nhãn Thông truyền thừa xác thực rất lợi hại, có thể trên người ta cũng không có hắn muốn có được bí mật. Trần Tịch trong lòng thở dài, hắn nguyên bản chỉ là thăm dò, nhưng không ngờ. Đối phương căn bản là không lên khi, làm. Bất quá càng như vậy, làm cho Trần Tịch càng ngày càng cảm giác này thân phận của Vương Trung Tuyệt không chỉ là Kim Thiểm Thần Đảo truyền nhân đơn giản như vậy rồi. Chương 1883, Diệt Kiếp Kiếm. Chương 1883, Diệt Kiếp Kiếm. Vương Trung rất thần bí, càng là tiếp xúc, liền càng khiến người ta cân nhắc không ra độ sâu thiện. Đối với Trần Tịch mà nói, này Vương Trung thậm chí so với cái khác tham dự luận đạo đệ tử còn muốn có vẻ thâm tàng bất lộ, nhưng Trần Tịch đã lười nghĩ nhiều như thế. Này một hồi quyết đấu, là tầng thứ 3 quan cuối cùng một hồi, bất luận Vương Trung lai lịch có bao nhiêu kỳ lạ cùng thần bí, trận chiến này đều không thể tránh khỏi. Chen. Trần Tịch lấy ra Trích Chân Kiếm, hờ hững nhìn phía xa Vương Trung, nói, bắt đầu chiến đấu đi. Chen. Vương Trung tung nhiên nở nụ cười, càng cũng là lấy ra một thanh kiếm. Kiếm này khoan 4 chỉ, dài 3 thước 2 tấc, toàn thân đỏ tươi trong suốt, hiện ra khiến người sợ hãi hồn màu đỏ tươi, phảng phất như là thần huyết đổ bê tông mà thành, thả ra khủng bố cực điểm ác liệt khí tức. Xa xa vừa nhìn, khiến người ta hoảng hốt trong lúc đó, tự nhìn thấy một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông, thần ma ở trong đó gào lên đau xót, thánh hiền ở trong đó trầm luân, vạn vật như muốn vỡ diệt, không còn tồn tại nữa giống như. Thật là khủng khiếp mùi máu tanh, đây là bảo vật gì? Này Vương Trung trước chưa bao giờ vận dụng bảo vật này, lẽ nào hắn chân chính ép đáy hòm thủ đoạn, chính là kiếm đạo tu vi. Cái tên này, ẩn giấu thật sâu. Ngoại giới mọi người sợ hãi, hoàn toàn từ Vương Trung trong tay cái kia một thanh huyết kiếm bên trong cảm nhận được một luồng khủng bố máu tanh khí tức sơ xác. Này không phải là tầm thường tiên thiên linh bảo có thể so sánh với. Hầu như là đồng thời, Trần Tịch cũng là hé mắt, môi bên trong nhẹ nhàng phun ra hai chữ, hảo kiếm. Không chỉ là kiếm được, kiếm đạo của ta cũng không sai. Ngươi có thể cẩn cẩn thận điểm. Vương Trung khẽ mỉm cười, hắn dáng vẻ đường đường, trên người mặc một bộ lục y, eo triền bạch ngọc mang, chân đạp kim sợi ngoa, đầu đội song vũ cánh phượng quan, khác nào trong thế tục một vị cơm ngon áo đẹp vương hầu dòng roi giống như, phong độ không tồi, có vẻ rất có lễ phép. Có thể càng như vậy, càng là khiến người ta nhìn không thấu độ sâu thiện, mặc dù là Hoài Không Tử, Văn Đình, Ngu Trinh những này đế quân cảnh đại nhân vật, đối với Vương Trung đều mơ hồ có chút không chắc, này có thể rất không tầm thường. Đáng sợ nhất, thường thường là không biết. Mà này Vương Trung, không thể nghi ngờ là như vậy một loại nhân vật nguy hiểm. Phải biết, hắn hiển nhiên từ lâu rõ ràng Trần Tịch nắm giữ kiếm hoàng 3 tầng cảnh kiếm đạo tu vi, có thể vào thời khắc này như trước dám nói ra một phen để Trần Tịch cẩn thận một chút, nôn tử còn một phái nhẹ như mây gió, này không thể nghi ngờ để hắn có vẻ càng cao thâm khó dò lên. So sánh kiếm đạo, ta có thể chưa bao giờ từng sợ hãi quá. Trần Tịch phảng phất như không hề hay biết. Thời khắc này hắn có vẻ càng trầm tĩnh, càng thong dong, phảng phất từ thời khắc này bắt đầu, ngày này, này, người này, này ngoại giới tất cả mọi thứ, đều đã bị hắn vứt bỏ. Trong mắt hắn, chỉ có Vương Trung một người. Kiếm của hắn, cũng vẹn vẹn chỉ về Vương Trung một người. Một luồng kiếm vô hình đạo khí tức, từ trên người Trần Tịch tràn ngập mà mở, thiên mà xa vào bất động, để ngoại giới mọi người đều biến sắc mặt, có một loại nghẹt thở giống như cảm giác. Chú ý tới Trần Tịch khí thế biến hóa. Cái kia Vương Trung nhíu nhíu mày, đột nhiên kiến nghị lên tiếng, nếu là lấy kiếm đối với kiếm, không bằng chúng ta lấy một cái đặc biệt so sánh phương thức, tốc chiến tốc thắng làm sao? Trần Tịch tâm tình giếng cổ không dao động, nói, ngươi nói. Này một sát, ngoại giới mọi người cũng không khỏi lòng sinh hiếu kỳ, này Vương Trung lại là muốn chơi cái nào vừa ra. Rất đơn giản, người ta đứng ở tại chỗ bất động, chỉ lấy kiếm trong tay giao phong, ai nếu là lui ra tại chỗ 10 trượng phạm vi, hoặc là ai như không ngăn được đối phương kiếm đạo. Đều toán thất bại, làm sao? Vương Trung không chút do dự, thản nhiên mở miệng. Mọi người nghe vậy, không khỏi ồ lên. Nếu thật sự lấy loại này quyết đấu phương thức, cái kia độ khó nhưng là so với thường quy quyết đấu khó khăn quá hơn nhiều, muốn bảo đảm chính mình đặt chân tại chỗ trong phạm vi 10 trượng, rõ ràng là ngăn chặn tất cả né tránh khả năng. Nói cách khác, phương pháp này trực tiếp nhất mục đích, chính là muốn cho Trần Tịch cùng hắn tiến hành một hồi chính diện cứng đối cứng chiến đấu. Ai lùi bước, ai liền bại. Ai không ngăn được, ai liền bại. Này Vương Trung nơi nào đến sức lực, dám đưa ra như vậy một loại quyết đấu phương thức. Lẽ nào hắn có 100% tự tin chiến thắng Trần Tịch hay sao? Như Trần Tịch thật đồng ý, trận chiến này liền thú vị. Chẳng biết vì sao, này Vương Trung biểu hiện quá chấn định, nghiễm nhiên một bộ nắm chắc phần thắng răng dấp, ta đột nhiên có chút bận tâm Trần Tịch. Ngoại giới nghị luận sôi nổi, đại đa số người đều đang ngạc nhiên Vương Trung thể hiện ra quyết đoán, cũng không ít người thì lại mơ hồ thế Trần Tịch lo lắng lên. Thời khắc này, liền ngay cả Văn Đình cũng không khỏi nhíu nhíu mày liễu, không vui nói, này Kim Thiểm Thần Đảo truyền nhân đến tột cùng đang đùa trò răng gì, khỏe mạnh quy tắc không tuần hoàn, nhưng muốn khắc ghích một loại chiến đấu quy tắc, hơi bị quá mức làm cản. Nghe thấy Văn Đình bất mãn, đứng ở Quy Nguyên Đại Điện ở ngoài Hoài Không Tử cũng là nhíu nhíu mày, chật, hắn liền đưa ánh mắt tìm đến phía Minh đạo chiến tràng bên trong, trầm giọng mở miệng nói, "Trần Tịch, dựa theo lần này luận đạo thi đấu quy củ, ngươi không cần phải đáp ứng này đề nghị." Thấy Vương Trung đưa ra kiến nghị, càng gây nên Hoài Không Tử lên tiếng can thiệp, làm cho toàn trường mọi người là dồn dập liếc mắt không ngớt. Đối với ở đây, Vương Trung chỉ là cười cợt, ánh mắt vẫn nhìn Trần Tịch. Loại này phương thức chiến đấu cũng chính hợp ta ý. Trần Tịch mở miệng, càng là đồng ý. Mọi người ngơ ngác. Hoài Không Tử trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn chưa lại mở miệng. Văn Đình trong lòng thì lại thở dài, có chút đoán không ra chính mình vị tiểu sư thúc này trong lòng là làm sao nghĩ tới. Được. Chỉ bằng vào ngươi một điểm, ở sau đó trong quyết đấu, ta liền sẽ không để cho ngươi thua quá khó nhìn. Vương Trung đống nhiên lớn tiếng than thở lên, nhưng ngôn từ lại có vẻ cực kỳ bá đạo cùng hung hăng. Ta cho rằng, ngươi tốt nhất trước tiên đừng cao hưng quá sớm. Trần Tịch lạnh nhạt nói. Ngươi nói đúng, ta thật có chút lô mãng. Vương Trung vỗ trán một cái, tung nhiên nở nụ cười, liền thần sắc nghiêm lại, cả người trong nháy mắt trở nên hết sức bình tĩnh, lại không bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Kiếm này tên diệt kiếp, hy vọng ngươi đời này đều sẽ không quên danh tự này. Bình tĩnh trong âm thanh đạm mạc, Vương Trung trong con ngươi bỗng dưng lóe qua một vệt yêu dị màu tím thần diễm, nhiếp hồn và phách. Trong nháy mắt, cả người hắn bị một mảnh màu tím ánh sáng thần thánh bao phủ, khác nào một vòng tử nhật, chói mắt vô cùng, chấn động sóng gió bốn phương tám hướng. Ô ô ô ba. Có thể rõ ràng nhìn thấy, lấy Vương Trung làm trung tâm phạm vi trong vòng 10 trượng, thời không đột nhiên đổ nát, nổ tung, hóa thành loạn lưu kịch liệt xoay tròn không ngớt, phát sinh sắc bén chói tai hoành tiếng nổ. Vương Trung đứng ở trong đó, quần áo phân phật, mắt tím như điện, cả người như kiếm bên trong đế hoàng thức tỉnh, có một loại mình ta vô địch thô bạo. Tất cả những thứ này biến hóa, tất cả đều phát sinh trong nháy mắt, khi mọi người lần thứ hai nhìn phía Vương Trung thì, lại như nhìn thấy một cái khác người xa lạ giống như, cái kia bá đạo ác liệt khí tức, để rất nhiều người đều hơi biến sắc. Hán, càng cũng nắm giữ kiếm hoàng ba tầng cảnh kiếm đạo sức mạnh. Có một vị đế quân cảnh đại nhân vật kinh ngạc thốt lên. Bạch, còn không chờ mọi người phản ứng lại, Vương Trung đã một chiều kiếm chém ra. Đỏ tươi trong suốt diệt kiếp kiếm ngang trời, tự tình nhân khỏe mắt chảy xuôi một tia huyết lệ, yêu diễm, máu tanh, lại mang theo một luồng quyết chí tiến lên, như bẻ cảnh khô uy thế. Vừa mới xuất hiện, cái kia trên võ đài càng hiện ra mưa máu ràng rủa, biển máu tuôn ra dị tượng, thật giống như phải đem thiên địa đều trầm luân trong đó, dọa người cực kỳ. Hầu như là đồng thời, Trần Tịch trong con ngươi bắn ra một vệt lạnh lẽo phong mang, không chần chờ chút nào, trích trần kiếm hóa thành một mặt quang, ngang trời lướt trên. Huyền tâm kiếm thuật, lưu quang thức. Nay một đạo kiếm khí phảng phất như mịt mờ, không được vết tích, làm cho người ta một loại nhẹ nhàng tự liêu cần giống như cảm giác không thật. Mà khi kiếm khí lực không, nhưng đem cái kia mưa máu cắt ra, lại không cách nào đem lạc, đem cái kia biển máu xé rách, như đem một bức họa từ bên trong tiến mở. Sau đó, đột nhiên giáng lâm ở Vương Trung đỉnh đầu. Tất cả những thứ này đều phát sinh cực nhanh, mà lại không hề tiếng va chạm phát sinh, càng không kinh thiên động địa uy thế, có thể cấp độ kia thật yên lặng bên trong thể hiện ra sức mạnh, lại có vẻ càng chấn động lòng người. Vâng! Vương Trung nhẹ nhàng nở nụ cười, tự cũng không ngoài ý muốn Trần Tịch có thể làm được bước đi này, trong tay hắn diệt kiếp kiếm rung lên, liền đem cái kia một đạo ập lên đầu mà tới một vệt kiếm khí bột mịn. Không sai. Tiếng than thở bên trong, Vương Trung lần thứ hai chém ra một chiêu kiếm. Bạch! Kiếm này uy thế rõ ràng muốn càng mạnh mẽ hơn một bậc, sắt cơ tràn trề, kiếm khí bốn phía nói âm oanh chấn động, vang vọng đất trời. Xa xa một đám người đang xem cuộc chiến bên trong một ít thực lực hơi yếu, không khỏi bị chấn động đến mức màng thai muốn nổ tung, cả người khí huyết sôi trào, cực kỳ khó chịu. Mặc dù là những đế quân đó cảnh tồn tại, cũng là hơi biến sắc, chiêu kiếm này lực lượng uy thế, vượt quá bọn họ tưởng tượng. Đối với ở đây, Trần Tịch vẻ mặt nhưng là không có chút rung động nào, từ đầu đến cuối cũng không từng phát sinh một tia biến hóa. Bạch! Hắn đồng dạng chém ra một chiêu kiếm, thế như sấm đánh quán càn khôn, lực như biển lớn tồi đà rắn, mênh mông cuồn cuộn, bàng bạc vô lượng. Chính là huyền tâm kiếm thuật, hải nhai thức. Ầm ầm ầm ba. Lần này giao phong, động tĩnh nhưng là kinh người cực điểm, thần mang lóe ra, kiếm huy như mưa, tự nhật nguyệt ở va chạm giống như, vang vọng cửu thiên thập địa. Cái kia đang sợ cảnh tượng, làm người nghe kinh hãi, khiến cho toàn trường không ít người tu đạo đều thay đổi sắc mặt. Điều này hiển nhiên chính là hai vị tuyệt thế kiếm hoàng trong lúc đó giao phong, trong lúc phất tay phát huy ra uy lực, đều đủ để phá vỡ nhật nguyệt, giết chết càn khôn, nắm giữ ngập trời vô lượng chi thần uy, có thể nói là kinh thế hai tục, không phải người thường có khả năng cùng. Như bực này quyết đấu đỉnh cao, vạn ngàn năm đều thậm chí sẽ không phát sinh một hồi, khoáng thế hiếm thấy. Thập phương thần thành bên trong những người tu đạo kia tu hành đến nay, cũng căn bản chưa từng thấy như vậy kinh thế quyết đấu. Trực nhìn ra trận mắt ngoát mồm, cùng nhau thất thanh, cả người đều sắp đã quên hô hấp. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu kiếm. Trần Tịch vẻ mặt trầm tĩnh, dây đặc tóc dài đen nhánh tung bay, cả người nghiễm nhiên tự một thanh ra khỏi vỏ phong mang, uy thế chấn động bát hoang. Lúc nói chuyện, Trích Trần kiếm phát sinh một tiếng thanh âm, lấy một loại ác liệt, túc sát, tinh chuẩn vô cùng khí thế chém giết mà ra. Vương Trung hé mắt, khí thế càng cũng thuận theo trở nên mạnh mẽ, trong lòng bàn tay diệt kiếp kiếm càng đỏ tươi trong suốt, thật giống như muốn chảy ra máu. Ầm. Hắn chém ra một chiêu kiếm, kiếm rít như bạo lôi, vang vọng càn khôn, khí thế cương liệt, mãnh liệt, bá rất đến cực hạn. Vẹn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, hai người kiếm khí giao phong ít nhất không xuống hơn trăm lần, trực giết đến đất trời rung chuyển, nhật nguyệt tảm đạm, bùng nổ ra một loại lại một loại khủng bố dị tượng. Có đại đạo chết, có thần âm rên rỉ, cũng có sấm vang chớp giật, kinh vĩ nghịch loạn, mỗi loại chiến đấu bùng nổ ra dị tượng, làm cho toàn trường cùng nhau rơi vào chấn động, con mắt trợ to, thần hồn vì đó chiến túc. Quá mạnh mẽ rồi. Bất kể là Trần Tịch, vẫn là Vương Trung, từ đầu đến cuối tất cả đều sừng sững ở tại chỗ, thân thể vẫn không nhúc nhích, có thể trong tay bọn họ sử dụng tới kiếm đạo, nhưng từ lâu vượt quá cùng cảnh giới quá nhiều, đem kiếm kia hoàng tầng 3 huy thế phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chương 1884, khoáng thế tranh đấu. Chương 1884, khoáng thế tranh đấu. Hai vị đạt tới kiếm hoàng 3 tầng cảnh tuyệt thế kiếm hoàng, với muôn người chú ý bên dưới, triển khai một hồi kinh thế quyết đấu đỉnh cao. Tất cả mọi người đều rõ ràng, nay một hồi quyết đấu bất luận thuộc thắng thuộc phụ, đều chắc chắn tên lưu sử sách, chuyển khắp cả cổ thần vực. Ở giao chiến trước, ai có thể tưởng tượng, cái kia khác nào một con ngựa ô giống như ngang trời giết ra Vương Trung, càng cùng giải quyết dạng nắm giữ kiếm hoàng 3 tầng cảnh uy năng. Ai có thể tưởng tượng, nay một hồi quyết đấu càng sẽ lấy như vậy một loại phương thức đặc biệt tiến hành. Có thể nói, ở này tầng thứ 3 quan 4 chàng trong quyết đấu, chỉ có này một hồi quyết đấu muốn có vẻ càng có hồi hộp, cũng càng hấp dẫn ánh mắt. Minh đạo chiến trang trên, chiến đấu như trước đang kéo dài. Trần Tịch cùng Vương Trung như trước chữ đủ tại chỗ, thân thể vẫn không núp ních, kiên ổn như bàn thạch, nhưng bọn họ chiến đấu sức mạnh nhưng theo thời gian chuyển rời, ở không ngừng tăng lên. Chiến đấu sản sinh sức mạnh hủy diệt, cũng là càng ngày càng kịch liệt. Ánh kiếm lần trốn, ánh sáng thần thánh bao phủ, nói âm oanh chấn động. Minh đạo chiến trang bên trong, triệt để hóa thành kiếm khí đại dương, kiếm đạo sức mạnh vào đúng lúc này kinh diễm toàn trường. Các ngươi nhìn ra rồi sao? Bất kể là Trần Tịch, vẫn là cái kia Vương Trung, bọn họ phong cách chiến đấu, càng là kinh người tương tự. Rất nhiều người nhạy cảm nhận ra được, ở này một hồi quyết đấu lúc bắt đầu, Trần Tịch cùng Vương Trung căn bản vô dụng vận dụng toàn lực, bọn họ phong cách chiến đấu cũng hầu như giống nhau như lúc, tất cả đều vẫn chưa triệt để bại lộ chính mình lá bài tẩy, mà là theo chiến đấu kéo dài, không ngừng tăng lên sức mạnh của chính mình. Hiển nhiên, hai người đều có chút nhìn không thấu đối phương sâu cạn, vì vậy tất cả đều lấy là ổn thỏa nhất chiến đấu thủ đoạn. Mà đối ngoại giới người tu đạo mà nói, chiến đấu như vậy không thể nghi ngờ có vẻ càng có hơn sức hấp dẫn. Bọn họ hoàn toàn đều ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, đến tột cùng là Trần Tịch lá bài tẩy nhiều, vẫn là cái kia Vương Trung lá bài tẩy nhiều. Hai người bọn họ cực hạn lại ở nơi nào? Không ai có thể thấy, vì lẽ đó liền càng khiến người ta hiếu kỳ. Mà có thể gây nên toàn trường hết thể người tu đạo lòng hiếu kỳ, có thể thấy được trận chiến này là làm sao chi kịch liệt cùng kinh thế. Có này quan chi? Nay Trần Tịch cùng Vương Trung tất cả đều là kiếm đạo bên trong kỳ tài, vạn cổ hiếm thấy, nói riêng về hiện tại thể hiện ra sức chiến đấu, hồn nhiên đã không kém hơn từ lâu thăng cấp Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên, Khổng Du Nhiên ba người. Có người lên tiếng, đem Trần Tịch cùng Vương Trung và những người khác so sánh. Nhưng rất nhanh, liền gặp phải phản bác. Này có thể không cách nào so sánh được, trận chiến này có rất lớn hạn chế, uy củ cùng trước luận đạo đều cũng khác nhau, nhìn như kịch liệt cực kỳ, có thể vô hình chung. Nhưng ràng buộc bọn họ kỹ xảo chiến đấu. Không sai, bọn họ chữ đủ tại chỗ bất động, mỗi một kích đều là chính diện cứng rắn chống đỡ, nhưng phải biết chiến đấu chân chính nhưng là sẽ không như vậy, có người am hiểu tiến công, cũng có người am hiểu vu hồi chiến đấu, nắm hiện tại Trần Tịch cùng Vương Trung và những người khác so sánh, căn bản là không có cách phân ra cao thấp đến. Bất kể như thế nào đánh giá, ở bên ngoài hết thể người tu đạo trong mắt, Trần Tịch cùng Vương Trung này một hồi quyết đấu, hoàn toàn chính là một hồi kiếm đạo cảnh giới đối kháng. Là mỗi người bọn họ tìm hiểu ra kiếm đạo trong lúc đó đua tiếng. Đương nhiên, trong này cũng bao quát hai người có luyện khí tu vi, đạo tâm tu vi, nội đạo tu vi cùng với quản lý nắm công pháp, vân vân phương diện. Những này tổng hợp sức mạnh tụ hợp lại một nơi, liền trở thành bọn họ phát huy chính mình kiếm đạo huy năng sức mạnh cội nguồn. Khi này một hồi quyết đấu kết thúc thì, liền đủ để phán đoán ra ai sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, ai kiếm đạo cảnh giới càng tuyệt diệu hơn. Ẩm. Thời gian một chun trà sau. Trần Tịch trong con người bỗng dưng lóe qua một tia dọa người ánh sáng thần thánh, trong lòng bàn tay Trích Trần kiếm mang theo ngàn tỷ phù văn ánh sáng thần thánh, như cuốn ngược ngân hà, phá giết mà đi. Hầu như là đồng thời, Vương Trung híp híp con người, đem một thanh diệt kiếp kiếm vận chuyển tới cực hạn, như một mảnh màu máu hỏa. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, diễm, che ngập bầu trời. Hai người va chạm, như phong lôi kích đãng cửu trùng thiên, hừng hực chói mắt ánh sáng thần thánh, đem thiên địa đều soi sáng đến trong suốt, huy hoàng vô lượng. Bạch bạch bạch. Ở một đám ngơ ngác ánh mắt nhìn kỹ, Trần Tịch cùng Vương Trung thân thể cùng nhau rút lui ra ba bước, không kém mảy may. Đòn đánh này, không ngờ không thể phân ra cái cao thấp đến. Chỉ có điều tất cả mọi người đều nhạy cảm nhận ra được, thời khắc này bất kể là Trần Tịch, vẫn là cái kia Vương Trung, vẻ mặt tất cả đều trở nên chăm chú, nghiêm túc, cả người khí thế cũng là càng cường thịnh. Xa xa nhìn tới, Trần Tịch như một cái vực sâu, khí thế càng sâu thẳm, tự có thể nuốt hết bát hoang, mà cái kia Vương Trung thì lại như một vòng tử nhật, hung hăng như thiêu đốt. Chém. Vương Trung lần thứ hai xuất kích, kiếm ý thông thiên, quấy nhiêu đại đạo. Bạch. Trần Tịch hé miệng không nói, xuất kiếm cùng với cứng rắn chống đỡ. Mắt thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều rõ ràng, này một hồi quyết đấu, đã đến thời khắc quan trọng nhất, cái này cũng là hung hiểm nhất, khốc liệt nhất thời điểm. Không tốn thời gian dài, thắng bại hay là liền có thể phân ra đến. Không có người nói chuyện, cũng không còn người phân tâm. Mọi ánh mắt, ý nghĩ đều cùng nhau tụ lại ở Minh Đạo chiến tràng bên trong, làm cho ngoại giới có vẻ lạ kỳ yên tĩnh, yên lặng như tờ. Thậm chí lớn tiếng toàn bộ thập phương thần thành, đều là hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Quy Nguyên bên trong cung điện Hoài Không Tử, Văn Đình, Ngu Trinh, Lạc Phù, Xích Tùng Tử các loại, chờ, một đám đại nhân vật, xem lễ chỗ ngồi thần đồ Thanh Viễn, Trần Vũ Đế Quân, Tử Vi Đế Quân các loại, chờ, một đám đế quân tồn tại, vào đúng lúc này cũng đều đem toàn bộ sự chú ý tập trung ở Trần Tịch cùng Vương Trung trên người. Chỉ có cái kia Minh Đạo chiến tràng bên trong, kiếm ngân vang thanh, tiếng va chạm, thời không nổ tung thanh, phong vân nổi loạn thanh. Các loại âm thanh oanh chấn động không ngừng, vang vọng khắp nơi. Ầm. Lại là một lần kịch liệt cực kỳ giao phong, Trần Tịch con ngươi hơi ngưng lại, khí huyết sôi trào, không nhịn được rút lui ra lục bộ. Hầu như là đồng thời, Vương Trung cái trán gân xanh ẩn hiện, đột nhiên cắn răng một cái, vừa vặn khu nhưng là không cách nào khống chế, tương tự rút lui ra lục bộ. Hừ. Hai người gần như cùng lúc đó lạnh rên một tiếng, lần thứ hai giao phong cùng nhau. Ầm ầm. Hơn trăm hiệp sau, Trần Tịch bóng người một lảo đảo, hướng một bên tách ra tám trượng khoảng cách, cả người khí tức một trận nổ vang. Trái lại Vương Trung, nhưng là khí thế như cầu vồng. Mọi người đều không nhịn được trong mắt co rụt lại, lẽ nào Trần Tịch cũng bị áp chế sao? Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện mình phán đoán sai rồi, bởi vì liền ở một khắc tiếp theo, Trần Tịch hung hãn xuất kích, tương tự đem Vương Trung đánh tan, bóng người mạnh mẽ bị bức lui chín trượng khoảng cách. Điều này làm cho mọi người không nhịn được lại là một trận chấn động. Nhìn như vẹn vẹn chỉ là khoảng cách trên sai biệt, có thể đây chính là hai vị tuyệt thế kiếm hoàng trong lúc đó va chạm, trong đó sự nguy hiểm, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khủng bố, có thể nói là từng bước sắc cơ, không để ý, liền có thể liền như vậy bị thua. Chiến đấu như trước đang kéo dài, chỉ có điều so với trước, thì lại muốn càng thêm hung hiểm cùng khốc liệt. Theo chiến đấu chuyển rời, Trần Tịch sắc mặt cũng một chút căng thẳng, nghiêm nghị một mảnh, cả người khí huyết quay cuồng không ngớt. Vương Trung thì lại cái trán gân xanh lóe ra, hàm răng cắn chặt, trong con ngươi hàn mang đại thịnh, cả người như triệt để bốc cháy lên giống như, bao phủ ở một mảnh quần quận màu tím thần diễm bên trong. Trần Tịch, lần này ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đồng nhiên, Vương Trung khỏe môi nổi lên một vệt lạnh lùng nghiêm nghị độ cong, đột nhiên hét dài một tiếng, cánh phượng quan đột nhiên nổ tung, tóc dài đầy đầu dựng thẳng, thả ra khiếp người màu tím thần mang, cả người khác nào hóa thành một tôn viễn cổ kiếm thần. Khí thế của hắn, càng là ở trong nháy mắt này, lại mạnh mẽ lần thứ hai tăng vọt một bậc. Thế này, ngoại giới hết thể người tu đạo chấn động, khó có thể tin. Diệt kiếp. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, không giống nhau, không chờ mọi người phản ứng, Vương Trung tay cầm diệt kiếp kiếm, một chém mà ra. Ầm. Này một sát, bầu trời đột nhiên hôi tối lại, vạn vật rơi vào một loại quy tịch dấu hiệu bên trong, tự muốn không còn tồn tại nữa. Cái kia đang sợ khí tức, khiến cho đến những đế quân đó cảnh tồn ở trong lòng đều vì thế mà chấn động, đây là cái gì kiếm đạo truyền thừa. Không ít người tu đạo thậm chí bị kinh sợ sợ nổi da gà, như rơi vào hầm băng, muốn sợ vỡ mật nước. Quá mạnh mẽ rồi. Chiêu kiếm này ẩn chứa khí tức, tự liền kiếp nạn đều muốn xóa bỏ, để hết thể đều rơi vào tịch diệt bên trong, không thể tưởng tượng nổi. Diệt kiếp, diệt kiếp. Người này, lẽ nào thật sự chính là chỗ đó đến? Tranh minh đạo tràng bên trong, Phật Tông Thánh Tử già nam ánh mắt sâu thẳm, hiện ra tuệ quang, tự nhìn ra gì đó, vẻ mặt càng là hiếm thấy nghiêm nghị. Đối mặt đòn đánh này, Trần Tịch đồng dạng ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm, cảm nhận được một loại vô hình áp bức lực lượng phả vào mặt. Bạch. Hắn không chần chờ chút nào, sử dụng tới huyền tâm kiếm thuật báo viên thức, kiếm ảnh lay động, hóa thành một đạo tròn trịa màn ánh sáng, che đậy thiên địa bản ngã. Ầm. Một luồng tràn trề cự lực mạnh mẽ đánh tới, Vương Trung đòn đánh này có vẻ cực kỳ khủng bố, vượt quá tưởng tượng, Trần Tịch tuy chống lại, vừa vặn khu nhưng là mạnh mẽ bị chấn động lui ra. Bạch bạch bạch. Ở một đám ngơ ngác ánh mắt nhìn kỹ, hắn bóng người cuối cùng đứng ở khoảng cách tại chỗ 10 trượng địa phương, lại kém một đường, sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Điều này làm cho không ít người tu đạo thở một hơi sau khi, cũng không khỏi âm thầm ngơ ngác không ngớt, Vương Trung cái này đến từ Kim Thiểm Thần Đạo chuyên nhân, không khỏi cũng quá mạnh mẽ chứ. Trần Tịch khí huyết quay cuồng, sắc mặt hơi tái nhợt, chỉ có điều vẻ mặt như trước hờ hững, không có bất kỳ một tia biến hóa. Chỉ có hắn cái kia một đôi con ngươi đen bên trong, đã mang theo trên một vệ túc sát cực điểm khí tức. Hả? Vương Trung thấy đòn đánh này càng chưa đánh bại Trần Tịch, sắc mặt có vẻ càng lạnh lẽo, trong con ngươi đồng dạng tuân ra sôi lạnh lẽo âm trầm sắc cơ. Bạch! Không chờ hắn lại ra tay, Trần Tịch trước tiên chuyển động, trích trần kiếm hóa thành một mạt lưu hồng, tự không nhìn thời không chi trở ngại, đánh vỡ kinh vị chi ràng buộc, trong nháy mắt, biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, liền đến Vương Trung yết hầu một thước nơi. Đòn đánh này, có vẻ quỷ bí phập phù cực điểm, cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi, làm cho Vương Trung trong mắt đột nhiên co rụt lại, hơi thay đổi sắc mặt. Ẩm. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn tuy hữu kinh vô hiểm ngăn trở đòn đánh này, có thể cả người hắn đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, miễn cưỡng dừng lại ở 10 trượng trước. Điều này làm cho sắc mặt hắn rốt cục phát sinh biến hóa, trở nên âm trầm, nhưng cuối cùng, hắn bỗng nhiên khẽ mỉm cười, lộ ra một cái tuyết răng trắng. Đây chính là ngươi thủ đoạn mạnh nhất sao? Rất tốt, thế nhưng rất đáng tiếc, này không phải là ta thủ đoạn mạnh nhất. Lãnh đạm trong tiếng cười, Vương Trung cả người bỗng dưng mà lên, trong tay trái, càng là lần thứ hai hiện ra một thanh thần kiếm, toàn thân như tuyết, phóng ánh nhập vào cơ thể, khác nào trong suốt giống như, thả ra lạnh lẽo thấu xương khủng bố khí tức. Song kiếm. Mọi người thấy này, không nhịn được hút vào khí lạnh, tế dùng song kiếm kiếm tu cũng không phải không có, thậm chí có thể lấy ra 100.000 thanh thần kiếm, có thể cái kia vẹn vẹn chỉ là sử dụng. Chân chính có thể phát huy ra uy lực mới là then chốt. Đối với Vương Trung bực này tồn tại mà nói, có thể đem một thanh kiếm ngự dụng đến cực hạn, đã đủ để giết chết bất cứ kẻ địch nào. Mà giờ khắc này, hắn nhưng lấy ra chuôi thứ hai thần kiếm, điều này cũng làm cho thường thường mang ý nghĩa, dựa vào hắn sức mạnh của hôm nay, phát huy ra sức chiến đấu chỉ sợ đem tăng gấp đôi tăng lên. Thấu chương xong. Chương 1885, Kinh Thế Nghịch Chuyển. Chương 1885, Kinh Thế Nghịch Chuyển. Chính như mọi người dự liệu như vậy, khi, làm, Vương Trung nắm giữ chuôi thứ hai thần kiếm sau khi, cả người khí thế đột nhiên kéo lên, xông thẳng đấu nhu. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu tím bay lượn, trong mắt hiện ra yêu dị băng hàn ánh sáng lộng lẫy, như viễn cổ ma thần từ trong năm tháng tỉnh lại, thần uy vô lượng. Kiếm này tên Ai Xương, là ta yêu mến nhất một cái bảo vật, đã rất lâu không người nào có thể làm cho ta lấy ra kiếm này. Vương Trung than nhẹ, trong thanh âm lộ ra một vệt cảm khái. Nương theo cảm khái. Trên người hắn sát cơ cũng là càng ngày càng sôi trào, như tĩnh mịch hồi lâu núi lửa đột nhiên bạo phát. Trần Tịch, hôm nay ngươi thua ở Ai Xương bên dưới, ngươi đã chọn có thể tự tiêu. Thanh âm đạm mạc ở bồng bền, mà Vương Trung đã lần thứ hai triển khai công kích. Vụ. Tay phải đỏ tươi trong suốt diệt kiếp kiếm vung lên, chém ra một đạo mê ly mộng ảo giống như huyết quang, lộ ra vô tận máu tanh, tự muốn tàn sát thiên hạ. Bạch. Tay phải hóng ánh long lanh. Sáng sủa như tuyết hai xương kiếm lấy một loại đơn giản phương thức đâm ra, trong nháy mắt, băng xương mãn càn khôn, phong mang đâm lòng người. Hai loại không giống uy thế kiếm đạo sức mạnh, vào đúng lúc này chồng chất lộ ra, sinh ra lớn lao khủng bố dị tượng, khiến cho đến toàn trường người tu đạo hô hấp vì đó đình trệ, tâm thần rung động. Bực này một đòn, thậm chí để một ít đế quân cảnh tồn tại đều cảm nhận được một luồng không tên áp lực. Ầm ầm ầm. Kiếm lưu kéo tới, như đến trường phong văn tự địa ngục hô hoán, phải đem người triệt để câu nệ trấn áp. Làm cho người ta cảm thấy chặn không thể chặn, không thể tránh khỏi cảm giác vô lực giác. Rất nhiều người tâm lập tức tóm chặt, treo ở cuống họng, vì là Trần Tịch lo lắng đến cực hạn. Này Vương Trung thực lực quá mạnh mẽ, như một cái sâu không lường được đại uyên, vượt quá tưởng tượng lợi hại, hiện nay lại sử dụng tới song kiếm oai, ở bực này thời khắc, Trần Tịch lại nên làm gì chống đối? Trần Tịch không có chống đối. Ở Vương Trung ra tay một sát na kia, hắn cũng lựa chọn chủ động xuất kích. Bạch. Một vệ thanh thanh thản thản, không chứa khói lửa kiếm khí bắn mạnh mà ra. Huyền tâm kiếm thuật giải ngũ thức. Đòn đánh này cùng trước tự cũng không cái gì khác nhau, cũng không hề một tia kinh thế giống như uy thế, làm cho ngoại giới không ít người tu đạo tất cả đều trong lòng thở dài. Lẽ nào Trần Tịch hắn thật sự hết biện pháp? Ầm. Một tiếng rung trời động va chạm vang vọng, Trần Tịch này một vệ kiếm khí trước tiên cùng cái kia một đạo ngộng ảo giống như kiếm khí màu đỏ ngòm đụng với, ánh sáng thần thánh ban tóe. Đòn đánh này, xác thực bị Trần Tịch ngăn trở, có thể còn không chờ hắn phản ứng, cái kia một vệ đến từ Ai Xương Thần kiếm kiếm khí đã đánh giết mà tới. Vành. Ở bực này tình huống dưới, Trần Tịch chỉ có thể bị động chống đối, có thể cả người hắn lại như bị thập vạn đại sơn cho mạnh mẽ đụng phải một cái, không bị khống chế rút lui. 3 trượng, 5 trượng, 7 trượng. Trần Tịch bóng người mỗi lùi một bước, cũng làm cho toàn trường không ít người tu đạo trong lòng giật mạnh, lo lắng tùy theo đều tăng, không ít người thậm chí không đành lòng tận mắt chứng kiến. Bởi vì thời khắc này, cái kia một đạo hóng ánh nhập vào cơ thể, khác nào băng xương giống như kiếm khí quả thực như thần sơn ép đỉnh, mà Trần Tịch lại như không chịu nổi gánh nặng giống như, hiện ra đến mức dị thường vất vả, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Vụ, vụ, Vương Trung đòn đánh này thực tại khủng bố, ở sự điều khiển của hắn dưới, không ngừng phát sinh ong ong. Thả ra khủng bố thần uy, mạnh mẽ áp bức Trần Tịch. Có thể rõ ràng nhìn thấy, Trần Tịch quần áo, tóc dài, lông mày trên, đều mơ hồ bao trùm lên một tầng màu trắng băng xương. Mà lại thân thể của hắn, như trước ở không ngừng lùi lại. Ở mọi người nhìn lại, dựa theo loại này thế cuộc tiếp tục kéo dài, thậm chí dùng không được chốc lát, Trần Tịch chắc chắn bị đẩy lui ra 10 trượng ở ngoài, đến lúc đó dù cho hắn có thể đỡ đòn đánh này, có thể dựa theo quy củ, đã là thất bại. Tại sao lại như vậy? Liên Trần Tịch này đám nhân vật đều muốn thua ở Vương Trung trong tay sao? Có người than nhẹ, tự lẩm bẩm. Đòn đánh này xác thực quá mạnh mẽ, ai có thể nghĩ tới, cái kia Vương Trung song kiếm vai càng sẽ đáng sợ như vậy. Có người giáng khái, bị Vương Trung thể hiện ra huy năng chấn động. Song, nếu là Trần Tịch cũng bị đào thải, cái kia thần diễn Sơn lần này có thể bằng toàn quân bị diệt, triệt để cùng vòng kế tiếp quyết đấu vô duyên. Có người đã bắt đầu tiếc hận lên. 8 trượng, 9 trượng. Theo Trần Tịch không ngừng lui về phía sau, giữa trường người tu đạo tâm thần cũng đều là tùy theo chấn động động không ngừng, trở nên càng ngày càng căng thẳng, không không gắt gao trận to hai mắt. Xem ra, này một hồi quyết đấu đã không có chút hồi hộp nào, không thể phủ nhận, này Vương Trung xác thực là ngoài dự đoán mọi người mạnh mẽ. Quy Nguyên bên trong cung điện, Lạc Phu thổn thức cảm khái, hay là, cũng chỉ có ta Thái Thượng giáo truyền nhân lãnh tinh hồn ra tay, mới có thể đem hắn đánh bại. Ha ha, ta thần viện Đông Hoàng Dận Hiên tuy nhiên không kém. Xích Tùng Tử cười to. Nghe được hai người này nói chuyện, Văn Đình sắc mặt có vẻ hơi khó coi, nhưng cuối cùng vẫn chưa nói thêm cái gì. Thời khắc này, nàng tâm tư đều ở Trần Tịch trên người, vì đó lo lắng cực điểm, cái nào có tâm sự đi để ý tới Lạc Phu cùng Xích Tùng Tử khiêu khích. Tiểu sư thúc, ngươi có thể nhất định phải kiên trì lên A. Văn Đình ở trong lòng lẩm bẩm. Minh đạo chiến tràng bên trong. Thế cục chiến đấu đã tiến vào một loại chưa từng có kịch liệt trạng thái, cũng đến thời khắc then chốt nhất, bởi vì giờ khắc này. Trần Tịch đã bị bức lui đến 9 trượng ở ngoài. Trái lại Vương Trung, khí thế như nhiên, càng cương thịnh, trưởng không cái kia một vệ hai xương kiếm khí không ngừng xung kích, thần uy kinh người. Này một đôi so với, chỉ cần không phải người mù, rõ ràng liền có thể thấy được Trần Tịch nằm ở một loại thế yếu bên trong. Ở bực này thế cuộc dưới, hay là sau một khắc, này một hồi quyết đấu sẽ phân ra thắng bại đến. Trần Tịch, ngươi sức chiến đấu mạnh xác thực ra ngoài dự liệu của ta, nhưng còn rất xa chưa từng đạt đến để ta kiêng kỵ mức độ. Như loại người như ngươi, nhất định không thể sẽ là ta đối thủ. Ở thời khắc mấu chốt này, Vương Trung bỗng nhiên khẽ mỉm cười, xa xôi mở miệng, một phái nắm chắc phần thắng răng rớp, cũng cho rằng Trần Tịch không còn cách xoay chuyển đất trời, chắc chắn bại trận. Trần Tịch hé miệng không nói, vẻ mặt giống nhau thường ngày giống như hờ hững, không hề tâm tình chập chờn. Nói chuyện thời khắc, thân thể của hắn lần thứ hai bị đẩy lui hai bước, khoảng cách cái kia 10 trượng khoảng cách đã chỉ còn giữ lại không đủ cách xa một bước. Còn muốn gắng chống đối xuống. Quả nhiên, như các ngươi loại này kỳ nguyên. Vương Trung mở miệng lần nữa, nói được nửa câu, tự ý thức được cái gì, nhất thời câm miệng, chỉ là phát sinh một tiếng cười gằn. Cũng nhưng vào lúc này, Trần Tịch bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt nhìn xa xa Vương Trung, nói, xem ra, ngươi thật sự biết rất nhiều, nhưng ngươi nhưng lầm một chuyện. Ồ! Vương Trung hé mắt, nhưng cho rằng Trần Tịch là đang cố ý kéo dài, hắn có thể không dự định cho Trần Tịch bất kỳ một tia cơ hội. Ẩm! Hán trưởng không cái kia một đạo ai xương kiếm khí, uy thế càng cường thịnh, nghiễm nhiên một phái phải đem Trần Tịch triệt để đánh bại tư thế. Cách xa một bước, chính là 10 trượng khoảng cách. Khoảng cách này, cũng là mang ý nghĩa thắng bại đường ranh giới. Khi nhìn thấy tình cảnh này, ngoại giới hết thể người tu đạo tâm đều không nhịn được cùng nhau treo lên đến, căng thẳng đến cực hạn. Thời gian như bất động. Thân đồ yên nhiên, Nhạc Vô Ngân, Ngu Khâu Kinh, chuyên du thủy bọn người không nhịn được toát ra không đành lòng tận mắt chứng kiến răng rớp. Đố mông cùng Cấu Ngôn trận to hai mắt. Văn Đình hai tay không kìm lòng được nắm chặt. Vụ. Ngay khi này hết sức khẩn cấp giống như một sát na, một đạo mát lạnh như chung và khánh kiếm ngân vang đột nhiên vang lên. Sau đó, ở một đám ngơ ngác ánh mắt nhìn kỹ, Trần Tịch trong tay trái, càng thình lình cũng thêm ra một thanh thần kiếm. Kiếm này tạo hình cổ điển, toàn thân tràn ngập từng sợi tiên thiên màu xanh, diễn hóa thành rậm rạp tối nghĩa thần lục đồ án, lượn lờ thân kiếm. Xa xa nhìn tới, kiếm này liền phảng phất như phù đạo diễn hóa, có một loại xảo đoạt thiên công, diễn dịch tạo hóa khí tức thần bí. Vừa mới xuất hiện, kiếm ngân vang vô lượng, khuấy động cửu thiên thập địa. Đây là toàn trường chấn động. Bạch. Còn không chờ bọn họ phản ứng lại, Trần Tịch đã một chiều kiếm chém ra. Trong nháy mắt, phù văn thần bí đầy trời, che ngập bầu trời, kiếm khí như lưu hồng, xung phong thập phương, uy thế quả thực khủng bố đến cực hạn. Ầm ầm. Một sát na, cái kia một vệt như thần sơn áp bức mà đến ai xương kiếm khí nổ tung, tự không đỡ nổi một đòn lưu ly, bị triệt để phá vỡ. Ầm ầm. Lại là một tiếng kinh tâm động phách kiếm rít, cái kia một vệt kiếm khí đã nghiền nát thời không, chém phá kinh vĩ, đột nhiên đi tới Vương Trung trước người. Người. Vương Trung trong mắt đột nhiên co rút lại, tự khó có thể tin. Hắn vung lên song kiếm chống đối, có thể vẹn vẹn trong nháy mắt, liền bị Trần Tịch chiêu kiếm này mạnh mẽ chấn động ở trên người, cả người không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Lùi lại, chính là hơn trăm trượng. Phu phu một tiếng, khi, làm, Vương Trung rơi xuống cố định thì, sắc mặt đã là ức đến đỏ lên, gân xanh nằm dày đặc, cả người áo quần rách nát, gấp gáp hít thở một hơi, nhưng là lại không nhịn được đột nhiên phun ra một ngụm máu đến. Một sát na, hắn cái kia mặt đỏ lên biến sắc vì là trắng xám vẻ, trắng xám trong suốt, cả người triệt để cứng ngắc ở nơi đó. Toàn trường yên lặng như tờ. Bầu không khí yên tĩnh đến cực hạn. Tất cả mọi người đều một bộ trố mắt ngoác mồm dáng vẻ, tự vẫn không thể tin tưởng trước mắt trình diễn tất cả những thứ này. Xác thực, tất cả những thứ này phát sinh thực sự quá nhanh, nhanh khó mà tin nổi. Từ vừa nãy Trần Tịch sắp bị một lần đánh bại, lại tới hắn đột nhiên lấy ra tay trái kiếm, đột kích ngược nặng như ra trùng đây, một lần đánh bay Vương Trung, một loạt động tĩnh hầu như đều phát sinh trong nháy mắt. Nhanh đến mức để đại đa số người tu đạo cũng không kịp nhìn rõ ràng Trần Tịch đến tuột cùng triển khai cỡ nào kiếm chiêu, này một hồi quyết đấu đã kết thúc. Liền, tất cả những thứ này liền có vẻ đặc biệt chấn động lòng người, lại như ở trước mắt trình diễn một hồi kỳ tích khó mà tin nổi giống như, khiến mọi người căn bản là không kịp đi tiếp thu cùng tiêu hóa. Liền, tất cả mọi người đều ngẩn người tại đó, bị chấn động không nói gì. Ngươi lầm sự kiện kia chính là, ta cũng tương tự có thể ngự dụng song kiếm, mà này, mới là ta lá bài tẩy. Ngay khi này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Trần Tịch nhìn xa xa Vương Trung, hờ hững lên tiếng, đánh vỡ loại này yên tĩnh bầu không khí. Vương Trung ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trắng bệnh không có chút máu khỏe môi hãy còn mang theo một tia đỏ sấm vết máu, tự không thể nào tiếp thu được. Không thể, không thể. Người như ngươi, sao là ta đối thủ? Này không phải thật sự, không phải thật sự. Tự lẩm bẩm trong thanh âm, Vương Trung sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, dữ tợn, cuối cùng càng là điên loạn giống to lên tiếng, lộ ra nồng đậm không cam lòng. Nhưng là, ngươi đã thất bại. Trần Tịch thấy này, không khỏi lắc lắc đầu, thu hồi song kiếm, liền muốn xoay người rời đi Minh Đạo chiến tràng. Trần Tịch, nay cũng không phải ta lá bài tẩy, ta còn có rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng tới, chúng ta kế tục chiến đấu, ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Vương Trung giống như điên cuồng. Quá to, đến đây đi, dù cho ngươi thất bại, cái này thăng cấp tiêu chuẩn cũng là ngươi, làm sao? Ta nói rồi, ngươi đã thất bại, mà ta đã thu được thăng cấp tiêu chuẩn, vì sao còn muốn lại đánh với ngươi một trận? Trần Tịch cũng không quay đầu lại, vừa đi vừa nói chuyện, đừng quên, lần này quyết đấu quy củ là ngươi định, ta đã để ngươi một lần. Chương 1886, không có từ xa tiếp đón. Chương 1886, không có từ xa tiếp đón. Để ta một lần. Giống như điên cuồng giống như Vương Trung triệt để choáng váng, trong miệng lặp lại một câu nói, cái này không thể nào, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Mà Trần Tịch lúc này từ lâu rời đi Minh Đạo chiến tràng. Thời khắc này Vương Trung một mình đứng ở bên trên, vẻ mặt ngơ ngác, thân đơn bóng chiếc, một bộ hồn bay phách lạc răng rớp, có vẻ càng đáng thương. Đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, Hoài Không Tử hít sâu vào một hơi, cường tự kiềm chế lại trong lòng chấn động, trầm giọng nói, này một hồi quyết đấu, Trần Tịch thắng được. Âm thanh uy nghiêm truyền khắp thiên địa, khiến cho đến giữa trường những kia nguyên bản rơi vào trong khiếp sợ những người tu đạo nhất thời tỉnh lại. Trong khoảng thời gian ngắn, ồ lên nổi lên bốn phía, sôi trào một mảnh. Thắng. Trần Tịch thật sự thắng. Khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi rồi. Không nghĩ tới, ở cái kia bước ngoặt cuối cùng, Trần Tịch càng trình diễn một hồi đột kích ngược kỳ tích, một lần thất bại Vương Trung. Ai, Vương Trung này một thất ngang trời rết ra hắc mã, liền như vậy dừng lại. Bất quá chỉ bằng vào hắn trước mấy chàng biểu hiện, đã đủ khiến hắn danh dương thiên hạ, bị cả cổ thần vực biết rõ. Lợi hại. Các ngươi nhìn rõ ràng sao, Trần Tịch cuối cùng lấy ra cái kia một thanh thần kiếm, uy lực nhưng là mạnh mẽ cực điểm, rõ ràng là một cái ghê gớm tiên thiên linh bảo. Đúng đấy, ai có thể nghĩ tới, Trần Tịch càng cũng ẩn giấu sâu như thế, không tới thời khắc sống còn, càng không muốn lấy ra kiếm này. Thán phục thanh không dứt bên hai, ở toàn bộ thập phương thần thành bên trong nhấc lên một hồi náo động. Quy Nguyên bên trong cung điện, Văn Đình thật dài thổ một ngụm trọc khí, vung ra vẹn vẹn nắm hai tay, khóe môi nổi lên một vệt nụ cười, tinh thần phấn chấn. Nàng tuy một câu nói không, nhưng lúc này Lạc Phu cùng Xích Tùng Tử sắc mặt đã là trở nên khá là ấm trầm, bọn họ lại làm sao tưởng tượng nổi, nguyên bản chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ Trần Tịch, càng sẽ tuyệt cảnh gặp sinh, trình diễn một hồi hoa lệ cực kỳ đột kích ngược. Con vật nhỏ này, mệnh thật là rất cứng. Hai người ở trong lòng âm thầm đoán thầm. Như cái kia Vương Trung thực sự là đến từ chỗ kia hậu duệ, Trần Tịch có thể đánh bại hắn. Có thể rất không tầm thường. Phật Tông Thánh Tử giả nam ngơ ngác, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Minh Đạo chiến tràng bên trong Vương Trung, trong đầu nhưng ở hồi ức Trần Tịch vừa nãy một đòn tối hậu, càng là rơi vào thật lâu trong trầm tư. Hắn loại biểu hiện này, cùng cái khác người tu đạo tuyệt nhiên không giống, có vẻ khá là khác thường, nhưng đáng tiếc lúc này ánh mắt của mọi người đại đa số tập trung ở Trần Tịch trên người, nhưng là không người phát hiện giả nam tình huống khác thường. Tháng. Thân đồ yên nhiên tăng đứng lên khu, hương phấn khó tự kiềm chế, một tấm thanh mỹ vô cùng dung nhan có vẻ càng kiểu diễm cảm động. Tháng. Nhạc Vô Ngân, Ngu Khâu Kinh, Chuyên Du Thủy bọn họ cũng lặp lại đồng dạng hai chữ, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trần Tịch thể hiện ra sức chiến đấu quá mạnh mẽ, đã cùng năm đó hắn như hai người khác nhau, để cho bọn họ những này đồng bạn đều sinh ra một loại không cách nào với tới cảm giác. Tháng. Hầu như là đồng thời. Ở cái kia hoàn toàn tách biệt với thế gian giống như thiều hoa cổ cảnh bên trong, đang tĩnh tọa tĩnh tu lãnh tinh hồn, Đông Hoàng Dận Hiên, Khổng Du Nhiên ba người cùng nhau mở con mắt ra. Ở thắng được quyết đấu sau khi, ba người bọn họ liền lục tục bị dịch chuyển vào đến này thiều hoa cổ cảnh bên trong, lại không cách nào nhìn thấy ngoại giới tất cả. Vì vậy cũng căn bản không rõ ràng, Trần Tịch cùng Vương Trung quyết đấu tình huống cụ thể. Có thể vẹn vẹn chỉ là nghe được ngoại giới cái kia rung trời giống như ồ lên thanh, cũng đủ để cho bọn họ rõ ràng. Trận chiến này Trần Tịch thắng được rất đẹp. Không nghĩ tới, Vương Trung càng cũng không phải là đối thủ của hắn. Lãnh tinh hồn cao mày, hắn đối với Vương Trung đánh giá rất cao, thậm chí coi Vương Trung là làm tất. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, cần coi trọng đối thủ đối xử, có thể lại không nghĩ rằng, như vậy một cái cao thâm khó dò ra hỏa, càng ở này một hồi trong quyết đấu thua ở Trần Tịch trong tay. Xem ra, cuộc kế tiếp trong quyết đấu nếu là đụng tới Trần Tịch, phải cho rằng đại địch tới đối xử. Hầu như là đồng thời, Đông Hoàng Dận Hiên cũng là chân mày cau lại, một đôi con ngươi màu tím bên trong nổi lên một vẻ dọa người ánh sáng lộng lẫy. Ta liền biết, luận cùng gốc gác, Trần Tịch cái tên này so với cái kia Vương Trung càng thâm tàng bất lộ. Khổng Du Nhiên đứng dậy, mở rộng một thoáng vòng eo, thần thái lười biếng, chân bóng môi đỏ một bên nhưng là cầu trên một vệ ý cười. Vụ. Rất nhanh, một luồng hư không gợn sóng ở thiều hoa cổ cảnh bên trong khuyết tán, ba tòa thần bí môn hộ hiện lên ở lãnh tinh hồn, Đông Hoàng Dận Hiên. Khổng Du Nhiên trước người. Ba người không chần chờ, cùng nhau cất bước đi vào trong đó, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ rõ ràng, tầng thứ 4 quan quyết đấu, chẳng mấy chốc sẽ kéo dài màn che rồi. Ngoại giới ồ lên thanh nổi lên bốn phía, Trần Tịch nhưng như không hề hay biết, tự mình xưa nay đến đổ mông cùng Cấu Ngôn bên người, nhìn một chút chính đang tĩnh tu Cấu Ngôn, nhất thời ám thở ra một hơi. Cũng còn tốt, Cấu Ngôn thương thế tuy trùng, nhưng vẫn chưa bị thương tới nói cơ. Sư thúc tổ, ngài nhanh nghỉ ngơi, để tránh khỏi dưới ảnh hưởng một vòng quyết đấu phát huy. Đồ Mông thân thiết lên tiếng. Trần Tịch cười cợt, nói, cũng tốt. Hắn vẫn chưa bị thương, ở này một hồi cùng Vương Trung trong quyết đấu, từ bắt đầu đến kết thúc vẹn vẹn dùng không đủ một nén nhang thời gian, tiêu hao vẹn vẹn chỉ là thân lực, đối với tâm lực tiêu hao cũng không lớn. Bất quá, y theo hắn bây giờ trạng thái đi tham dự vòng kế tiếp quyết đấu, tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng phát huy, dù sao vòng kế tiếp trong quyết đấu, hắn đối thủ có thể là Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên, Khổng Du Nhiên trong ba người một cái. Cùng này đám nhân vật giao thủ, kém một chút một tia cũng có thể sẽ bị thua, khiến cho đến Trần Tịch cũng không dám có bất kỳ một tia bất cẩn. Hắn ngồi khoanh chân, bắt đầu tinh tu. Ở tầng thứ 4 quan quyết đấu trước, có sắp tới 3 canh giờ tu dưỡng thời gian, đầy đủ Trần Tịch đem tình trạng của chính mình khôi phục đến đỉnh cao. Trong lúc này, Hoài Không Tử đến đây hỏi do, muốn để Trần Tịch tiến vào thiều hoa cổ cảnh bên trong điều tức, nếu như vậy, khôi phục tốc độ không thể nghi ngờ sẽ nhanh hơn nhiều. Nhưng cũng bị Trần Tịch từ chối, ngã, cũng không phải là bất cẩn, mà là bởi vì hắn cảm giác cũng không có bất luận cái gì cần phải. Sư thúc tổ, ta đem tầng thứ 3 quan 4 chàng quyết đấu tất cả đều đặt ở trong mắt, đại thể có thể phán đoán, dựa vào ngài vừa nãy thể hiện ra lá bài tẩy, đã đủ có thể đối kháng Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên cùng Khổng Du Nhiên bọn họ bất luận một ai. Ở Trần Tịch điều tức thời điểm, Đồ Mông thì lại ở một bên giúp hắn phân tích thế cuộc. Bất quá ngài có thể không thể khinh thường, ba tên kia đều không phải nhân vật tầm thường, nói không chừng còn bảo lưu thủ đoạn gì không có triển khai ra. Trần Tịch lặng lặng nghe, nhưng trong lòng là âm thầm phỏng đoán, nếu là so sánh thủ đoạn cuối cùng, hắn có thể không sợ bất luận người nào. Đại sư huynh, ngươi cũng phải cẩn thận Trần Tịch người này, trong tay hắn vẫn còn có một thanh uy thế cường đại hơn thần kiếm, chính là một cái ghê gớm tiên thiên linh bảo. Đúng, Đông Hoàng sư huynh nói không sai, Trần Tịch chính là lấy song kiếm lực lượng, một lần đánh bại cái kia Vương Trung. Khổng sư tỷ, cái kia Trần Tịch sức chiến đấu cực kỳ kinh người, ẩn giấu cực sâu, nếu là vạn nhất ngài gặp phải hắn, có thể tuyệt đối không nên bất cẩn. Hầu như là đồng thời, Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên, Khổng Du Nhiên cũng đang nghe bên cạnh các sư huynh đệ phân tích. Kỳ thực không chỉ là bọn họ, ở trải qua Trần Tịch đột kích ngược tạo thành chấn động sau khi, giờ khác này ở toàn bộ thập phương thần thành bên trong, những người tu đạo kia môn tất cả đều ở phân tích Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên, Khổng Du Nhiên, Trần. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, tịch bốn người sức chiến đấu. Có quan hệ bốn người bọn họ quyết đấu, đều bị ngoại giới nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Nhưng chân chính để bọn họ từ trong bốn người này tuyển ra một cái lợi hại hơn, lại có vẻ cực kỳ khó khăn. Hoặc là nói, ở những người tu đạo kia trong lòng, tất cả đều có phán đoán của riêng mình, cùng với cho rằng càng mạnh hơn một người, rất khó làm được thống nhất. Vì vậy, tranh luận cũng rất lớn. Dù như thế nào, Lãnh Tinh Hồn mỗi một trận chiến đấu đều thắng được thẳng thắn dứt khoát, này không phải là những người khác có thể làm được. Đây là chống đỡ Lãnh Tinh Hồn người tu đạo thái độ. Hừ. Sức chiến đấu cao thấp sao có thể như vậy phán đoán, ta ngược lại thật ra cảm giác Đông Hoàng Dận Hiên cường đại nhất, phong cách chiến đấu của hắn ổn đánh ổn chát, từng bước đẩy mạnh, càng như vậy mới đáng sợ hơn. Đây là chống đỡ Đông Hoàng Dận Hiên. Khổng Du Nhiên phong cách chiến đấu các ngươi cũng nhìn thấy, tuyệt đối hung hăng, căn bản không cho đối thủ bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, ai cùng nàng thành làm đối thủ, tuyệt đối không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Đây là chống đỡ Khổng Du Nhiên, mà chống đỡ Trần Tịch những người tu đạo thì lại thường thường dùng một từ để hình dung Trần Tịch, sâu không lường được. Nói chung, đối với sắp kéo dài màn che tứ cường quyết đấu, ở đây mỗi cái người tu đạo đều tràn ngập chờ mong, hưng phấn nghị luận, tình cảnh cực kỳ huyên náo. Nhưng rất nhanh, tất cả những thứ này âm thanh càng là ở cùng thời khắc đó cùng nhau biến mất, hết thể người tu đạo tự trong lòng sinh ra ý nghĩ, ánh mắt đồng loạt nhìn phía bầu trời. Thân sắc, hoàn toàn mang theo một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Thời khắc này, Trần Tịch, Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên, Khổng Du Nhiên các loại, chờ, người, thậm chí còn Hoài Không Tử, Văn Đình, Lạc Phu, Xích Tùng Tử các loại, chờ, một đám đế quân cảnh đại nhân vật, cũng đều trong lòng dùng mình, đống nhiên ngẩng đầu nhìn phía cùng một phương hướng. Bầu không khí, vào đúng lúc này càng là không nói ra được yên tĩnh, chỉ có tiếng gió ở trong thiên địa bồng bền. Cũng còn tốt, cuối cùng cũng coi như trước ở luận đạo kết thúc trước đến. Đống nhiên, một đạo ấm áp âm thanh vang vọng, nương theo âm thanh. Một đạo vĩ đại hiên ngang bóng người bỗng dưng mà hiện. Hắn tuyết phát như ngân, khuôn mặt ôn hòa, một đôi con ngươi như tinh không chìm nổi, sâu thẳm vô ngần, tỏa ra một loại đạm bạc khoáng xa khí tức. Sốt ruột tới rồi làm chi, chịu chết sao? Hầu như là đồng thời, một cái khô gầy đá lởm chởm, khuôn mặt nếp nhăn nằm dày đặc, già nua lọm khòm ông lão lặng yên xuất hiện ở bầu trời một bên khác, vừa mới xuất hiện, liền đem một đôi vận đục con ngươi nhìn phía cái kia trước xuất hiện tuyết phát nam tử trên người. Tuyết phát nam tử thấy này, chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không nói gì. Xem ra, đại gia đều đến đông đủ. Một tiếng dê nghe mang theo từ tính thanh âm vang lên, bầu trời một bên khác, một con thần tuấn cực kỳ tuyết hạc mang theo một vị tô y nữ tử nhẹ nhàng mà tới. Cùng lúc đó, ở một hướng khác trên, lặng yên không một tiếng động hiện ra một vị đạo y trung niên, khuôn mặt gàn bướng cương nghị, uy nghiêm vô lượng. Chớp mắt một cái, bầu trời tứ phương vị trí, xuất hiện bốn bóng người. Mỗi một bóng người khí tức cũng không có vẻ cường đại cỡ nào. Có thể khi bọn họ xuất hiện, ở đây hết thể người tu đạo trong lòng đều không nhịn được tuôn ra một vẻ ngơ ngác, trong mắt mở rộng, tự không thể tin được. Liền ngay cả những đế quân đó cảnh tồn tại đều cùng nhau chấn động trong lòng, mặt lộ vẻ một vẻ kinh sắc, có chút câu nệ cùng kính nể. Bầu không khí trở nên càng yên tĩnh, chỉ có bốn bóng người kia đoan lập không trung, như bốn vị vô thượng chúa tể, tỏa chấn tứ cực nơi. Ha ha ha, bốn vị đạo hữu đến đây, lão phu không có từ xa tiếp đón, thật lễ. Nhưng vào lúc này, cái kia quy nguyên trên cung điện không vang lên một đạo giàn mua dũng cảm âm thanh, nương theo âm thanh, một vị tóc xám loang lổ lão giả áo xám bóng người bỗng dưng mà hiện. Thấu chương xong. Chương 1887, phong phú khen thưởng. Chương 1887, phong phú khen thưởng. Khi, làm, cái kia một vị lão giả áo xám xuất hiện, giữa trường bầu không khí trong nháy mắt đạt đến một loại trước nay chưa từng có tĩnh mịch bên trong. Phù Hoàng 1887 chương. Quá khủng bố rồi. Ai dám tưởng tượng, ở ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, càng sẽ có 5 vị đạo chủ cảnh đại nhân vật cùng nhau xuất hiện. Đạo chủ cảnh giới. Một loại từ lâu đạt tới thần đạo đỉnh cao độ cao, bắt đầu tìm hiểu vận mệnh đại đạo nhân vật khủng bố, từ cổ chí kim, khắp cả mấy cả cổ thần vực bên trong, có thể đạt tới đạo chủ cảnh giới, hoàn toàn nắm giữ thông thiên cái thế uy năng. Như bực này tồn tại, cũng quá mức ít ỏi, quá mức hiếm thấy, thậm chí đếm trên đầu ngón tay mấy đều có thể đếm ra. Đặt đang tầm thường, đạo chủ cảnh đại nhân vật hầu như cực nhỏ hiện hiện thế gian, khiến cho đến tuyệt đại đa số người tu đạo thậm chí tu hành đến nay, cũng không từng chân chính mắt thấy quá một vị đạo chủ cảnh đại nhân vật hình dáng. Nhưng hôm nay, lại lập tức xuất hiện 5 vị đạo chủ, cấp độ kia lực rung động quả thực đã không cách nào hình dung, làm cho ở đây tất cả mọi người đều cùng nhau chấn động, câm như hến, không dám lên tiếng. Các vị đạo hữu, lần này luận đạo vẫn còn chưa kết thúc, không bằng theo ta đến đây quy nguyên bên trong cung điện, đồng thời quan chiến làm sao? Lão giả áo xám hàm cười ra tiếng. Cũng tốt. Chính có ý đó. Cái khác 4 vị đạo chủ cảnh đại nhân vật tất cả đều gật đầu, theo cái kia lão giả áo xám đồng thời, đạp bước hư không, đột nhiên đã tiến vào cái kia quy nguyên bên trong cung điện, biến mất không còn tăm hơi. Ẩm. Khi, làm, đám người bọn họ bóng người vừa biến mất, giữa trường nhất thời như vỡ tổ, triệt để sôi trào, ngập trời ồ lên thanh truyền khắp thiên địa. Thần diễn Sơn đại tiên sinh Vu Tuyết Thiện. Ông trời, bực này trong truyền thuyết đại nhân vật lại ở hôm nay hiện thân rồi. Còn có Thái Thượng Giáo Thánh Tế Tự Hư Đà, Thần Viện Thiên Giáo Dụ Tuyên Minh, Nữ Hoa Cung Quang Minh Cung Cung Chủ Tuyết Linh, cùng với Đạo Viện Truyền Đạo Trưởng Lao Thải Nhai. Đế vực ngũ cực càng phân biệt phái ra một vị đạo chủ cảnh đại nhân vật đến đây, này có thể quá hiếm thấy, chẳng lẽ có đại sự gì muốn phát sinh sao? Đừng quên, lần này luận đạo thi đấu mục đích, chính là chọn lựa ra 30 vị đệ tử tiến vào hỗn loạn ở gì, tìm kiếm cơ duyên. Nay 5 vị đạo chủ đồng thời hiện thân, chỉ sợ rồi cùng này có quan hệ. Lần này có thể nhìn thấy đạo chủ hình dáng, đã không uổng chuyến này. Vừa nay Thái Thượng Giáo Thánh Tế Tự Hư Đà nói các ngươi có thể nghe được. Hắn càng nói đại tiên sinh Vu Tuyết Thiện sốt ruột cản đi tìm cái chết, lúc đó sợ đến ta còn tưởng rằng muốn bạo phát một hồi đạo chủ cảnh trong lúc đó quyết đấu. Ha ha, chắc chắn sẽ không như vậy, tất cả những thứ này đại khái đều là bởi vì đại tiên sinh Vu Tuyết Thiện ở những năm trước đây giết Thái Thượng Giáo Thánh Tế Tự Ma Lâm, mà vị kia Ma Lâm đạo chủ nhưng là Hư Đà đạo chủ sư đệ. Thì ra là như vậy, Phu Hoàng 1887 chương. Các loại tiếng bàn luận vang vọng, tất cả đề tài đều tập trung ở Vu Tuyết Thiện, Hư Đà, Tuyên Minh, Tuyết Linh, Thải Nhai các loại, chờ, 5 vị đến từ đế vực ngũ cực bên trong đạo chủ đại nhân vật trên người. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập thán phục, kính nể, sùng mộ. Làm cho tình cảnh cũng là sôi trào náo nhiệt đến cực hạn. Dù sao, có thể ở trong vòng một ngày, lập tức nhìn thấy 5 vị nghe đồn bên trong thông thiên đại nhân vật. Bực này cơ hội nhưng là quá hiếm thấy, vạn ngàn năm bên trong chỉ sợ cũng khó gặp được một lần. Đại sư huynh cũng tới. Trần Tịch nhưng là nhíu nhíu mày, hắn biết rõ, lúc trước Vu Tuyết Thiện tiêu diệt Ma Lâm đạo chủ sau khi, từng chịu đựng Thái Thượng giáo chủ phục kích, nếu không có hai sư thúc đế thuấn cứu trợ, thậm chí có thể gặp nạn. Bây giờ, Vu Tuyết Thiện nhưng một mình rời đi thần diễn sơn, ở bực này tình huống dưới, như vạn lần nữa bị Thái Thượng giáo tính toán một hồi, hậu quả kia vừa thực khó liệu. Bất quá rất nhanh, Trần Tịch liền lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Đại sư huynh hắn nếu dám độc thân đến đây, tất nhiên từ lâu cân nhắc đến phương diện này. Quy nguyên bên trong cung điện. Bầu không khí đã trở nên cùng trước không giống, bất kể là Văn Đỉnh, Ngu Trinh, vẫn là Hoài Không Tử, Lạc Phu, Xích Tùng Tử, khi nhìn thấy 5 vị đạo chủ cùng nhau giá lâm thì, nhất thời đều đứng dậy đón lấy, không dám có bất kỳ lỗ mãng. Sư Điệt, ngươi kế tục đi chủ trì lần này luận đạo thi đấu, bên trong cung điện những chuyện khác nghi, liền giao cho ta. Lão giả áo xám Thải Nhai dặn dò một tiếng, xin mời Vu Tuyết Thiện, Hư Đà, Tuyên Minh, Tuyết Linh 4 người một vừa ngồi xuống. Hoài Không Tử lĩnh mệnh mà đi. Còn lại Văn Đỉnh, Ngu Trinh, Lạc Phu, Xích Tùng Tử 4 người, thì lại từng người đứng ở chính mình trong môn phái trưởng bối phía sau. Các vị đạo hưu đến đúng là đúng dịp, khoảng cách lần này luận đạo thi đấu kết thúc, vẫn còn có 2 vòng quyết đấu, tứ cường danh sách từ lâu công bố, phân biệt là Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên, Khổng Du Nhiên cùng Trần Tịch này 4 cái tiểu tử. Ngồi xuống sau khi, Thải Nhai đạo chủ hàm cười ra tiếng, chỉ là đáng tiếc, ta đạo viện truyền nhân nhưng là không có người nào bước lên 4 vị trí đầu cường bên trong. Trong thanh âm, mang theo một vệ tự dễ ước. Chính như Thải Nhai đạo chủ nói, này tứ cường danh sách bên trong, vừa vặn là Thái Thượng Giáo, Thần Viện, Nữ Hoa Cung, Thần Diễn Sơn từng người chiếm cứ một tịch, chỉ có không có đạo viện truyền nhân, có vẻ rất vi diệu. Dưới cái nhìn của ta, kết quả này chỉ sợ chính hợp các ngươi đạo viện tâm tư. Vẻ mặt gàn bướng uy nghiêm tuyên minh đạo chủ lãnh đạm mở miệng. Thải Nhai đạo chủ khẽ mỉm cười, cũng không biện giải, chợt hắn bỗng nhiên nói, không biết các vị đạo hữu cho rằng, ở này bốn cái tiểu tử bên trong, đến tột cùng ai có thể thu được lần này luận đạo thi đấu người thứ nhất. Lời ấy có vẻ hơi dư thừa, đang ngồi Vu Tuyết Thiện, Hư Đà, Tuyên Minh, Tuyết Linh bốn vị đạo chủ đại nhân vật, nhất định sẽ cho rằng từng người môn hạ truyền nhân có thể thủ thắng. Thải Nhai đạo chủ hiển nhiên không phải ngu dốt người, nhưng cũng vào thời khắc này nói ra mấy câu nói như vậy, nhưng là có chút ý vị sâu xa. Vu Tuyết Thiện cười cợt, vẫn chưa trực diện trả lời, mà là lấy ra một cái toàn thân tràn ngập hỗn độn tức giận hộp ngọc, đặt ở trước người công văn trên. Sau đó, hắn rồi mới lên tiếng, bất kể là ai có thể thu được người thứ nhất, này chính là ta Thần Diễn Sơn đưa cho dư khen thưởng. Thải Nhai đạo chủ nhiều hứng thú nói, trong hộp ngọc nhưng là một cái tiên thiên linh bảo. Vu Tuyết Thiện gật đầu nói, không sai, trong đó bảo vật tên là Vô Cực Phá Thiên Toa, Thải Nhai đạo hưu cho rằng vật ấy làm khen thưởng làm sao. Vô Cực Phá Thiên Toa. Đại điện đại nhân hắn vật tất cả đều hé mắt, tự từ lâu từng nghe nói bảo vật này lai lịch. Thải Nhai đạo chủ vỗ tay thở dài nói, bảo bối tốt. Nghe đồn đây chính là Phục Hy tiền bối truyền lại dưới báu vật, không tầm thường có thể so với, làm lần này luận đạo thi đấu người thứ nhất khen thưởng, đã là thừa sức. Nói, ánh mắt của hắn quét qua cái khác đạo chủ, đồng nhiên cười nói, đại tiên sinh, ngươi liền không lo lắng bảo vật này bị những đạo hưu khác môn hạ truyền nhân cho phải đến. Vu Tuyết Thiện tung nhiên nở nụ cười, nói, có năng lực, cứ việc cầm đi. Thải Nhai đạo chủ cười nói, xem ra, đại tiên sinh đối với mình vị tiểu sư đệ kiết nhưng là hoàn toàn tự tin a. Nói, hắn tay háo bào một phen, cũng lấy ra một cái hộp ngọc, đặt ở công văn trên, nói, thân là lần này luận đạo thi đấu chủ nhà, nếu không lấy ra khen thưởng đến, nhưng là có chút không còn gì để nói, y theo ta đạo viện viện trưởng dặn, bất kể là ai thu được người thứ nhất, hộp ngọc này bên trong linh hư bảo y liền quy ai hết thảy. Linh hư bảo y. Nghe vậy, rất nhiều người trong lòng lại là mạnh mẽ chấn động, này đồng dạng là một cái trí bảo, thần diệu khó lường, phòng ngự vô song. Rất nhanh. Rất nhiều ánh mắt đều rơi vào Thái Thượng Giáo Hư Đà đạo chủ, Thần Viện Tuyên Minh đạo chủ, Nữ Hoa Cung Tuyết Linh đạo chủ trên người. Nếu chư vị có như thế nha hứng, vậy ta Thái Thượng Giáo cũng lấy ra một vật, lấy này đến đảm nhiệm lần này luận đạo thi đấu người thứ nhất khen thưởng đi. Thái Thượng Giáo Hư Đà đạo chủ khàn khàn mở miệng, lúc nói chuyện, đem một khối màu đen hộp ngọc lấy ra, bỏ vào công văn trên, trong này chính là ta Thái Thượng Giáo chủ năm đó ở tam giới bên trong tìm được một cái cổ bảo, tên Kiền Khôn Lưỡng Nghi Kỳ. Chư vị nói vậy sớm, có nghe thấy, Lao Phu liền không lại giải thích thêm. Kiền Khôn Lưỡng Nghi Kỳ, không chỉ là một cái cổ bảo, càng là một cái uy danh hiển hách tiên thiên linh bảo. Mắt thấy Vu Tuyết Thiện, Thải Nhai, Hư Đà ba vị tất cả đều lấy ra một cái bảo vật cho rằng khen thưởng, cái kia Thần Viện Tuyên Minh đạo chủ cùng Nữ Hoa Cung Tuyết Linh đạo chủ cũng không chần chờ, lần lượt lấy ra một cái thần bảo đến. Một cây truyền thừa tự Thần Viện Hồn Thiên Chiến Kích, một viên truyền thừa tự Nữ Hoa Cung Vạn Tượng Đạo Châu. Này hai cái thần bảo tương tự tất cả đều là tiên thiên linh bảo bên trong chân phẩm, thần uy phi phàm. Thế này, Thải Nhai không khỏi cảm khái, lần này, ngay cả ta đều có chút đỏ mắt, cũng không biết cuối cùng đến tột cùng cái nào tiểu tử có cơ hội thu được như vậy phong phú khen thưởng. Đâu chỉ là Thải Nhai đạo chủ, khi, làm, thấy cảnh này thì, đứng ở một bên Văn Đình, Ngu Trinh, Lạc Phù, Xích Tùng Tử các loại, chờ, một đám đế quân cảnh đại nhân vật cũng không nhịn được trong lòng tức giận, không thể ức chế nổi lên một vẻ sâu sắc hâm mộ. Đây chính là năm cái tiên thiên linh bảo, mà lại không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm, bây giờ nhưng đồng thời trở thành một loại khen thưởng, để cho bọn họ những này đế quân cảnh đại nhân vật đâu có thể nào không động tâm ước ao. Phải biết, như bọn họ bực này đế quân cảnh tồn tại, trên người mang theo tiên thiên linh bảo cũng tuyệt đối không vượt qua được năm cái rồi. Bất quá bọn hắn đều rất rõ ràng, bọn họ đế vực ngũ cực từng người lấy ra một cái thần bảo cho rằng khen thưởng, ý nghĩa có thể không giống bình thường, rõ ràng như là đang tiến hành một hồi đánh cược. Đánh cược chính là cuối cùng đến tột cùng phương nào thế lực truyền nhân có thể quá thu được lần này luận đạo thi đấu người thứ nhất. Đang ba. Nhưng vào lúc này, một đạo chất phát tiếng chuông ở đại điện ở ngoài xa xôi vang vọng, truyền khắp thiên địa. Lập tức, bên trong cung điện ánh mắt cùng nhau nhìn phía bên ngoài. Bởi vì tầng thứ 4 quan tứ cường quyết đấu, liền đem vào thời khắc này kéo dài màn che rồi. Tiếng chuông du dương, ngoại giới náo động thanh rất nhanh sẽ bị ngăn chặn, biến mất không còn tăm hơi. Bầu không khí cũng là tùy theo trở nên trang túc yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đều cùng nhau nhìn về phía đứng ở Quy Nguyên đại điện trước Hoài Không Tử trên người. Tầng thứ 4 quan quyết đấu hiện tại bắt đầu. Hoài Không Tử vẻ mặt uy nghiêm, trầm giọng mở miệng, lần này quyết đấu tổng cộng chia làm 2 tràng, trận đầu để cho Thái Thượng Giáo Lãnh Tinh Hồn đánh với Nữ Hoa Cung Khổng Du Nhiên. Trận thứ 2 để cho thần viện Đông Hoàng Dận Hiên đánh với thần diễn sơn Trần Tịch. Lần này đánh với danh sách là do ta đạo viện viện trưởng tự mình xác định, như có dị nghị, ngươi bọn bốn người không ngại nói ra. Nói, Hoài Không Tử ánh mắt rơi vào từ lâu đứng ở tranh minh đạo tràng bên trong Trần Tịch, Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên cùng Khổng Du Nhiên trên người. Lần này quyết đấu tuy rằng không có lấy hình thức rút thăm, có thể sắp xếp nhưng rất vi diệu, cũng rất hợp tình lý, dù sao mọi người đều biết, thần diễn sơn cùng nữ hoa cùng quan hệ không tệ. Thái thượng giáo cùng thần viện cũng tương tự là có cùng ý tưởng đen tối. Nếu để cho Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên quyết đấu, để Trần Tịch cùng Khổng Du Nhiên quyết đấu, vậy thì ít đi quá nhiều lạc thú cùng xem chút. Đồng dạng, cái này sắp xếp vừa ra, cũng tất nhiên không sẽ khiến cho Trần Tịch sự phản cảm của bọn họ. Thậm chí có thể nói, cái này sắp xếp hoàn toàn phù hợp ở đây trái tim tất cả mọi người ý cùng mong muốn, hoàn toàn cũng chọn không ra bất kỳ khiến người ta nghi vấn địa phương. Đương nhiên, cũng có thể để cho Lãnh Tinh Hồn cùng Trần Tịch quyết đấu, để Đông Hoàng Dận Hiên cùng Khổng Du Nhiên quyết đấu, bất quá trong này khác nhau cũng không lớn, ai cũng không sẽ để ý. Nếu không có dị nghị, hiện tại liền bắt đầu này một vòng luận đạo đi. Thấy Trần Tịch bọn họ 5 người phản đối, Hoài Không Tử không chần chờ, lúc này tuyên bố này 4 tầng quan luận đạo bắt đầu. Chương 1888, trời phạt lực lượng. Chương 1888, trời phạt lực lượng. Minh đạo chiến tràng bên trong, Phu Hoàng 1888 chương. Lãnh Tinh Hồn cùng Khổng Du Nhiên xa xa đối lập. Bầu không khí túc sát. Giữa trường hết thể ánh mắt vào đúng lúc này, toàn bộ tập trung ở trên người hai người, nín hơi ngưng thần, không người nói chuyện. Liền ngay cả quy nguyên bên trong cung điện một đám đạo chủ cảnh đại nhân vật cũng không ngoại lệ. Đây là tứ cường quyết đấu trận chiến đầu tiên, thăng cấp giả, liền có thể tham dự đến cuối cùng một hồi quyết đấu giao phong bên trong, đi đấu võ lần này luận đạo thi đấu người thứ nhất. Mà người thất bại, cũng chỉ có thể dừng lại với này. Thân kiêm thái cổ khổng tức vương huyết thống, lại hoàn toàn nắm giữ nữ hoa cung ngũ ẩn, ngũ sắc, ngũ linh, ngũ hành, ngũ quang này năm đại trí cao truyền thừa lực lượng, ngươi là một cái đáng giá ta coi trọng đối thủ, vì lẽ đó những trận chiến đấu tiếp theo, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Giờ mờ. Lãnh Tinh Hồn đứng chắp tay, mái tóc dài màu đỏ ngòm tung bay, lãnh đạm lạnh lùng nghiêm nghị trong thanh âm lộ ra một luồng bệ nghệ thiên hạ giống như thô bạo.